http choe nù ạ toại một ngày này vốn là tại tinh tu bên trong 8 người vậy mà đồng thời nhận được bọn hắn ân sư trấn nguyên tử tác động, lại để cho bọn họ đều là lập tức đã tìm đến. Tuy nhiên ngữ khí thập phần bình thản, nhưng lại không biết vì cái gì 8 người đều là cảm nhận được cái gì. Lao sư, đệ tử cầu kiến. Đại điện bên ngoài, 8 người trên mặt mặc dù có một phần nghi hoặc khó hiểu chi sắc, nhưng lại lẫn nhau tầm đó nhưng lại cũng không có quá nhiều thương lượng, mà đều là cung kính nói. Tất cả vào đi. Mà khi bọn hắn thoại âm rơi xuống lập tức, đại điện vốn là phong bế đại môn cũng là từ từ mở ra, theo 8 người bước vào, đạo kia bọn hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc, giờ phút này cũng đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa trên bồ đoàn. Chương 38, nên đến, tổng hội đến. Đại điện ở trong như cũng là như vậy đơn giản, ở chính giữa trên bồ đoàn, Trấn Nguyên Tử bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở đâu, giờ phút này con mắt chậm rãi mở ra, mang theo phần nụ cười thản nhiên nhìn xem cái này 8 cái chính mình đệ tử đắc ý nhất. Đều ngồi đi. Trấn Nguyên Tử nhìn xem 8 người, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ống tay háo vung lên, lập tức 8 cái bồ đoàn cũng là đứng hàng trước người. Đa tạ lao sư. 8 người cũng là cung kính thi lễ, theo mặc dù là đều tự tìm một cái bồ đoàn làm xuống dưới. 8 người ngồi ngay ngắn về sau, Trấn Nguyên Tử cũng không có lập tức mở miệng, mà là ánh mắt bình tĩnh từng cái theo trước mắt 8 trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Lúc trước, ta du lịch hồng hoang, cuối cùng nhất đem các ngươi 8 người mang về ngũ trang quan. Luận tư chất, có lẽ các ngươi cũng không thập phần sung ra, nổi bật, nhưng thực lực, tại đây kỷ diễn luân hồi mở ra trong thời gian, cũng gần kề chỉ là có thể tự bảo vệ mình, bất quá vi sư đối với sự thành tựu của các ngươi hay vẫn là cảm thấy hết sức vui mừng. Trấn Nguyên Tử ngữ khí thập phần bằng phẳng, mà nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, 8 người trên mặt càng là phát ra một phần vẻ cảm kích. Chính như Trấn Nguyên Tử nói, bọn hắn 8 người thiên phú so sánh với những cái kia siêu cấp trong tông môn ưu tú đệ tử mà nói cũng không xuất chúng, thậm chí có thể nói mẫn như mọi người, nhưng ngay cả như vậy, Trấn Nguyên Tử nhưng lại chưa bao giờ chú ý qua điểm này, ngược lại là đem bọn họ đều là thu nhận sử dụng môn hạ, dốc lòng dạy bảo, vừa rồi lại để cho bọn hắn châm đến thực lực hôm nay, nếu như không phải Trấn Nguyên Tử, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, thậm chí mà ngay cả linh hồn đều là tiêu tán rồi. Lão sư nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, 8 người nghĩ lại tới trước kia từng màn, lập tức đều cúi đầu cung bái, trên mặt đều là lộ ra phần động dung nghẹn ngào chi sắc. Si Nhi, làm gì như thế? Chứng kiến 8 người, Trấn Nguyên Tử cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là khoát tay, đem 8 người đều là vịn. Lão sư, ngươi gọi ta nhóm, đám bọn họ đến đây phải chăng vì kỷ diễn luân hồi sự tình? Trong 8 người, tâm tính nhất thông minh Lã Động Tân lập tức hỏi, mà nghe được Lã Động Tân lời mà nói, còn lại 7 người cũng đều là hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào Trấn Nguyên Tử, trên mặt đều là có thêm một phần kiên định chi sắc. Ân Trấn Nguyên Tử cũng là không có giấu giếm cái gì, khẽ gật đầu, kỷ diễn luân hồi mở ra đã hơn 300 năm, hôm nay hồng hoang loạn giống như đã hiện, số mệnh hỗn loạn, ta ngũ trang quan mặc dù có số mệnh trấn áp, càng muốn đến ở ẩn không xuất ra, nhưng cuối cùng còn thì không cách nào triệt để đào thoát. Lão sư, chúng ta nên đi nơi nào, còn hy vọng lão sư chỉ điểm, vì ngũ trang quan, đồ nhi dù là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục cũng không chối tử. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Hán Trung Ly càng là một loại bi tráng ngựa khí lớn tiếng hô, bất quá trên mặt tràn đầy một phần kiên nghị cùng chấp nhất. Đệ tử nguyện là lão sư phân ưu. Còn lại 7 người cũng đều là cung âm thanh nói. Đối với bọn hắn mà nói, ngũ trang quan chính là bọn họ ra, chỉ cần vì cái nhà này, lại để cho bọn hắn làm cái gì, bọn họ đều là không oán vô hối. Các ngươi cả đám đều lâm vào vạn kiếp bất phục rồi, cái kia vi sư ở chỗ này là làm gì, bài trí sao? Nghe được 8 người lời mà nói, Trấn Nguyên Tử nhưng lại một tiếng hư nhẹ, đồng thời tổ cảnh khí tức cũng là lan tràn mà ra. Ta Trấn Nguyên Tử tuy nhiên đích thật là tổ cảnh bên trong yếu nhất, nhưng như cũ hay vẫn là tổ cảnh, muốn động ta ngũ trang quan, còn chưa tới phiên các ngươi lên. Đệ tử không phải ý tứ kia. Nghe được Trấn Nguyên Tử trong giọng nói phần này tức giận, vừa rồi cái thứ nhất mở miệng Hán Trung Ly lập tức có loại chân tay luôn cuống cảm giác. Lão sư, ngươi cảm giác đã đến cái gì sao? Lã Động Tân nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cũng là thấp giọng mà hỏi. Thân vị Trấn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, lão sư tâm tính bọn họ đều là hiểu rõ, không màng danh lợi tự nhiên, gần đây đều là không thèm nhìn hồng hoang sự tình, tuyệt đối xem như bằng quan, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại đem bọn họ đều là tìm đến, tất nhiên là có thêm cái gì không tầm thường sự tình, tại liên tưởng đến hiện nay hồng hoang tình huống, lập tức là được ẩn ẩn nhưng đã đoán được vài phần. Http. Đúng vậy, ta ngũ trang quan, đại kiếp nạn buông xuống. Trấn Nguyên Tử cũng là không có chút nào cái gì giấu giếm che lấp, ngược lại là trực tiếp là được thừa nhận, thậm chí còn tại lúc nói lời này, thần sắc đều là không chút nào động, như trước cái kia giống như bình tĩnh phong dong. chúng ta nguyện cùng ngũ trang quan cùng tồn vong. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, tám người đều là cúi đầu bái xuống, riêng phần mình khí tức ngưng kết, vô cùng kiên định nói. Các ngươi không cần như thế, một kiếp này, tránh cũng không thể tránh, các ngươi hay vẫn là riêng phần mình ly khai ngũ trang quan, tất cả tìm cơ hội duyên A, cũng coi là ta ngũ trang quan nhất mạch lưu lại đạo thống truyền thừa. Nghe được tám người lời mà nói, Trấn Nguyên Tử lại là khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, vi sư tự hỗn độn nghiền nát thời điểm đắc đạo, đến nay đã không biết đã qua bao nhiêu cái kỳ diễn, hết thể đều là đã xem ra, hơn nữa lúc này đây kiếp nạn, thập phần huyền diệu. Mà nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, tám người thần sắc lập tức đại biến, thậm chí còn mà ngay cả thân thể đều là trong giây lát run lên, lập tức đều là thẳng tắp nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, chỉ có điều Trấn Nguyên Tử như trước ngồi ngay ngắn như trùng, không thay đổi chút nào. Trấn Nguyên Tử mặc dù không có nói quá nhiều, thế nhưng mà thân vị Trấn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, bên trên động bát tiên như thế nào lại không rõ Trấn Nguyên Tử trong lời nói ý tứ, vì ngũ trang quan nhất mạch lưu lại đạo thống, điều này nói rõ cái gì, nói rõ một kiếp này thập phần gian nguy, mà ngay cả địa tiên tri tổ, hư tổ cảnh Trấn Nguyên Tử đều là không có năm chắc có thể vượt qua. Lão sư, đệ tử Mông Ân Sư làm phép mới vừa có hạnh bước vào thần đạo, bằng không thì bất quá một phàm nhân mà thôi, hôm nay ngũ trang quan gặp nạn, đệ tử há có thể rời đi, nếu như lão sư không nên đệ tử rời đi, đệ tử tình nguyện tự sát lần hai. Mà nhưng vào lúc này, trong tám người tính cách nhất nhu nhược Hàn Tương Tử nhưng lại trong giây lát đứng thẳng lên cái eo, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Trấn Nguyên Tử, một lời một chữ, âm vàng kiên định. Đệ tử các loại, đợi cũng như thế. Còn lại bảy người cũng là theo sát lấy hô, trong ánh mắt đều tràn đầy một phần kiên định. Si Nhi, một đám Si Nhi Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt tám người, trên môi hạ mấp máy, nhưng cuối cùng nhất nhưng lại không nói gì thêm, trên mặt hiện ra phần phức tạp thần sắc. Lão sư, chỉ cần chúng ta ngũ trang quan cao thấp một lòng, bất kể là cái gì kiếp nạn, đệ tử các loại, đợi có lòng tin có thể vượt qua. Hán Trung Ly càng là phóng khoáng lớn tiếng nói, trong mắt một cổ hỏa diễm chi sắc cũng là nhảy lên chớp động. Mà thôi Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt tám người, cuối cùng nhất cũng là một tiếng than nhẹ. Đã như vậy, các ngươi tám người truyền xuống tiếng nói, phàm ta ngũ trang quan đệ tử, trong vòng 3 ngày chi bằng rời đi, từ nay về sau cùng ngũ trang quan không tiếp tục liên quan, nếu có đệ tử cố ý lưu lại, vậy là tốt rồi, xin an bài, chúng ta cùng kiếp nạn. Trấn Nguyên Tử cũng là ống tay háo vung lên, bình tĩnh nói. Vâng, cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói, bên trên động bát tiên cũng lập tức là được đáp ứng, lập tức đều là lập tức đã đi ra đại điện tiến đến chuẩn bị. Đại kiếp nạn, nên đến cuối cùng hay là muốn đến đấy, đãi tám người đều là rời đi về sau. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần phức tạp hào quang. Chỉ là lúc này đây, lại nên đi nơi nào? Chương 39, đại động tác, phân loạn. Ngũ trang quan, không có gì ngoài đạo kiếm ma vu bốn mạch bên ngoài, duy nhất tổ cảnh, địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử đạo tràng chỗ, ngày thường chính là cả hồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh địa một trong, nhưng giờ này khắp này ngũ trang quan lại là hoàn toàn ở vào một loại sợ hãi bên trong, lui tới chi nhân cũng là đã không có ngày xưa cái kia phần không màng danh lợi an hòa, mà là nhiều hơn một phần thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thậm chí còn rất nhiều người trên mặt đều là mang theo phần thần sắc khó xử, vội vàng hướng về ngũ trang quan đại môn mà đi, trên đường càng là đem túi đầu, không dám cùng những người còn lại chào hỏi, mà còn lại một ít người chứng kiến những này thần thái trước khi xuất phát vội vàng người, trên mặt cũng đầy là em ở. Tội phân lênh ý, nếu như không phải kiệt lực ngăn chặn, chỉ sợ hoàn toàn sẽ tìm tới đi đánh một trận. Tại không lâu trước khi, ngày thường chủ trì toàn bộ ngũ trang quan sự vật bên trên động bát tiên nhưng lại sốt ruột sở hữu tất cả tại ngũ trang quan tu sĩ, nói cho bọn hắn biết, hôm nay ngũ trang quan chính diện gặp một lần kiếp nạn, hơn nữa là một lần vô cùng gian nan kiếp nạn, ngay cả là tổ cảnh Trấn Nguyên Tử đều là không có năm chắc triệt để vượt qua, mà ở phần này tiếng nói hạ xuống xong, toàn bộ ngũ trang quan tu sĩ lập tức xôn xao, dù sao khi bọn hắn xem ra, Trấn Nguyên Tử thế nhưng mà, tổ cảnh tu vi, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, đều là khôn cùng cường đại, thế nhưng mà hôm nay lại là có thêm một cái liền cường giả như vậy đều thì không cách nào vượt qua kiếp nạn. Đây cũng là làm bọn hắn lập tức sinh lòng sợ hãi cùng một loại khôn cùng sợ hãi. Cuối cùng, một cái lựa chọn bày tại bọn hắn trước mắt, một canh giờ ở trong, nếu có người nguyện ý ly khai ngũ trang quan, bất luận kẻ nào đều không được ngăn trở, càng là hội cấp cho linh tinh, từ nay về sau cùng ngũ trang quan không tiếp tục liên quan, mà nếu như không muốn ly khai, vậy thì ở lại ngũ trang quan, sinh tử cùng tồn tại, nhất định phải chết lời mà nói, bên trên động bắt tiên, kể cả Trấn Nguyên Tử đều sẽ là chết khi bọn hắn trước khi. Tại nơi này liên quan đến sinh tử lựa chọn phía dưới, mỗi người tại một lát do dự về sau đều là làm ra lựa chọn của mình, gần như bảy thành tu sĩ đều là lựa chọn ly khai, chỉ có còn lại không đến tầng 3 tu sĩ nguyện ý lưu lại, tại ngũ trang quan sinh tử cùng tồn tại, mà giờ khắc này những này thần thái trước khi xuất phát vội vàng người đúng là những cái kia ly khai ngũ trang quan người. Tại ngắn ngủn 2 canh giờ ở trong, vốn là được phong làm tu luyện thánh địa ngũ trang quan lập tức trở nên giống tuyết, người đi nhà trống, chỉ có không đến 100 tên tu sĩ vẫn còn ngũ trang quan nội, mỗi người đều là thần sắc bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở ngũ trang quan đại điện ở trong, yên tĩnh cùng đợi sắp đã đến kiếp nạn. Cái này biến đổi động cũng là không có tránh được toàn bộ hồng hoang con mắt, cơ hồ tại ngắn ngủn 3-4 canh giờ ở trong, hồng hoang ở trong gần như sở hữu tất cả tu luyện giả đều là đã biết được tin tức này, biết rõ ngũ trang quan đem gặp kiếp nạn. Húng chi đem sở hữu tất cả chú ý lực đều là đã rơi vào ngũ trang quan phía trên, mà hết thể này cũng là không có uổng phí, bởi vì gần như tại một ngày sau đó, bốn đạo vô cùng hoa mỹ hào quang là được đã đem toàn bộ ngũ trang quan bao phủ, đồng. Thời từng đạo hùng hồn khí tức cũng là hàng lâm, theo trong hư không nhảy động mà ra. Nên đến cuối cùng hay vẫn là đã đến, ma tổ, ngươi vì ngày hôm nay đã chuẩn bị không ít thời gian đi à nha. Cảm nhận được phần này khí tức. Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt một đạo nhàn nhạt thúy lục sắc quang mang chớp tắt mà qua, cũng là bình tĩnh nói. Đúng vậy, giờ khắc này hướng ngũ trang quan động thủ đúng là ma tổ nhất mạch, mà cái này bốn đạo hoa mỹ hào quang đúng là ma tổ nhất mạch địa thủy hỏa phong tứ tượng chi lực. Trấn Nguyên Tử, cái này Tây Mưu Hạ Châu chính là ta ma tổ nhất mạch khu vực, ta và ngươi tầm đó cũng không cần nói nhiều, nếu như ngươi nguyện ý hướng tới ta ma tổ nhất mạch thần phục, ngươi ngũ trang quan như trước có thể hoàn hảo bảo tồn, thậm chí có thể lần nữa cường thịnh. Nếu không chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt theo Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống, một đạo bình tĩnh thanh âm cũng là vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong, tuy nhiên ma tổ chưa từng xuất hiện, nhưng là phần này. Thanh âm nhưng lại vô cùng rõ ràng lại để cho tất cả mọi người là đã nghe được. Toa la, đã ngươi minh bạch ta và ngươi tầm đó không cần nói nhiều, cái kia cần gì phải thêm này vừa hỏi. Đối mặt ma tổ Toa la câu hỏi, Trấn Nguyên Tử nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh nói, đồng thời sau lưng một đạo ánh tượng chi lực cũng là hiện hiện mà ra. Đúng là một khỏa che trời đại thụ, theo gió chập chờn, trong khoảnh khắc một tầng nồng đậm lục sắc quang mang là được bao phủ tại toàn bộ ngũ trang quan phía trên, cùng cái này bốn sắc quang mang cũng là chậm rãi chống lại, đúng là Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả cây. Ta Trấn Nguyên Tử cùng ngươi, sinh ra đời tại hỗn độn nghiền nát, hồng hoàng sơ khai chi tế, một đường theo thái cổ thời đại đi cho tới bây giờ, ta cái gì chưa từng gặp qua, cái gì không từng trải qua, nhiều lời vô ích, hôm nay hết thảy thuộc hạ gặp chân chứng a. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh thanh âm cũng là tùy theo truyền lại mà ra. Vậy cũng bỏ đi, hết thể tiểu xem cơ duyên của ngươi a. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Toa La trầm mặc sau một lát, cũng là bình tĩnh nói, tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, ba đạo thân ảnh gào thét mà ra, mà ở cái này ba đạo thân ảnh về sau, đúng là ma tổ nhất mạch tu luyện giả, trọn vẹn hơn 1000 tên thiên ma cảnh tu sĩ, cái kia rộng lớn kỳ thật càng là làm cho ở phía xa đang trông xem thế nào những tu sĩ kia lập tức bị khiếp sợ hò hét lên tiếng. Kỷ diễn luân hồi mở ra đến nay, lớn như thế quy mô chiến đấu, còn là lần đầu tiên. Chính thức dung chuyển muốn bắt đầu, đây mới thực sự là kỷ diễn luân hồi mà đang âm thầm thả ra một đám ý thức chú ý đây hết thể biến hóa hồng hoang đại năng, tại trong lòng cũng là âm thầm cảm khái bên trong bổ sung cho một phần đối với tương lai mê mang cùng lo lắng. Ma tổ nhất mạch trong đại quân, cầm đầu đúng là ma tổ nhất mạch ba thần tướng, một thân hoàng sắc quang mang chớp động, hùng hậu khí tức phun ra nuốt vào địa thần tướng cắt táp, quanh thân hỏa diễm lượn lờ. Đủ để cháy hết thể hỏa thần đem chiếu sáng, mây trôi bản thân, tiếng gió lăng lệ ác liệt phong thần tướng Thụy Hy. Có thể kinh động ma tổ nhất mạch ba thần tướng, ta Trấn Nguyên Tử còn đúng là có lẽ rất cảm thấy vinh hân a. Nhìn xem ba người, Trấn Nguyên Tử cũng là khẽ cười nói, theo hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng nhân sâm quả cây cũng là một hồi chập chờn, một cổ xanh ngắt khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, lại để cho tất cả mọi người là rất cảm thấy sảng khoái. Trấn Nguyên Tử, ngươi hay vẫn là không muốn làm vô vị chống lại rồi. Tất cả mọi người biết mình biết người, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta chúng ta ba cái sao? Ba thần tướng đứng đầu Cắt Táp nhìn phía dưới Trấn Nguyên Tử, cũng là thấp giọng nói. Ha ha, Cắt Táp, ta Trấn Nguyên Tử đích thật là tổ cảnh bên trong yếu nhất một cái, nhưng ta cuối cùng hay vẫn là tổ cảnh, điểm này ngươi không phải không thừa nhận. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nhìn Cắt Táp, khoe miệng cũng là mang theo phần mỉm cười thản nhiên. Lúc trước kiếm tổ hiên viên giận dữ, một kiếm thoái hồng hoang, ta Trấn Nguyên Tử tuy nhiên so không được kiếm tổ hiên viên. Nhưng cũng không phải dễ dàng như thế thần phục, muốn diệt ta ngũ trang quan, muốn xem bản lãnh của các ngươi rồi. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Cắt Táp ba người sắc mặt lập tức biến đổi, dù sao chính như Trấn Nguyên Tử nói, tuy nhiên luận thực lực tuyệt đối, ba người bọn họ đều là áp đảo Trấn Nguyên Tử phía trên, nhưng là tổ cảnh nhưng lại gần như bất diệt tồn tại, giết một cái tổ cảnh càng là vô cùng gian nan, cơ hồ là không thể nào, hơn nữa một khi tổ cảnh lựa chọn dốc sức liều mạng, cái này buộc phát ra thực lực cũng là tuyệt đối kinh người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, bắt tiên quá hải. Hết thể hay vẫn là tất cả bằng thực lực à, ta cũng đúng lúc đến lĩnh giáo thoáng một phát ma tổ nhất mạch thần thông. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nhìn cắt táp ba người, cũng là bình tĩnh nói, lại nói tiếp đồng thời, sau lưng của hắn ánh tượng chi lực bên trong đích đạo kia nhân xâm quả cây ánh tượng cũng là một hồi bóng cây bà sa, hiện động lên một cổ màu xanh biếc quang ảnh. Ma tổ nhất mạch tương ứng, giết. Đã lời nói đã đến nước này, cắt táp cũng là không có lại nói thêm cái gì, ra lệnh một tiếng, mà ở hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, một cổ hùng hồn khí tức cũng là bộc phát ra, hướng về ngũ trang quan mà đi. Hừ, thực đem làm ta ngũ trang quan không người sao. Mà chứng kiến những cái kia hướng về ngũ trang quan gào thét mà đến ma tổ nhất mạch tu sĩ, bát tiên bên trong tính cách nhất nóng nảy hán trung ly lập tức gầm lên giận dữ, đồng thời quanh thân màu hồng đỏ thấm hỏa diễm chi lực cũng là bộc phát ra, trong tay quạt hương bùa lay động, biến thành điểm một chút chi sắc hỏa hoa hướng về phía trên những tu sĩ kia mà đi. Đại chiến, dĩ nhiên kéo ra mở màn. Nhưng vào lúc này, Trấn Nguyên Tử trong mắt cũng là trong giây lát nhảy qua một đạo lục sắc hào quang, lập tức quang mang nhàn nhạt cũng là trong tay ngưng kết, dần dần hiện ra một phần hơi mỏng sách, mà ở quyển sách này hiện hiện mà ra thời điểm, một cổ trầm ổn khí tức cũng là giật tán mà ra, trên không, chứng kiến Trấn Nguyên Tử trong tay cái này bản hiện hiện mà ra sách, cắt táp ba người sắc mặt lập tức biến đổi, quyển sách này bọn hắn tự nhiên đều là nhận thức, hơn nữa tại toàn bộ hồng hoang ở trong đều là thập phần nổi danh, đúng là thiên địa thai màng biến thành địa thư, phòng ngự loại pháp bảo bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại, phiết khai thiên đạo thần khí không nói chuyện, ngay cả là đạo tổ nhất mạch trong lực phòng ngự mạnh nhất huyền hoàng linh lung TH, áp đều là có chỗ không kịp. Trấn Nguyên Tử có hai kiện vô cùng cường đại bảo vật, đệ nhất kiện đúng là cùng hắn nguyên bạn chi kỷ dung hồng hoang dị linh căn nhân xâm quả cây, mà một kiện khác đúng là giờ phút này Trấn Nguyên Tử cầm trong tay thiên địa thai màng, địa thư. Địa thư chính là hỗn độn nghiền nát, hồng hoang sơ lập thời điểm, thiên địa thai màng tinh hoa biến thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, về sau bị Trấn Nguyên Tử đoạt được, một mực bị Trấn Nguyên Tử dùng để trấn áp ngũ trang quan số mệnh. Trấn Nguyên Tử nhìn xem trong tay địa thư, cũng là hướng về phía trên ném đi, lập tức cái này bản địa thư cũng là biến thành một tầng nhàn nhạt màng mỏng, đem chọn cái ngũ trang quan đều là bao phủ trong đó, tại đây địa dưới sách, chỉ cần không phá, tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Dâm dâm mà ở Trấn Nguyên Tử bố trí xuống cái này địa thư đồng thời, ma tổ nhất mạch công kích cũng là đã gào thét mà đến, bất quá có địa thư biến thành thai giới áo, những công kích này căn bản là không cách nào phá vỡ, ngược lại là giết đi ra ngoài hán trung ly trổ hết tài năng, quạt hương bổ phía dưới, rất nhiều ma tổ nhất mạch tu sĩ lập tức trên người hỏa diễm lượn lờ, lộ ra có chút chật vật. Bát tiên tuy nhiên tư chất, nhưng lại chiếu phim bắt quái giống, mà hán trung ly đúng là đối ứng trong bắt quái ly hỏa chi giống như... Cho nên hắn chỗ thi triển hỏa thuộc tính công kích cũng là muốn so tu sĩ đến cường đại, ngay cả là ma tổ nhất mạch hỏa hệ tu sĩ, một không lo tâm phía dưới, cũng là toàn thân màu hồng đỏ thấm hào quang lượn lờ. Ha ha, một lần nữa cho các ngươi phiến quạt gió mà vào lúc này, hán trung ly cũng là cười to, trong tay quạt hương bổ một hồi lắc lư, một cổ hung mánh gió lốc lập tức gào thét mà ra, tại đây gió lốc phía dưới, vốn là tiểu hung mánh thế lửa càng trở nên vô cùng mãnh liệt bành trướng. Cờ bạc trả ra gì quỷ? Cho chúng ta thừa một ít tại Hán Trung Ly về sau, bên trên động bắt tiên giờ phút này cũng là đã toàn bộ gào thét mà ra, mỗi người đều là thi triển ra chính mình thần thông. Trong lúc cười to, Lý Thiết Quải lập tức xoay tròn gào thét mà ra, hướng về đám người là tập trung nhất địa phương xoay quanh mà đi, một khi bị đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bắt quái, đoái kim chi giống như, trương quả lão một đạo lục sắc hào quang gào thét mà ra, màu xanh lá hào quang rơi xuống. Lập tức tiểu lại để cho những người kia bị từng đạo màu xanh lá dây leo chỗ cuốn lấy, bát quái, chấn mục chi giống như, quần áo tả tơi lam hái cùng trong tay hào quang lập. Loè, một chỉ cực lớn lãng hoa cũng là hiện hiện mà ra, đặc biệt cánh hoa phất phới, lập tức đem những cái kia ma tổ nhất mạch tu sĩ gây thương tích, bát quái, tốn mục chi giống như, hà tiên cô trong tay một đóa hoa sen di động, đồng thời theo hoa sen phất phới di động, một cổ miên nhu khí tức cũ. NG là hoàn toàn lan tràn mà khai, bát quái. Khôn thổ giống như, Lã Động Tân trong tay một thanh thuần dương bảo kiếm long lánh, mỗi một kiếm cũng là có thể long lánh khởi một cổ quang mang màu vàng, bao phủ một mảnh đám người, bát quái, càn kim chi giống như, hàn tương tử, trong tay một cây sáo trúc múa, nhu hòa nước gợn cũng là theo sáo trúc vang vọng mà chấn động, bát quái, khảm thủy giống như, tào quốc cứu, trong tay một cái phách cũng là biến thành như núi lớn nhỏ, trực tiếp từ đầu áp chế. Ma xuống, bát quái, cấn thổ giống như, bên trên động bát tiên. Giờ phút này tất cả lộ ra thần thông, trong lúc nhất thời cũng là khí thế ngập trời, thoang cái đem đại bộ phận ma tổ nhất mạch tu sĩ đều là chặn đường mà xuống, bát tiên vốn là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa một thân thực lực đều là chuyện từ ở tổ cảnh Trấn Nguyên Tử, cho nên cũng là siêu việt thiên ma cảnh tu sĩ. Hơn nữa riêng phần mình chiếu phim bắt quái chi giống như, tám người tầm đó lẫn nhau phối hợp, thực lực cũng là càng lộ ra cường đại, trái lại ma. Tổ nhất mạch tuy nhiên mỗi người thực lực không kém, nhưng lại từng người tự chiến, thoáng cái cũng là lâm vào khổ trong chiến đấu. Ha ha, thống khoái Hán Trung Ly giờ phút này toàn thân hỏa diễm ngập trời, bên cạnh chiến cũng là bên cạnh lớn tiếng hô. Bên trên động bắt tiên, hừ, cũng là đích thật là danh xứng với thực bất quá, nhưng vào lúc này, một tiếng sảng giọng thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, đồng thời mấy đạo thân ảnh cũng là theo ma tổ nhất mạch tu sĩ phía sau gào thét mà ra, mang theo phần lăng lệ ác liệt khí thế, trực tiếp hướng về bên trên động bắt tiên tám người áp chế mà đi. Ma điện mười lão, chứng kiến cái này gào thét mà ra mười đạo thân ảnh, Lã Động Tân cũng là thấp giọng vừa quát, đồng thời tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, còn lại bảy người cũng là lập tức siết chặt, lập tức tụ tập lại với nhau. Ma điện mười lão, đúng là ma tổ nhất mạch truyền thừa điện mười vị trưởng lão, Tần Song, Triệu Giang, Đồng Toàn Bộ, Viên Giác Góc, Kim Quang Thánh, Tôn Lương, Bạch Lễ, Diêu Thân, Vương Biến, Trương Thiệu, mười người này thực lực đều là cực kỳ cường đại, không thể so với bên trên động bắt tiên chênh lệch. Dù sao truyền thừa điện trưởng lão lại bất đồng tại còn lại điện trưởng lão, địa vị cùng thực lực đều là ma tổ nhất mạch bên trong ẩn ẩn nhưng mạnh nhất đấy. Như thế nào, muốn tìm chúng ta bên trên động bắt tiên động tay? Lý Thiết Quải nhìn xem ma điện mười lão, cũng là cười lạnh nói, bọn hắn tám người so về ma điện mười lão, ai cũng không kém. Hừ, bên trên động bắt tiên, hôm nay chúng ta sẽ tới lãnh giáo một chút bản lãnh của các ngươi, nhìn xem ngũ trang quan truyền thừa đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Mười lao bên trong cầm đầu Tần Hết cũng là cười lạnh nói, đồng thời một cổ cường đại khí tức cũng là theo trong cơ thể buộc phát ra. Cũng vậy, ma điện mười lão, ta cũng thật đúng là muốn chạm đụng nghe được Tần Hết lời mà nói, Lý Thiết Quải cũng là không chút nào lại để cho, lớn tiếng nói, lẫn nhau khí tức cũng đều là tại trong khoảnh khắc trùng kích lại với nhau, trầm thấp không gian chấn động thanh âm cũng là không ngừng mà vang vọng. Ở trên động bắt tiên cùng ma điện mười lao dây dưa cùng một chỗ thời điểm, Cắt Táp Ba ánh mắt của người cũng là đã rơi vào một mực ngồi ngay ngắn trung tâm chấn nguyên tử trên người, mà cảm nhận được ba ánh mắt của người, chấn nguyên tử sau lưng nhân sâm quả cây cũng là một hồi chập chờn, bà sa rung động. Chương 41, tổ cảnh quyết đấu. Tại ma điện 10 lão cùng bên trên động bắt tiên lẫn nhau soàn soạt tương đối, đối chọi mà khởi thời điểm, trên trận mấu chốt nhất bốn người cũng là rốt cục động thủ. Địa thần tướng Cắt Táp, hỏa thần đem chiếu sáng, phong thần tướng Thụy Hy. Ma tổ nhất mạch địa hỏa phong ba thần tướng đều là tại trong khoảnh khắc buộc phát ra tổ cảnh đích ý chí uy năng, hướng về ngồi ngay ngắn ở đầu chấn nguyên tử áp bách mà đi, mà cơ hồ là tại đồng thời, chấn nguyên tử cũng là không kém cỏi chút nào, tổ cảnh đích ý chí uy năng đồng dạng cũng là buộc phát ra, tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng lại giấu giếm mãnh liệt. Kỳ thật, vô luận là cái kia nhất mạch tu sĩ, tương đối mà nói, nhất thường dùng đích thủ đoạn không ở ngoài như sau vài loại, vật lý, nguyên tố, nguyên thần cùng thần thông. Tu sĩ cơ bản đều là ngừng lưu tại vật lý cùng nguyên tố phía trên, một số nhỏ thiên tư tung hoành tu sĩ có thể sẽ nắm giữ bộ phận nguyên thần chi thuật, mà về phần cuối cùng thần thông chi thuật, nói chung đều là phải có đặc thù huyết mạch thiên phú hoặc là cơ duyên, mà tu luyện châm đến tổ cảnh, cái kia hết thể tất cả đều sẽ là ngưng tụ trở thành sự thật ta ý chí uy năng, tại đây ý chí uy năng phía dưới, diệt sắt thần cảnh có thể nói là dễ như trở bàn tay, ước vạn dặm bên ngoài là được nên đối phương thủ cấp, cái này là thần cảnh cùng tổ cảnh khác nhau. Tổ cảnh, tự là một loại nguyên thần trí thượng thăng hoa, bản thân ý chí uy năng có thể cùng thiên địa vang lên, chân tổ cảnh có thể dùng thiên đạo làm cơ sở, tự thành một cái tiểu thế giới, mà hư tổ cảnh tuy nhiên không cách nào làm được điểm này, nhưng lại như trước có thể dùng bản thân ý chí uy năng cùng thiên đạo giao hòa, siêu nhiên tại thần cảnh bên ngoài. Đơn giản mà nói, tại thiên đạo chi hạ, thần cảnh bất quá là như là con sâu cái kiến, mà tổ cảnh thì là có được miễn tử kim bài con sâu cái kiến. Tuy nhiên như trước không cách nào đào thoát bị thiên đạo chỗ bày bố chi cục diện mặt, nhưng lại sẽ không thân vẫn, trừ phi như là lúc trước kiếm tổ hiên viên, dùng bản thân tiểu thế giới chi lực chấn áp nhất mạch số mệnh. Giờ phút này, ngũ trang quan ở trong, bốn gã hư tổ cảnh lẫn nhau đối chọi gay gắt, một cổ cô động vô cùng đích ý chí uy năng không ngừng va chạm ma sát, tuy nhiên chấn nguyên tử ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là dựa vào thiên địa thai màng địa thư cùng hồng hoang dị linh căn nhân xâm quả cây huyền diệu, nhưng như cũng là sinh cơ bừng bừng. Không có hiện ra chút nào thất bại chi giống như, ngược lại là có phần sinh trưởng chi giống như. Ngũ trang quan chính là chấn nguyên tử dựa vào nhân sâm quả cây mà mở, có thể nói là thích hợp nhất chấn nguyên tử chỗ, cho nên lúc ban đầu mới có thể lúc này thành lập đạo tràng, truyền thừa đạo thống, dung túng là có thêm ma tổ nhất mạch rình mò thực sự như trước chưa từng cải biến, cho nên tại đây ngũ trang quan ở trong, chấn nguyên tử thực lực có thể nói là tăng gấp đôi. Chấn nguyên tử, ngươi thật sự cho rằng bằng như vậy là được rồi sao? Ba thần tướng cầm đầu cắt tắp cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời bành trướng đích ý chí uy năng cũng là lượn lờ quanh thân. Nhân sâm quả cây tuy nhiên kỳ diệu, nhưng cuối cùng hay vẫn là thực vật, bất kỳ thực vật nào đều là có thêm nhược điểm của hắn mà theo. Tại cắt tắp thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ bàng bạc thổ nguyên tố cũng là điên cuồng theo hút ra mà ra, toàn bộ ngũ trang quan phảng phất là bị cô lập tại trong hư không, mà ở cắt tắp về sau, hỏa thần đem chiếu sáng quanh thân nhưng lại ánh lửa lượn lờ, tiên thiên bính hỏa chi lực cũng là phóng thích mà ra. Lập tức đem chọn cái ngũ trang quan đều là bao khỏa, mà phong thần tướng Thụy Hy ống tay háo vung dậy, từng đạo xoáy phong lực càng là gào thét mà ra, gió trợ thế lửa, càng làm cho chiếu sáng hỏa diễm chi lực trở nên càng thêm bành trướng. Cảm nhận được cái này lập tức biến hóa, Trấn Nguyên Tử bình tĩnh sắc mặt rốt cục khẽ biến. Chính như trước khi Cát Táp nói, Trấn Nguyên Tử lớn nhất dựa vào nhân sinh cây ăn quả tuy nhiên là hồng hoang dị linh căn, mà lại huyền diệu vô cùng, nhưng bản thể cuối cùng hay vẫn là một thân cây. Cái này thì không cách nào cải biến đấy. Nhân sâm quả cây tuy nhiên chính là tánh mạng thuộc tính, nhưng bản thể nhưng lại thuộc mục, thiếu đi đại địa thoải mái, thực vật có thế nào có thể sinh trưởng, mà thân là mục, nhân sâm quả cây nhất e ngại là quy tắc tự nhiên cùng mặt khác mục, chính là hỏa. Lúc này ba thần tướng liên thủ, địa thần tướng cắt tắp khống chế đại địa, đem ngũ trang quan chỗ không gian sở hữu tất cả thổ nguyên tố đều là hút ra, mà chiếu sáng cùng Thụy Hy thì là lẫn nhau phối hợp, tiên thiên bính hỏa chi lực thỏa thích phóng thích mà ra. Tuy nhiên không đến mức lập tức liền để cho Trấn Nguyên Tử lâm vào vạn kiếp bất phục, nhưng lại đủ để một chút suy yếu Trấn Nguyên Tử thực lực. Tụ Lý Càn Khôn cảm nhận được chung quanh biến hóa, Trấn Nguyên Tử tuy nhiên thần sắc khẽ biến, nhưng lại tơ, tí ti, không hề động tại sắc, đồng thời rộng thùng thình áo bào tay áo trong dây lát chém ra, lập tức một cổ cực lớn hấp xả chi lực là được phóng thích mà ra, đem chiếu sáng phóng thích mà ra những này hỏa diễm lập tức thu chưa, đúng là Trấn Nguyên Tử chỉ mới có đích thần thông, Tụ Lý Càn Khôn. Vạn trạch muôn dân chăm họ tại thu những cái kia hỏa diễm về sau, Trấn Nguyên Tử cũng là một tiếng quát nhẹ, đồng thời sau lưng nhân sâm quả cây cũng là một hồi chập chờn, biến thành điểm một chút màu xanh lá óng ánh hào quang rơi mà xuống, phảng phất ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, mà tại này cổ hào quang phía dưới, ngũ trang quan sở hữu tất cả tu sĩ lập tức đều cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần. Trấn Nguyên Tử, ngươi tụ lý càn khôn không tệ, bất quá ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mượn những này là được đủ để cùng chúng ta chống lại sao? Cắt Táp nhìn trước mắt Trấn Nguyên Tử, cũng là như trước bình tĩnh nói. Ngươi bất quá là dựa vào nhân sâm quả cây phương mới thành tiểu tổ cảnh, mà thực sự không phải là thiên đạo hỗn độn mảnh vỡ. Cắt Táp nhàn nhạt nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cũng là bình tĩnh nói, hôm nay ta tiểu cho ngươi nhìn xem ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Theo Cắt Táp thoại âm rơi xuống, một cổ cô động đích ý chí uy năng cũng là trong khoảnh khắc buộc phát ra, hơn nữa tại Cắt Táp sau lưng, một đạo ánh tượng chi lực cũng là hiện hiện mà ra, đúng là chuyên thuộc về hắn thần thông. Tại Cắt Táp thần thông phía dưới, lập tức một cổ bàng bạc khí tức lập tức bao phủ, ở đây rất nhiều thần cảnh tu sĩ lập tức đều cảm nhận được một loại vô cùng áp lực, thân thể phảng phất đều là cứng ngắc lại xuống, mà Trấn Nguyên Tử sắc mặt cũng là lần đầu tiên mãnh liệt biến, sau lưng bà sa bóng cây càng là không ngừng chập chờn, nhưng cuối cùng nhất lại hay vẫn là lui về phía sau ba bước, mỗi một bước phía dưới, Trấn Nguyên Tử sắc mặt là được trắng bệnh một phần, ba bước về sau, thân thể đều hơi hơi sợ run, sau lưng bóng cây đều là có chút ảm đạm. Hiển nhiên Cắt Táp lúc này đây công kích cũng là lại để cho Trấn Nguyên Tử nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Trấn Nguyên Tử chỉ là dựa vào hồng hoang dị linh căn thành tiểu tổ cảnh, thực sự không phải là hỗn độn mảnh vỡ, cho nên hắn chỗ lĩnh ngộ đích ý chí uy năng cùng đối với thiên đạo cảm ngộ đều là xa xa không kịp dựa vào hỗn độn mảnh vỡ thành tiểu tổ cảnh Cắt Táp, lúc này đây cứng đối cứng chính diện giao phong phía dưới, lập tức là được nhận lấy tuyệt đối áp chế. Ông tuy nhiên Trấn Nguyên Tử sắc mặt tái đi, trắng, nhưng lại như trước vỗ tay một cái bên trong đích địa thư. Lập tức theo vụ vụ thanh âm vang vọng, cái kia đạo quang mang chi lực cũng là phóng xạ mà ra, đem ngũ trang quan sở hữu tất cả tu sĩ đều là bao phủ trong đó, ngay cả là cùng ma điện 10 lao trong tranh đấu bên trên động bát tiên đều là bao phủ trong đó. Trấn Nguyên Tử trong nội tâm kỳ thật cũng cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao luận thực lực chân chính, hắn không bằng Cắt Táp mấy người, mà ngay cả chính hắn đều không phải không thừa nhận, hồng hoang tổ cảnh bên trong, dùng thực lực của hắn yếu nhất, hơn nữa hắn các hạng thần thông đều là dùng ngự thủ cùng phụ trợ tăng trưởng. Chính thức công kích thần thông nhưng lại một cái đều không có, vô luận như thế nào mà nói, đều là xuất phát từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong, hiện tại chỉ có thể đủ dựa vào. Địa thư cường đại lực phòng ngự đến giữ vững vị trí ngũ trang quan. Chương 42, tứ tượng nước cuồn cuộn, địa thư nghiền nát. Tại địa thư rung động lắc lư phía dưới, một đạo nhàn nhạt màng mỏng chi lực cũng là phóng xạ mà ra, đem chọn cái ngũ trang quan đều là bao phủ trong đó, Trấn Nguyên Tử sau lưng, nhân sâm quả cây bà sa lay động, xanh biết rạng rào. Tại tuyệt đối so đấu phía dưới, Trấn Nguyên Tử hoàn toàn là đang ở hạ phong, dù sao tại trên thực lực, hắn cuối cùng hay vẫn là yếu nhất một cái tổ cảnh, điểm này là không cách nào cải biến. Nhân sâm quả cây tuy nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng so với chính thức hỗn độn mảnh vỡ cuối cùng hay vẫn là kém nhất đẳng, huống chi cắt táp thực lực tại hư tổ cảnh bên trong cũng là gần với tam thanh tồn tại. Lão sư chứng kiến Trấn Nguyên Tử sắc mặt tái nhợt, lưu lại đệ tử cũng là lên tiếng hô, tại vừa mới cái kia sao lập tức bên trong, lưu lại không đến 100 tên đệ tử là được đã vẫn lạc hơn 10 người. Không nghĩ tới ta Trấn Nguyên Tử hôm nay liền môn nhân đệ tử đều thì không cách nào phù hộ. Trấn Nguyên Tử nhìn xem những này cận tồn đệ tử, sắc mặt phía trên cũng là lộ ra phần bất đắc dĩ cùng vô lực, thấp giọng nói, trong tiếng nói tràn đầy một phần xuống dốc. Thiên đạo chi hạ đều còn sâu cái kiến A. Lão sư, chúng ta vô hối nghe được Trấn Nguyên Tử cảm khái, bên trên động bắt tiên mấy người còn lại đệ tử đều là lớn tiếng hô, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra phần thấy chết không sờn thần sắc. Tốt nhìn xem những này đệ tử, Trấn Nguyên Tử cũng là một tiếng cười khẽ, trên mặt tái nhợt cũng là lộ ra một phần kiên quyết chi sắc. Toa la, ta ngũ trang quan tự khai tích đến nay, tại đây hồng hoang ở trong đã tồn tại không biết bao nhiêu kỳ diễn, hôm nay người ma tổ nhất mạch mặc dù có thể đem ta Trấn Nguyên Tử hủy diệt, bởi vì mơ tưởng đoạn ta ngũ trang quan nhất mạch truyền thừa tại thời khắc này, Trấn Nguyên Tử quanh thân cũng là một cái tăng vọt, mà ngay cả sau lưng ánh tượng chi lực hình chiếu đều là trở nên càng thêm trắng lệ, một cổ rộng lớn thốt nhiên khí tức cũng là lan tràn mà mở. Dầm dầm tại Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ số mệnh chi lực cũng là theo ngũ trang quan ở trong gào thét mà ra, xoay quanh tại toàn bộ ngũ trang quan phía trên, mà ở địa thư phù hộ phía dưới, lập tức hiện ra một phần tráng lệ gợn sóng tráng cảnh. Thinh linh, Trấn Nguyên Tử cũng là đã đem bản thân số mệnh hoàn toàn cùng ngũ trang quan kết hợp lại với nhau, ngũ trang quan tồn tắc thì Trấn Nguyên Tử tại, ngũ trang quan vong tắc thì Trấn Nguyên Tử diệt. Hừ, Trấn Nguyên Tử, ngươi ngược lại là thật can đảm. Chứng kiến phần này biến hóa, cắt táp ba người sắc mặt cũng là biến đổi, cuối cùng thấp giọng nói, Trấn Nguyên Tử làm như vậy đồng đẳng với là đã tại liều mạng rồi, dù sao Trấn Nguyên Tử cuối cùng hay vẫn là tổ cảnh. Một khi hắn đem sinh tử tồn vong không để ý, ngay cả là cắt táp ba người đều là không thể coi như không quan trọng. Bất quá, ngươi nhận thức cho chúng ta vì một cái ngũ trang quan đáng giá ba người chúng ta cùng đến sao? Nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cắt táp nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói. Chính như cắt táp nói, cắt táp ba người đều dựa vào lấy hỗn độn mảnh vỡ mà vào giai tổ cảnh, ngay cả là vừa mới đột phá phong thần tướng Thụy Hy, luận thực lực cũng là áp đảo Trấn Nguyên Tử phía trên, nhưng lúc này đây nhưng lại ba người đều xuất hiện. Cái này không khác có chút quá không bình thường rồi. Ân. Nghe được cắt táp lời mà nói, Trấn Nguyên Tử ánh mắt cũng là ngưng tụ, ánh mắt cũng là thẳng tắp đã rơi vào cắt táp ba người trên người. Đã có kiếm tổ hiên viên vết xe đổ, ngươi nhận thức cho chúng ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội như vậy sao? Hôm nay không ngại nói cho ngươi biết, ngũ trang quan, chúng ta ma tổ nhất mạch diệt nhìn chằm chằm, ngươi phần này số mệnh chi lực, chúng ta ma tổ nhất mạch cũng là nguyện nhất định phải có. Cắt táp lúc này cũng là thay đổi trước khi lạnh nhạt thanh âm, mà là trở nên âm vang hữu lực. Ta thừa nhận, địa thư là hồng hoang ở trong đệ nhất phòng ngự trí bảo, thế nhưng mà mọi sự không có tuyệt đối, ngươi thật sự cho rằng địa thư phòng ngự tiểu nhất định không gì phá nổi sao? Ngươi không ngại nhìn xem đây là cái gì? Cắt táp thoại âm rơi xuống, trong tay một quả hiện ra nhu hòa năng lượng chấn động hạt châu cũng là lơ lửng mà ra, theo này cái hạt châu xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức nổi lên từng đợt rung động. Thủy Linh Ngọc, thân là tự hỗn độn nghiền nát thời điểm là được sinh ra đời cường giả, Trấn Nguyên Tử há lại sẽ không biết cái này tiên thiên bắt linh châu một trong Thủy Linh Ngọc. Ai, không nghĩ tới cái này Thủy Linh Ngọc dĩ nhiên là đã rơi vào người ma tổ nhất mạch trong tay. Chứng kiến cái này Thủy Linh Ngọc, Trấn Nguyên Tử cũng là một tiếng thở dài bên trong cũng là tràn đầy một phần bất đắc dĩ. Chính như Cát Táp nói, địa thư phòng ngự đích thật là hồng hoang thứ nhất, nhưng lại cũng không là cái gì còn không sợ, dù sao thiên đạo tuần hoàn, không có bất kỳ đích sự vật hoặc là người là tuyệt đối đấy. Địa thư tuy mạnh, nhưng lại không phải không gì phá nổi, chỉ cần đem làm hỗn độn đều tới, địa thư phòng ngự tự nhiên là đơn giản có thể phá. Hỗn độn vừa nói, đối với tất cả mạch tu luyện giả mà nói đều là bất đồng, đạo tổ nhất mạch, tam thanh tề tụ, nguyên thần hợp nhất là vi hỗn độn, dù sao tam thanh vốn là bản cổ nguyên thần biến thành, kiếm tổ nhất mạch, kiếm đạo ngũ linh đều tới, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bổn nguyên chi lực hội tụ là được hỗn độn, mà về phần đối với ma tổ nhất mạch mà nói, địa thủy hỏa phong tứ tượng bổn nguyên chi lực đều tới, cũng đồng dạng là được hỗn độn, mà không có gì ngoài như trên bên ngoài. Hôm nay, hồng hoang ở trong còn có năng lực ngưng tụ hỗn độn chi lực là được đạo tổ Hồng Quân, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh cùng Vu tổ Phục Hy. Không biết làm sao, đạo tổ Hồng Quân chưa bao giờ ra tay, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh hôm nay càng là du lịch hồng hoang, hạ lạc, hạ xuống không rõ. Về phần cuối cùng Vu tổ Phục Hy, cũng là đồng dạng sẽ không xuất thủ, tam đại chân tổ cảnh bên trong, duy độc ma tổ Toa La không cách nào ngưng tụ hỗn độn chi lực. Đây cũng là vì cái gì ma tổ thực lực là tổ cảnh bên trong công nhận yếu nhất một cái. Vốn ma tổ nhất mạch thủy thần đem hạ lạc, hạ xuống không rõ, tứ tượng thiếu nước, không cách nào ngưng tụ hỗn độn chi lực, nhưng là Trấn Nguyên Tử thật không ngờ, cái này tiên thiên bắt linh châu một trong thủy linh ngọc vậy mà hết lần này tới lần khác đã rơi vào ma tổ nhất mạch trong tay, có thủy linh ngọc, mặc dù không có nước giống như bổn nguyên chi lực, cũng là đồng dạng có thể ngưng tụ hỗn độn chi lực, tuy nhiên so ra kém chính thức dựa vào tứ tượng chi lực ngưng tụ hỗn độn chi lực, nhưng phá vỡ địa thư phòng ngự nhưng lại đã đủ để. Xíu. Tại Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống đồng thời, cái này tiên thiên thủy linh ngọc nhưng lại đã theo cắt tắp trong tay phi nhảy ra, thoáng cái là được chui vào phương đông đạo kia xanh thảm sắc hào quang ở trong. Tứ tượng trở về vị trí cũ. Mà đồng dạng tại lúc này, cắt tắp ba người cũng là đồng dạng phóng xuất ra chính mình bổn nguyên chi lực. Địa thần tướng cắt tắp vị cư phương Bắc, hỏa thần đem chiếu sáng vị cư phía Nam, phong thần tướng Thủy Hy vị cư Tây Phương. Đem làm tứ tượng chi lực toàn bộ trở về vị trí cũ thời điểm, bốn đạo vô cùng sáng ngời tấm lụa cũng là theo tứ phương gào thét mà ra, lập tức biến thành một đạo thuần túy khí tức lẫn nhau dây dưa lại với nhau, cuối cùng nhất như là lưu tinh rơi đã rơi vào địa thư phòng ngự phía trên. Giang giác tại đây đạo trùng kích phía dưới, địa thư chỗ bố trí xuống hào quang lập tức một cái ảm đạm, cuối cùng nhất hiện ra từng đạo khe hở, ầm ầm nghiền nát mà mở. Địa thư kết giới chi lực vừa vỡ, ngũ trang quan là được nguyên vẹn hiện ra tại ánh mắt mọi người phía dưới. Mà ở địa thư nghiền nát đồng thời, Trấn Nguyên Tử toàn thân khí tức cũng là một cái chấn động, cuối cùng nhất lập tức hư nhược rồi xuống dưới, mà ngay cả hắn trước người địa thư cũng là hào quang không hề, thậm chí còn xuất hiện đạo đạo vết rách, mà ngũ trang quan các đệ tử trên mặt đều là hiện ra một phần bi tráng thần sắc. Chương 43, Kiếm đạo ngũ linh, nhân quả. Giang giác theo địa thư nghiền nát thanh âm vang vọng, Trấn Nguyên Tử thân thể lập tức trong giây lát run lên, khí tức lập tức là được hư nhược rồi xuống dưới. Trước người địa trên sách cũng là hiện lên đạo đạo vết dạng, hào quang không hề. Tại hỗn độn chi lực phía dưới, hồng hoang đệ nhất phòng ngự trí bảo địa thư cũng là nghiền nát mà khai, Trấn Nguyên Tử cũng là bởi vì này bị thương thật nặng. Mà ở phá vỡ cái này địa thư phòng ngự nháy mắt, ở đây ma tổ nhất mạch tu sĩ lập tức hướng về ngũ trang quan ở trong còn lại cái kia hơn 10 tên tu luyện mà đi, mà quay mắt về phía mấy lần tại đối phương cường địch, cái này còn lại hơn 10 tên ngũ trang quan tu sĩ nhưng lại tơ, tí ti, không hề sợ. Lập tức đồng dạng gào thét mà ra, ngang nhiên không sợ xông vào cái kia khôn cùng trong đám người, đối mặt cái kia phô thiên cái địa công kích cũng là đồng dạng mặt không đổi màu. Bọn hắn trước khi đã lựa chọn lưu lại, vậy thì sớm đã liền đem sinh tử đều là đưa chi tại ngoài suy xét, liền sinh tử đều là đã thấy ra, trong nội tâm vô địch, tự nhiên là không sợ hãi, thậm chí còn không ít trước khi vừa rồi bị thương tu sĩ tại nhảy vào trong đám người không có có do dự chút nào, trực tiếp là được lựa chọn thảm thiết nhất nhưng lại bi tráng một loại phương thức, tự bạo. Ngay cả là chết, bọn hắn cũng là lạp mấy cái đệm lưng, quay mắt về phía phô thiên cái địa công kích, ngay cả là bên trên động bát tiên giờ phút này cũng là đã bị thương không nhẹ, mà thấy như vậy một màn, Trấn Nguyên Tử trong mắt tràn đầy một phần bi thương cùng vô lực, tại tam đại hư tổ cảnh khí tức tập trung, hắn căn bản chính là không cách nào động thủ, thậm chí còn giờ phút này Trấn Nguyên Tử chỗ không gian đều là đã bị tứ tượng chi lực ngưng tụ hỗn độn chi lực phong tỏa. Tuy nhiên theo biểu hiện ra nhìn như thập phần bình tĩnh, nhưng kỳ thật Trấn Nguyên Tử giờ phút này so về bất luận kẻ nào đều là nguy cơ trùng trùng, riêng phần mình đích ý chí uy năng đều là đang không ngừng địa sông tới bên trong, Trấn Nguyên Tử sau lưng nhân sâm quả cây bà sa bóng cây đều là đã ảm đạm rồi không ít, thậm chí còn liền vốn là màu xanh biếc lá cây đều là đã hiện ra một phần tối tăm lu mờ mị tạm đạm chi sắc. Lúc này đây, ma tổ nhất mạch xuất động ba vị hư tổ cảnh vì chính là bắt giữ Trấn Nguyên Tử. Mà thực sự không phải là lại để cho hắn bỏ chạy hoặc là như là lúc trước kiếm tổ hiên viên dùng thân hỏi, cho nên giờ phút này tại tứ tượng chi lực hội tụ hỗn độn chi lực hạ cũng là lập tức đem Trấn Nguyên Tử hoàn toàn tập trung, tổ cảnh ở giữa chiến đấu tuy nhiên nhìn như bình thản, nhưng là hung hiểm nhất bất quá. Tại bên kia, đã ngoài động bát tiên ta cầm đầu những cái kia ngũ trang quan tu sĩ tại ma tổ nhất mạch công kích phía dưới, cũng là không chút nào từng lui về phía sau, tại ngắn ngủ nửa nén hương thời gian ở trong là được đã chỉ còn lại không đến 20 người. Mà ngay cả bên trên động bát tiên cũng là đã thân thủ trọng thương. Đối mặt ma điện 10 lão bên trong đích tần song, hán trung ly giờ phút này cũng là đã đến trọng thương thanh âm, thậm chí còn tiểu liền trong tay đại quạt hương bù cũng là đã xuất hiện mấy cái đại động, hiển nhiên là bị cái gì lợi hại vô cùng khí tức trực tiếp xuyên thấu. Tần hết tu luyện chính là ma tổ nhất mạch nước giống như công pháp, cho nên phụ thuộc tính bên trên mà nói cũng là vừa vặn khắc chế hán trung ly. Giờ phút này hán trung ly một bên ngăn cản tần hết công kích, một bên còn muốn lo lắng chuyện còn lại. Hoàn toàn là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong, tại đây thay nhau công kích phía dưới, quanh thân khí tức càng trở nên suy yếu vô cùng, mà tần hết cũng là thừa thắng xông lên, lăng lệ ác liệt công kích không ngừng đã rơi vào Trấn Nguyên Tử trên. Người! Các huynh đệ, ta sớm đi từng bước Hán Trung Ly vốn là thuộc Ly Hỏa Chi giống như, cương mãnh vô song, tại đây phiên biệt khuất phía dưới, toàn thân khí tức cũng là đã suy yếu đã đến đáy cốc, trong mắt một đạo vô cùng sáng ngời hỏa diễm chi lực nhảy qua, lập tức lớn tiếng hô, đồng thời một cổ bạo ngược khí tức cũng là bộc phát ra, không muốn sống giống như hướng về Tần Hết đánh tới. Cờ bạc trả ra gì quỷ bắt tiên khí tức lẫn nhau tương liền, giờ phút này cảm nhận được Hán Trung Ly khí tức biến hóa, cách hắn gần đây Lam Hái cùng lập tức lớn tiếng hô, nhưng không biết làm sao cũng là bị ma điện 10 lão bên trong đích kim quang thánh chỗ cuốn lấy, căn bản không cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hán Trung Ly hướng về Tần Hết đánh tới, còn lại mấy người cũng là cũng giống như thế. Bọn hắn như thế nào không rõ, giờ phút này Hán Trung Ly hoàn toàn là muốn cùng Tần Hết đồng quy vu tận. Xíu. Mà đang ở cái này mấu chốt nhất mấy mắt, trong hư không, một đạo lăng lệ ác liệt bạch sắc quang mang nhưng lại trong giây lát gào thét mà ra, như là một đạo cầu vồng, lóng lánh toàn bộ bầu trời, mà ở cái này đạo bạch sắc quang mang phía dưới, những nơi đi qua, hư không mất đi, vạn vật không còn, tận tất cả đều là vỡ lạc, thân hóa bột mịn, ngay cả là trước một khắc đem Hán Trung Ly vô cùng áp chế Tần Hết cũng là như thế, không có chút nào chống lại chi lực. Tại đây một đột nhiên xuất hiện biến hóa phía dưới, hiện trường lập tức sững sờ, đồng thời biến sắc. Ngay cả là giờ phút này dây dưa lại với nhau tứ đại tổ cảnh cũng là như thế. Kiếm tổ nhất mạch cảm nhận được phần này khí tức, cắt tắp nhưng lại cắn răng hô, bởi vì này đạo đột nhiên xuất hiện khí tức hắn vô cùng quen thuộc, đúng là chuyên thuộc về kiếm tổ nhất mạch kiếm người khí tức. Không giống với cắt tắp, chấn nguyên tử trong đôi mắt thì là hiện ra một phần hy vọng hào quang. Siêu! Siêu! Ngay tại cắt tắp thanh âm vang lên đồng thời, từng đạo màu trắng tấm lụa cũng là hoàn toàn bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ không gian đều là xỏ xuyên qua. Phàm là đụng chạm lấy ma tổ nhất mạch tu sĩ trong khoảnh khắc là được vỡ lạc, không có chút nào chống lại chi lực, mà tương phản, ngũ trang quan tu sĩ nhưng lại tơ, tí tì, không hề tổn thương, đối với năng lượng khống chế hoàn toàn là lô hỏa thuần thanh. Dâm dâm cũng cùng lúc này, từng đạo ngang nhiên đích ý chí uy năng cũng là hoàn toàn bộc phát, trong khoảnh khắc biến thành một đạo khí tức hướng về tứ đại tổ cảnh chỗ trùng kích mà đến. Tại đây năm đạo ý chí uy năng trùng kích phía dưới, vốn là rằng co tại đâu đó chấn nguyên tử lập tức thừa cơ thoát thân mà ra. Tuy nhiên như trước không có đào thoát hỗn độn chi lực phong tỏa, nhưng là đã nhận được một cái thở dốc thời gian. Ngay tại lúc đó, năm đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không hiện hiện mà ra, mỗi người trên người đều là cổ đi lại cô động vô cùng đích ý chí uy năng, trường kiếm trong tay hào quang lập lòe, đúng là Sở Thiên Hà năm người. Kiếm đạo ngũ linh chứng kiến năm người, chiếu sáng cũng là thấp giọng nói. Theo năm người xuất hiện, vốn là dây dưa tại hết thể ngũ trang quan cùng ma tổ nhất mạch đệ tử cũng là cách xa nhau mà khai. Mà giờ khắc này còn lại ngũ trang quan đệ tử đã chỉ còn lại có 14 người, thì ra là trừ ra bát tiên bên ngoài, chỉ còn sống 6 người, hơn nữa bát tiên cũng đều là trọng thương. Bất quá tại vừa rồi Kim Linh Sở Thiên Hà công kích phía dưới, ma tổ nhất mạch tu sĩ cũng là tổn thất thảm trọng, gần kề chỉ là cái này một luân phiên công kích là được ít nhất vẫn lạc trên 100 tên tu luyện giả, trong đó càng là kể cả ma điện 10 lao bên trong Tần Song, Trương Thiệu, Triệu Giang tam người. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Còn lại giao cho chúng ta A Mục Linh Mục mình cũng là thấp giọng nói, đồng thời một cổ bành trướng nồng đậm một thuộc tính khí tức cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, chậm rãi chui vào 14 trong cơ thể con người, hào quang chớp động tầm đó, trong khoảnh khắc thương thế trên người là được khép lại, sắc mặt cũng là khôi phục không ít. Hừ, không nghĩ tới các ngươi kiếm tổ nhất mạch cũng dám chính mình tìm tới tận cửa rồi cắt tắp nhìn xem năm người, cũng là cười lạnh nói, đồng thời một cổ cường hãn đích ý chí uy năng cũng là hướng về năm người áp chế mà đến. Chúng ta này đến bất quá là giải quyết xong cùng ngũ trang quan ở giữa một hồi nhân quả mà thôi. Đối mặt cắt táp đích ý chí uy năng, năm người cũng là tơ, tí tì, không hề sợ, mà là bình tĩnh nhàn nhạt nói ra. Chương 44, Ngũ Linh đối với địa thần. Chúng ta này đến bất quá là hiểu rõ một hồi nhân quả mà thôi. Mục Minh nhìn xem cắt táp mấy người, cũng là thản nhiên nói. Tốt một cái hiểu rõ nhân quả. Nghe được Mục Minh lời mà nói, cắt táp cũng là quát lạnh một tiếng, bất quá. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi năm cái có thể ngăn cản ta ma tổ nhất mạch bộ pháp sao? Không chỉ nói các ngươi, ngay cả là kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, nếu như hôm nay ở chỗ này, ta cũng nhất định khiến hắn máu tươi năm bước ở trong, nhằm báo thù mối thù giết con. Có thể hay không ngăn trở, thử qua mới biết được, địa thần tướng sẽ không liền như vậy điểm dễ hiểu đạo lý đều là không rõ a. Các ngươi tiếp tục đối với giao trấn nguyên tử, những người này tiểu giao cho ta cắt táp liếc qua trấn nguyên tử, cũng là hướng về chiếu sáng cùng Thụy Hy nói ra, mà đồng thời bản thân đích ý chí uy năng cũng là trực tiếp hướng về Sở Thiên Hà năm người áp chế mà ra, một trưởng trực tiếp chụp được, tại một trưởng này ở trong, không gian đều là chấn triệt vụ vụ. Ông tại cắt táp động thủ nháy mắt, Sở Thiên Hà năm người cũng đều là buộc phát ra chính mình chân ngã ý chí, năm đạo cô động đích ý chí uy năng cũng là lao nhanh trên xuống, không chút nào lại để cho cắt táp mảy may. Sở Thiên Hà hôm nay khoảng cách tổ cảnh đều là một bước ngắn, tùy thời khả năng phóng ra, chỗ chênh lệch cũng không quá đáng là lâm môn một cước, một loại cơ duyên. Khi bọn hắn biết được ma tổ nhất mạch đánh ngũ trang quan thời điểm, năm người cơ hồ là không có do dự chút nào là được trực tiếp chạy đến, mà Vân Hải Mộng Trạch thì là giao cho Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, Dung Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người cực hạn đỉnh phong tu vi, nhất thời nửa khắc tầm đó cũng sẽ không biết có vấn đề gì. Chính như Mục Minh trước khi nói, bọn hắn cùng Trấn Nguyên Tử cũng đích thật là có một phần nhân quả, bỏ qua một bên Dịch Thiên Tinh cùng Trấn Nguyên Tử nhân quả, ngay cả là bọn hắn, đã từng cũng đều là ăn qua nhân sống quả, hơn nữa tại tăng thêm ma tổ nhất mạch quan hệ, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đối với chuyện này đều là không thể nào bỏ mặc. Xíu. U, tại cắt tắp một trường này phía dưới, ngũ linh bên trong đích thủy linh Liếu Nguyên Lâm trong tay nhìn qua thư trên thân kiếm một đạo hiện ra ngăm đen quang ảnh trực tiếp trùng kích trên xuống, trong giây lát đụng vào này cự trưởng bên trong, mà ở Liếu Nguyên Lâm kiếm khí về sau, một đạo xâm lánh bạch sắc quang mang cũng là theo sát tới, về phần mấy người còn lại, ngũ hành chi lực thay đổi liên tục, hoàn toàn là biến thành kim nước hai chủng thuộc tính công kích. Cắt tắp chính là địa thần tướng. Thổ giống như bổn nguyên chi lực phụ thuộc tính bên trên mà nói cũng là có chút tới gần thổ nguyên tố, cho nên kim nước hai chủng nguyên tố công kích không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Quanh tại năm người công kích phía dưới, cắt táp chỗ họa bàn tay lập tức vỡ vụn mà khai, bất quá mặc dù như thế, Sở Thiên Hà năm người nhưng đều là ngay ngắn hướng lui về phía sau mấy bước, vừa rồi tháo bỏ xuống này phần giật tán mà ra cường đại khí tức. Luận thực lực, năm người tuy nhiên vô hạn tới gần tổ cảnh, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là kém cái này một bước cuối cùng. Tuy nhiên lần đầu giao phong, 5 người có chút ở vào phía dưới, nhưng là 5 người nhưng lại tơ, tí tì, không hề sợ, trường kiếm trong tay gào thét, 5 đạo quang mang lập tức bao phủ toàn bộ không gian, lại để cho những cái kia ma tổ nhất mạch tu sĩ cũng là căn bản không cách nào tới gần, mà ở phần trong công kích, hồn kiếm cái kia nghịch thiên giống như tồn tại năng lực nhưng cũng là dần dần hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Tại 5 người toàn lực công kích phía dưới, ngay cả là hư tổ cảnh địa thần tướng cắt tắp cũng là biểu hiện được có chút khó chịu. Tuy nhiên không đến mức chí mạng, nhưng năm người công kích nhưng lại để cho hắn hết sức khó chịu, hơn nữa mỗi một lần động thủ đều thì không cách nào thuận buồm xuôi gió, luôn phảng phất giống như có mấy thứ gì đó cản trở. Sở Thiên Hà năm người theo tu luyện bắt đầu là được tại hết thảy, lẫn nhau ở giữa phối hợp có thể nói là ăn ý khăng khít, cho nên năm người cùng một chỗ đủ khả năng buộc phát ra thực lực tuyệt đối không phải theo lẽ thường có thể cân nhắc. Kiếm tổ nhất mạch, hồng hoang công kích thứ nhất, quả nhiên không giả. Chứng kiến năm người giao thoa tầm đó, không chỉ có đem còn lại những cái kia ma tổ nhất mạch tu sĩ gắt gao chân áp ở, hơn nữa càng là có thể cùng cắt táp giằng co, còn lại những cái kia ngũ trang quan tu sĩ trong lòng cũng là có chút thổn thức cảm khái nói. Địa thần tướng, ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi trong khi giao chiến, Mục Minh cũng là một tiếng quát lớn, mà nghe nói như thế, cắt táp sắc mặt lập tức biến đổi. Đối với tổ cảnh tu sĩ mà nói, cái gì là trọng yếu nhất, ngoại trừ tánh mạng bên ngoài là được mặt, tổ cảnh có tổ cảnh tôn nghiêm, mà rất hiển nhiên. Vừa rồi Mục Minh những lời này nhưng lại đã triệt để đụng chạm tới hắn cắt táp điểm mấu chốt. Đã các ngươi cả đám đều muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Theo thoại âm rơi xuống, cắt táp quanh thân đích ý chí uy năng cũng là buộc phát ra, trực tiếp hướng về Sở Thiên Hà năm người gào thét mà ra, đồng thời sau lưng ánh tượng chi lực cũng là một hồi lắc lư, tổ cảnh thực lực triệt để tại trong chốc lát buộc phát. Ý chí uy năng, ánh tượng chi lực sao, đừng cho là chúng ta không có chứng kiến cắt táp động thủ, năm người cũng đều là quát khẽ một tiếng. Đồng thời bản thân đích ý chí uy năng tại riêng phần mình hồn kiếm chiến minh phía dưới, cũng là trong khoảnh khắc buộc phát ra, mỗi người sau lưng đều là hiện ra một phần nhàn nhạt quang ảnh, chứng minh là đúng là thuộc về mỗi người ánh tượng chi lực. Tuy nhiên phần này ánh tượng chi lực còn thập phần yếu ớt, nhưng là tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ biến hóa phát triển chi lực, hơn nữa theo ánh tượng chi lực đó có thể thấy được, Sở Thiên Hà năm người đều là vô cùng thuần túy, đem bản thân thuộc tính ngưng tụ đã đến đỉnh, hơn nữa cũng không có trộn lẫn quá nhiều biến hóa chi lực. Ngược lại là đơn giản nhất ánh tượng chi lực. Ban đầu ở ngưng tụ riêng phần mình ánh tượng chi lực thời điểm, 5 người cũng đều là lẫn nhau hiệp thương qua, bọn hắn cũng không phải ngưng tụ không xuất ra các loại phức tạp biến hóa, chỉ là cho rằng như vậy ánh tượng chi lực mới vừa rồi là thích hợp nhất bọn hắn, hơn nữa tu luyện tới ngọn núi cao nhất, cuối cùng nhất hồi tưởng bổn nguyên, hết thể biến hóa đều là hư ảo tồn tại. Chỉ có nhất thuần túy thuộc tính chi lực mới vừa rồi là căn bản nhất đấy. Quanh tại lục đạo ý chí uy năng xông tới phía dưới, hư không trong giây lát vô cùng chấn động, hơn nữa Sở Thiên Hà năm người sau lưng ánh tượng chi lực cũng là có chút ít lung lay sắp đổ, dù sao luận chính thức nội tình, bọn hắn tự nhiên là không cách nào cùng cắt táp đánh đồng. Xíu. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt ngũ sắc quang mang nhưng lại không biết khi nào trong giây lát theo trong hư không xuyên việt mà ra, hướng về kia lộ ra mở mịt hơi nước thủy linh ngọc mà đi. Cát Táp, ngươi cuối cùng hay vẫn là quân cờ trên lệch một chiêu. Mục Minh chứng kiến Cát Táp, cũng là thấp giọng cười nói, đồng thời năm người sắc mặt đều là hơi có chút trở nên trắng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, năm người cũng không phải hướng về Cát Táp mà đi, mục tiêu của bọn hắn thủy chung đều là một cái kia chính là thủy linh ngọc. Trấn Nguyên Tử sở dĩ bị nguy, hoàn toàn là vì tứ tượng chi lực hội tụ mà thành hỗn độn chi lực hoàn toàn đem Trấn Nguyên Tử khí tức tập trung, cũng là lại để cho Trấn Nguyên Tử nhấc tay tầm đó cản trở rất nhiều, mà chỉ cần phá vỡ cái này tứ tượng chi lực phong tỏa, như vậy tương đương tiểu là đem Trấn Nguyên Tử trên người gông xiềng bung ra, như là lòng quy biển cả, lập tức có thể đem Trấn Nguyên Tử giải cứu mà ra, đã có tổ cảnh Trấn Nguyên Tử, như vậy không hề nghi ngờ, lúc này đây ma tổ nhất, mạch ý định sẽ trở nên vô cùng gian nan. Đạo này ngũ sắc kiếm quang chính là Sở Thiên Hà năm người bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, càng là tràn ngập hồn kiếm sắc bén cùng cường đại, hơn nữa càng là lợi dụng chính mình ánh tượng chi lực đến che đậy đạo này công kích khí tức, đem Cát Táp mấy người đều là lừa gạt tới, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, hoàn toàn là đã tới không kịp, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đây hết thảy. Chương 45, bước ra. Giang giác tại đây đạo ngũ sắc quang mang trùng kích phía dưới, thủy linh ngọc vốn là sáng ngời hào quang lập tức một cái ảm đạm. Lập tức hạt châu phía trên cũng là hiện ra một đạo nhẹ nhàng vết rách, thủy linh ngọc tuy nhiên là tiên thiên linh vật, nhưng cuối cùng vẫn có lấy chính mình thừa nhận chi lực, tại Sở Thiên Hà năm người toàn lực công kích phía dưới, cũng lập tức bị hao tổn, mà theo thủy linh ngọc tổn thương, tứ tượng chi lực trong đại biểu cho nước giống như chi lực chạm lam sắc. Quang mang lập tức một cái ảm đạm, cuối cùng nhất hoàn toàn gần như tiêu tán, mà theo nước giống như chi lực biến mất, tứ tượng chi lực hội tụ hỗn độn lập tức đã mất đi cân đối thái độ, hoàn toàn nghiền nát mà mở. Ao ao mà đang ở cái này thủy linh ngọc hào quang ảm đạm lập tức, Trấn Nguyên Tử sau lưng nhân sâm quả bóng cây một hồi run run, theo mặc dù là lập tức đào thoát hỗn độn chi lực tập trung. Những biến hóa này bất quá là tại trong nháy mắt, mà chứng kiến Trấn Nguyên Tử theo phong tỏa bên trong bỏ chạy mà ra, Cát Táp sắc mặt trong giây lát biến đổi, hắn biết rõ, hôm nay mục tiêu của bọn hắn đã là không thể nào đạt đến. Muốn chết Cát Táp hai lời chưa nói, một cổ bạo ngược khí tức trực tiếp bộc phát. Tinh thuần tổ cảnh chi lực cũng là hướng về Sở Thiên Hà năm người công kích mà đi, đồng thời ý chí uy năng càng là gắt gao áp chế năm người. Xíu. Trong khoảnh khắc, năm người thân ảnh lập tức vừa lui về phía sau, đồng thời mỗi người sắc mặt đều là một hồi trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vốn còn muốn lưu các ngươi một cái mạng, bất quá đã các ngươi đều là muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Cát Táp nhìn xem mấy người, cũng là lạnh giọng nói. Chiếu sáng, Thúy Hy, cuốn lấy Trấn Nguyên Tử. Hôm nay ta nhất định phải đem kiếm đạo ngũ linh đều là vĩnh viễn đều là ở lại đây ngũ trang quan ở trong. Nghe được Cát Táp lời mà nói, Chiếu Sáng cùng Thụy Hy cũng là nhẹ gật đầu. Giờ phút này Trấn Nguyên Tử tuy nhiên đào thoát ngoại trừ hỗn độn chi lực tập trung, nhưng cũng là đã bị thương, dùng hai người bọn họ chi lực hoàn toàn có thể đem hắn chế trụ. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cát Táp thoại âm rơi xuống, một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là giật tán mà ra, tràn ngập một phần khủng bố năng lượng, cơ hồ là tại lập tức. Sở Thiên Hà năm người đều là vô cùng nhạy cảm nhận được theo Cát Táp trên người giật tán mà ra phần này sát khí. Tổ cảnh, còn không phải các ngươi những người này có thể ngấp nghé đấy. Cát Táp nhìn xem năm người, cũng là cười lạnh nói, hôm nay ta tiểu lại để cho các ngươi nhận thức thoáng một phát cái gì mới thật sự là tổ cảnh. Thoại âm rơi xuống, Cát Táp một bước phóng ra, đồng thời sau lưng lập lòe ánh tượng chi lực cũng là trong giây lát một hồi chớp động, mà ở một bước này phía dưới. Sở Thiên Hà năm người lập tức cảm thấy nguyên thần của mình đều là trong giây lát run lên, phảng phất muốn nghiền nát mà khai. Đông Cát Táp lại là căn bản không có dừng lại, mỗi một lần phóng ra một bước, Sở Thiên Hà năm nhân nguyên thần lập tức phảng phất như gặp phải trọng thương, cái loại nảy khoan tim đau đớn càng làm cho bọn họ đều là cảm thấy một loại tử vong khí tức. Tổ cảnh, đã là chính thức lĩnh ngộ thiên đạo tồn tại, giờ phút này Cát Táp đúng là lợi dụng chính mình thiên đạo đến chấn áp Sở Thiên Hà năm người nguyên thần, dù sao luận thực lực. Sở Thiên Hà năm người tuy nhiên không đạt tổ cảnh, nhưng có cái này hồn kiếm nơi tay, hơn nữa năm người cũng đều là đã lĩnh ngộ đi ra riêng phần mình đích ý chí uy năng, muốn trong thời gian ngắn kích giết bọn hắn cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, mà không hề bởi vì, nguyên thần chấn áp là nhanh chóng. Nhất hữu hiệu một loại phương pháp, dù sao Sở Thiên Hà năm người tại như thế nào cường, nguyên thần không đạt tổ cảnh, điểm này là không tranh giành sự thật. Tổ cảnh, có thể dễ dàng thuyên chuyển thiên đạo chi lực đến chấn áp, mà ở tổ cảnh ở giữa giao phong bên trong, điểm này hoàn toàn là nhất gân gà, dù sao từng cái tổ cảnh đều là có thêm chính mình lĩnh ngộ thiên đạo, đối phương thiên đạo chi lực căn bản không cách nào chấn áp, mà đối với tổ cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, điểm này nhưng lại hữu hiệu nhất đấy. Thung thung theo Cát Táp từng bước một bước ra, cái này cổ chấn áp chi lực cũng là trở nên càng phát ra cường đại, Sở Thiên Hà năm người khí tức trên thân cũng là càng ngày càng yếu ớt, dù sao đối với thiên đạo lĩnh ngộ, bọn hắn cuối cùng còn thì không bằng Cát Táp. Liều mạng, chúng ta ngũ hành chi lực thay đổi liên tục, lẫn nhau thiên đạo chi lực dung hợp tại lui về phía sau bên trong, Sở Thiên Hà trong mắt cũng là hiện lên một phần lăng lệ ác liệt vô song hào quang, thấp giọng hô. Năm người mặc dù không có đạt tới tổ cảnh, nhưng là bây giờ đang ở phần này tràng cảnh phía dưới, cũng chỉ có thể đủ dùng lẫn nhau thiên đạo chi lực dung hợp, đến chống lại Cát Táp chấn áp chi lực. Tốt tại đây phần tuyệt đối bị động phía dưới, năm người giờ phút này cũng là đã đến không cách nào lựa chọn tình trạng. Tại Sở Thiên Hà thoại âm rơi xuống ngáy mắt, bốn người đều là lập tức gật đầu, đồng thời chỗ mi tâm bổn nguyên chi lực phóng thích mà ra, năm đạo lực lượng cũng là bắt đầu chậm rãi dung hợp, bạch thanh hắc đỏ vàng năm loại hào quang lập tức biến thành hào quang đem năm người đều là bao phủ. Hừ, vùng vây dây chết. Chứng kiến năm người cử động, Cát Táp cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời bản thân chấn áp chi lực như cũng là không hề giữ lại rõ ràng mà ra, biến thành nhất thuần túy lực lượng hướng về năm người trùng kích mà đi. Suy suy tại đây phần chấn áp chi lực trùng kích phía dưới, năm người riêng phần mình thiên đạo chi lực lập tức một hồi vụ vụ, đồng thời hào quang lập tức cảm đạm. Ngũ Linh, Dung. Tại đây mấu chốt nhất sinh tử tồn vong chi tế, năm người đều là hét lớn một tiếng, đồng thời cũng là không hề giữ lại đem chính mình thiên đạo chi lực cùng lẫn nhau thiên đạo chi lực dung hợp. Phải biết rằng, nếu như trong lòng còn có khúc mắc, bất đồng thiên đạo chi lực căn bản không cách nào dung hợp, thậm chí còn sẽ trực tiếp một vốn một lời nhân tạo thành cực lớn thương thế, nguyên thần trọng thương mà vong. Vành theo năm phần thiên đạo chi lực dung hợp, năm loại hào quang cũng là tại vạn vẹo biến hóa bên trong chậm rãi lột xác lấy, cuối cùng nhất biến thành một loại không màu hào quang. Cho ta chấn áp. Chứng kiến năm người cử động, Cát Táp cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời chỗ mi tâm điệu giống như bổn nguyên chi lực cũng là lập tức hiện hiện mà ra, tại thiên đạo vang lên. Tại Cát Táp cái này toàn lực ứng phó trùng kích phía dưới, năm người lập tức như bị sét đánh, mỗi người đều là phun ra một ngụm máu tươi, chỗ mi tâm bổn nguyên chi lực cũng đều là trở nên ảm đạm vô cùng, nhưng này do năm người thiên đạo chi lực dung hợp mà thành hào quang nhưng lại như trước chưa từng pha tán, hơn nữa một cổ kỳ dị biến hóa đang tại dần dần công tác chuẩn bị. Tuy nhiên bị Cát Táp công kích phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là năm người thần sắc nhưng lại cũng không có hiện ra một phần hề vài chi sắc, ngược lại là có loại kỳ dị biểu lộ, một loại đốn ngộ sông lên đầu. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha, năm người đối mắt nhìn nhau liếc, đều là lộ ra một phần hưng phấn cùng kích động thần sắc, cất tiếng cười to. Cát Táp, đa tạ ngươi thành toàn, nếu như không có hỗ trợ của ngươi, sợ là chúng ta còn không có nhanh như vậy hiểu ra. Ân, cái gì? Nghe được năm người lời mà nói, Cát Táp lập tức sững sờ, bất quá lập tức trong mắt của hắn là được hiện ra một phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Ông tại năm người thiên đạo chi lực dung hợp mà thành năng lượng vậy mà lẫn nhau triệt để dung hợp, đồng thời một cổ thốt nhiên to lớn khí tức cũng là bộc phát ra, tại đây phần khí tức phía dưới, Cát Táp đều là lui một bước. Ngũ Linh tụ, Hỗn Độn thành. Tại Cát Táp bước bách phía dưới, vậy mà lại để cho Sở Thiên Hà năm người rốt cục bước ra mấu chốt nhất một bước. Chương 46, trở về vị trí cũ. Ngũ Linh tụ, Hỗn Độn thành. Sở Thiên Hà năm người vốn là đứng ở tổ cảnh cánh cửa phía trên, chỗ khiếm khuyết chỉ là một cái cơ duyên, hôm nay tại Cát Táp dưới sự kích thích, không nghĩ tới nhưng lại cơ duyên xảo hợp, rốt cục bước ra nhất vị này mấu chốt một bước. Đối với kiếm tổ nhất mạch mà thôi, ngũ linh hợp nhất là vi hỗn độn, Sở Thiên Hà năm người lĩnh ngộ đều là nhất thuần túy thuộc tính chi lực, mà khi cái này năm loại thuộc tính va chạm lẫn nhau dung hợp ma sát bên trong, rốt cục thành tiểu hỗn độn chi lực, mà năm người đối với thiên đạo cảm ngộ cũng là rốt cục lẫn nhau viên mãn, bước ra mấu chốt nhất một bước. Tại trấn triệt bên trong, không màu hỗn độn chi lực lập tức chiếu rọi toàn bộ thương khung, tuyên cáo toàn bộ hồng hoang. Đồng thời đạo này hỗn độn chi lực cũng là lại để cho Trấn Nguyên Tử ba người đều lập tức ngừng chiến đấu, ánh mắt đều là đã rơi vào Sở Thiên Hà năm người trên người. Ông tại năm người trong tiếng cười, một cổ cường đại thiên đạo chi lực nhưng lại trong giây lát chấn động mà khai. Đồng thời nhiều đám mây phía trên, cựu thải hào quang cũng là hoàn toàn rơi xuống, đụng vào Sở Thiên Hà năm người trên người. Một cổ rực rỡ tươi đẹp sắc bén cường hãn khí tức cũng là theo cái này cựu thải hào quang rơi xuống mà theo năm trong cơ thể con người phóng thích mà ra. Cựu thải hào quang, tổ cảnh. Giờ phút này, toàn bộ hồng hoang ở trong tu sĩ cũng là có thể vô cùng thấy rõ ràng cái này năm đạo rơi xuống cựu thải hào quang, đồng thời trong ánh mắt đều là có phần này phức tạp vô cùng thần sắc, mà ở Vân Hải Mộng Trạch Phù Vân trên đỉnh, sở hữu tất cả kiếm tổ nhất mạch tu sĩ chứng kiến cái này cựu thải hào quang. Trên mặt đều là tràn ngập một phần vô cùng thần sắc hưng phấn, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng, đạo này hào quang đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu lấy kiếm tổ nhất mạch tại. Cách xa nhau mấy trăm năm về sau, rốt cục có người thành công trùng kích lên tổ cảnh. Kiếm đạo ngũ linh, rốt cục trở về vị trí cũ rồi. Bích tỷ, Ngọc tỷ, bốn người cực hạn đỉnh phong kiếm người đứng ở trên sườn núi, nhìn xem cái kia năm màu sắc hào quang, cũng là thấp giọng nói, Bích tỷ, Ngọc tỷ, khóe mắt càng là có thêm một phần quang mang nhàn nhạt lòng lánh. Theo đạo này cựu thải hào quang rơi xuống, Sở Thiên Hà năm người lập tức cảm thấy khí tức của mình phảng phất hòa hợp như ý cùng chung quanh thiên đạo lẫn nhau giao hòa tụ hợp, không có chút nào lạnh nhạt cùng ngăn cách, hết thảy đều là như thế tự nhiên, đồng thời một loại hiểu ra lập tức lung chạy lên não, mà ở phần này hào quang bên trong, năm người chỗ mi tâm bổn nguyên chi lực cũng là nhập vào cơ thể mà ra, phóng thích người thuộc tại khí tức của mình, cuối cùng nhất như là một đóa hoa mỹ. Lạc ấn khắc vào năm người chỗ mi tâm, hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán, nhưng là theo cái này cựu thải hào quang biến mất, Sở Thiên Hà năm người nhưng cũng là đã hoàn thành hoàn mỹ nhất lột xác, thành công xông lên tổ cảnh vị. Phá cảm nhận được chung quanh hướng về chính mình bành trướng mãnh liệt mà đến khí tức, năm người đều là cười cười, lập tức nhẹ giọng cười, vừa rồi cái kia phần còn lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa vẫn lạc chấn áp chi lực nhưng lại trong giây lát là được tiêu tán. Cắt táp, đa tạ rồi. Liễu Nguyên Lâm càng là dí dỏm hướng về cắt táp có chút thi lễ, mà giờ khắc này cắt táp trên mặt nhưng lại một mảnh trắng bệnh, một cổ tức giận không ngừng lượn lờ không đi. Trước khi chính mình còn có thể đơn giản không chê sinh tử năm người, hôm nay nhưng lại đã cùng hắn bình khởi bình tọa, hơn nữa theo năm người tiến giai tổ cảnh, hôm nay bọn hắn ma tổ nhất mạch tinh nhuệ ra hết, lại hoàn toàn là một hồi vô dụng công. Giờ phút này cắt táp ba người muốn đối mặt chính là 6 gã tổ cảnh, 6 gã cùng hắn ngang nhau tồn tại, tuy nhiên trong 6 người, Trấn Nguyên Tử hôm nay trọng thương, mà Sở Thiên Hà năm người vừa mới đột phá, nhưng tổ cảnh là được tổ cảnh, điểm này là không cách nào cải biến. Hôm nay một trận chiến này đã hoàn toàn không có vãn hồi chỗ trống. Nam vị, chúc mừng. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía năm người, cũng là lớn tiếng cười nói, bất quá khi chứng kiến chỉ còn lại 14 người ngũ trang quan đệ tử, trong tiếng cười cũng là có một phần tự dễ ước. Thân là tổ cảnh, hắn nhưng lại ngay cả mình môn nhân đệ tử đều thì không cách nào chiếu cố, đây cũng là lại để cho Trấn Nguyên Tử vô cùng cảm khái, mặt đối với thiên đạo cùng kiếp nạn, mặc dù hắn là tổ cảnh, nhưng như cũ không cách nào bảo toàn mọi người. Trấn Nguyên Tử, chỉ cần ngũ trang quan vẫn còn, hết thảy đều còn có thể chứng kiến Trấn Nguyên Tử thần sắc, Mục Minh cũng là nhẹ giọng nói, khóe miệng mang theo phần nụ cười thản nhiên. Lòng hắn tư tinh tế tỉ mỉ, như thế nào lại không rõ giờ phút này Trấn Nguyên Tử tâm cảnh. Ha ha, đa tạ Mục Linh khuyên rồi. Trấn Nguyên Tử nghe được Mục Minh lời mà nói, cũng là vừa cười vừa nói, nói, lúc này đây còn muốn cảm giác tạ ngũ vị nơi phát ra, bằng không thì ta ngũ trang quan nhất mạch nói không chừng thật sự đã không còn tồn tại tại cái này hồng hoang ở trong rồi. Nhân quả mà thôi, nếu không có lúc trước ngươi gieo xuống bởi vì, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không có phần này quả, cho nên không cần cảm giác cảm ơn cái gì. Dịch Thiên Thủ cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Ha ha, nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, Trấn Nguyên Tử cũng là một tiếng cười khẽ, lúc trước ta chỉ là mơ hồ cảm nhận được ngũ trang quan có trường kiếp nạn, nhưng lại thật không ngờ hôm nay phần này chẳng cảnh. Ta ngũ trang quan hôm nay tăng thêm ta chỉ còn lại có chính là 15 người rồi. Cắt táp mà ở Trấn Nguyên Tử cùng mấy người nói chuyện với nhau chính là về sau, chiếu sáng cũng là nhìn về phía cắt táp, thấp giọng nói. Cắt táp khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, bất quá cũng là cố nén hạ tức giận trong lòng, dù sao nhưng hắn là biết được, hôm nay đã Sở Thiên Hà năm người đều là đã đặt chân tổ cảnh, như vậy hết thể đều là đã trở thành kết cục đã định. Đi, cắt táp cũng là cắn răng, lạnh giọng nói. Đi, cắt táp, ngươi không khỏi cũng muốn rất đơn giản à, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Chứng kiến cắt táp mấy người muốn thối lui, Sở Thiên Hà nhưng lại một tiếng sảng giọng quá khẽ, đồng thời một đạo lệnh màu trắng kiếm quang lập tức gào thét mà ra, trực tiếp đem cắt táp ba người ngăn trở mà xuống. Hừ, như thế nào, ngươi còn muốn để lại hạ chúng ta hay sao? Cắt táp nhìn xem mấy người, cũng là bình tĩnh nói, nhưng là trong tiếng nói hắn cái kia phần tức giận nhưng lại như thế nào cũng che lấp không được. Tuy nhiên lưu lại không ngươi, như thế nào cũng muốn thu điểm tiền lãi. Liêu Nguyên Lâm nhìn xem cắt táp mấy người, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía này còn lại ma tổ nhất mạch tu sĩ. Lúc này đây ma tổ nhất mạch có thể nói là tinh nhuệ ra hết, trọn vẹn gần ngàn người, hôm nay còn lại cũng còn có không sai biệt lắm hơn 600 người, có thể nói là thanh thế mênh mông cuồn cuộn, mà Liễu Nguyên Lâm ý tứ rất rõ ràng, tuy nhiên lưu không giới cắt táp mấy người, nhưng là dùng năng lực của bọn hắn, lưu lại những này ma tổ nhất mạch tu sĩ nhưng lại dễ dàng. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, cắt táp khỏe miệng cũng là lộ ra một phần khinh miệt dáng tươi cười, không chút nào thấy có chỗ biến sắc, nhưng là theo nụ cười của hắn, một đạo kỳ dị năng lượng chấn động liền đem những tu sĩ này đều là bao phủ, đồng thời một cổ không gian chấn động chi lực cũng là phóng xạ mà ra. Toa La cảm nhận được phần này khí tức, Trấn Nguyên Tử sắc mặt một bên, thấp giọng nói, cái này cổ bao phủ mà ở dưới khí tức đúng là ma tổ Toa La khí tức, mà nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Sở Thiên Hà năm người cũng là sắc mặt ngưng tụ. Dù sao chân tổ cảnh Toa La đối với bọn hắn mà nói, như cũng là không thể địch. Đã đến, làm gì gấp gáp như vậy đi mà đang ở đây là, một tiếng bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ ngũ trang quan ở trong, mà nghe được cái thanh âm này, Sở Thiên Hà năm người sắc mặt nhưng lại trong giây lát biến đổi, mà Cắt Táp ánh mắt thì là ngưng tụ, một cổ hận ý cũng là hiện hiện mà ra. Chương 47, Đàm Tiếu Tà Tà. Đã đến, lại cần gì phải gấp gáp đi đây này. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm cũng là trong giây lát bắt đầu từ trong hư không vang vọng, lượn lờ toàn bộ ngũ trang quan, mà nghe được cái thanh âm này, ở đây tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, Sở Thiên Hà năm người là mừng rỡ dị thường, mà Cắt Táp thì là lộ ra một phần khôn cùng hận ý, vì vậy thanh âm hắn vĩnh viễn sẽ không quên hoài, đúng là giết chết hắn con trai độc nhất Cắt Cắp kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh, ngươi đi ra cho ta. Cắt Táp cũng là hướng về hư không một tiếng gào thét, một cổ kinh khủng tổ cảnh chi lực lập tức ảnh hưởng đến mà ra, không gian đều là tại đây âm thanh hò hét phía dưới hoàn toàn nghiền nát mà khai, đồng thời mênh ngông đích ý chí uy năng cũng là mang tất cả mà ra, trực tiếp hướng về vô tận hư không áp chế mà đi, Cắt Táp dĩ nhiên là muốn trực tiếp liền đem Dịch Thiên Tinh triệt để phong tỏa tại trong hư không. Ông theo không gian chi lực một hồi chấn động, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi tự trong hư không cất bước mà ra, thần sắc bình tĩnh đứng ở chỗ đó. Tóc dài màu trắng bay lên, cùng trên người hắn màu đen quần áo tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập cùng va chạm, tuấn lãng trên khuôn mặt đã có một phần ổn trọng kinh sợ không biến, cũng có được một phần lợi hại vô cùng ngạo nghệ chi khí, đúng là kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, ngũ đệ, lục đệ, chúc mừng các người, rốt cục là đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích, thành tựu tổ cảnh. Dịch Thiên Tinh ánh mắt đã rơi vào Sở Thiên Hà năm người trên người, khoe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Ha ha, lão tứ, lúc này ta cuối cùng là vượt qua ngươi một lần rồi, cái này so đột phá đến tổ cảnh còn muốn cho ta vui vẻ. A Liếu Nguyên Lâm cũng là mang theo phần vui vẻ là lớn, nếu như tiến giai tổ cảnh, tự nhiên là sẽ có cái này cựu thải hào quang đánh xuống, vô luận đang ở hồng hoang nơi nào đều là sẽ không tránh cho, nhưng là khi bọn hắn trước khi nhưng lại cũng không có cựu thải hào quang đánh xuống, nói cách khác Dịch Thiên Tinh còn không có tiến giai tổ cảnh, thuần túy luận giai. Vị, bọn hắn tuyệt đối là tại Dịch Thiên Tinh phía trên. Ha ha, nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dơ lên một phần nụ cười thản nhiên, đồng thời cũng hơi hơi hướng Trấn Nguyên Tử gật đầu ý bảo. Dịch Thiên Tinh, hôm nay ta muốn thay ta nhi báo thủ. Cắt Táp chứng kiến Dịch Thiên Tinh, cũng là nhiều tiếng gào thét, đồng thời tổ cảnh chi lực cùng cô động vô cùng đích ý chí uy năng cũng là tự trong cơ thể trùng kích mà ra, mang tất cả toàn bộ không gian. Vậy thì nhìn ngươi có hay không phần này năng lực. Nghe được Cắt Táp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh liếc qua, cũng là thản nhiên nói. Nhưng quỷ dị chính là, Cắt Táp buộc phát ra cái kia phần lực lượng cường đại tại vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân thời điểm nhưng lại trong giây lát là được nghiền nát mà khai, không chút nào từng xúc phạm tới Dịch Thiên Tinh mảy may. Toa la, những người này coi như là tiền lại á. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, ống tay háo vung lên, cái kia vốn là bao phủ sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch tu sĩ năng lượng lập tức tại Dịch Thiên Tinh cái này ống tay háo phía dưới, ầm ầm nghiền nát mà mở. Ân. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh ra tay cái này lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ, đồng thời trên mặt cũng là mang theo phần vô cùng rung động chi sắc. Dịch Thiên Tinh thực lực rất cường, không thể so với tổ cảnh chỗ thua kém, điểm này ở đây tất cả mọi người là biết được, ngay cả là ma tổ nhất mạch ba thần tướng đều là không phải không thừa nhận điểm này, nhưng là nếu như nói Dịch Thiên Tinh có thể dễ dàng như thế, chỉ là vung tay háo là được đã phá vỡ toa la năng lượng, cái này bọn hắn tuyệt đối là rất khó tin tưởng, nhưng là hôm nay đây hết thảy nhưng lại vô cùng chân thật xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Mây trôi nước chảy, không thấy chút nào nóng tính, hơn nữa thậm chí còn mà ngay cả hồn kiếm, Dịch Thiên Tinh đều là chưa từng phóng thích mà ra. Không phải đâu, tứ đệ hiện tại cũng mạnh như vậy rồi, không có đạt tới tổ cảnh là có thể làm được như vậy, vung tay háo tiểu đã phá vỡ ma tổ năng lượng phong tỏa. Vốn là cũng bởi vì Dịch Thiên Tinh giai vị không có tiến giai tổ cảnh mà có chút cao hứng Liêu Nguyên Lâm, thấy như vậy một màn, dáng tươi cười lập tức cứng ngắc tại chỗ đó, khỏe miệng càng là có thêm một phần run rẩy. Tam tỷ. Tứ ca thực lực giống như hay vẫn là so với chúng ta cường. A Thổ cũng là thấp giọng nói, mà đổi lấy nhưng lại Liễu Nguyên Lâm một cái liếc mắt. Hừ, ít nhất ta đã là tổ cảnh rồi, hắn còn không phải. Liễu Nguyên Lâm há to miệng, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là tại bất đắc dĩ bên trong lại là có thêm một phần hưng phấn, dù sao Dịch Thiên Tinh thực lực càng cường, nàng lại càng vui vẻ. Nhị đệ mà bên kia, Sở Thiên Hà nhưng lại cùng bên cạnh Mục Minh liếc nhau một cái. Đều là theo riêng phần mình trong mắt phát hiện một phần kỳ dị cùng một phần nghi hoặc. Có lẽ người khác còn không có phát hiện, nhưng là hai người bọn họ nhưng đều là phát hiện, Dịch Thiên Tinh quanh thân vậy mà chút nào khí tức chấn động đều là không có. Lúc trước bọn họ đều là cho rằng Dịch Thiên Tinh chỉ là thu liễm bản thân khí tức, nhưng là hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải một sự việc, bởi vì mặc dù khí tức thu liễm dù cho, tại động thủ nháy mắt hay vẫn là hội tiết lộ ra mảy may, huống chi bọn hắn hôm nay đều là đã tiến giai tổ cảnh, không có khả năng liền một. Chút như vậy khí tức chấn động đều thì không cách nào cảm giác đến. Đây hết thể đều là chỉ có thể đủ nói rõ một vấn đề, cái kia chính là, dịch thiên tinh đích thật là đã không có chút nào năng lượng chấn động, thậm chí còn khi bọn hắn cảm thụ mà đến, phảng phất giống như người bình thường. Tại Sở Thiên Hà năm người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Trấn Nguyên Tử sắc mặt nhưng cũng là trong giây lát biến đổi, mà ngay cả là Cắt Táp mấy người đều là sửng sờ ở này ở bên trong. Đều lưu đứng lại cho ta a, dịch thiên tinh nhìn xem những cái kia ma tổ nhất mạch tu sĩ, trong tay cũng chỉ thành kiếm, trực tiếp chỉ hướng này chỗ hư không chỗ. Hừ, thực khi chúng ta không tồn tại sao? Chứng kiến dịch thiên tinh hướng về những cái kia ma tổ nhất mạch tu sĩ động thủ, hỏa thần đem chiếu sáng cũng là hét lớn một tiếng. Dù sao nếu như tại ba người bọn hắn thần tướng trước mặt đem những này mà tổ nhất mạch tu sĩ mất mạng, vậy bọn họ mặt nhưng chỉ có ném đi được rồi. Bành tại sau một khắc, dịch thiên tinh công kích cũng là cùng hỏa thần đem chiếu sáng năng lượng trong dây lát va chạm lại với nhau, bất quá lại để cho tất cả mọi người là chấn động chính là, tại đây phần va chạm phía dưới, chiếu sáng thân thể vậy mà trực tiếp bay ngược mà ra, đồng thời hắn ngưng tụ đích ý chí uy năng cũng là ầm ầm nghiền nát mà mở. Tại dịch thiên tinh một ngón tay phía dưới, hư tổ cảnh hỏa thần đem chiếu sáng vậy mà giống như một lớp giấy, căn bản không có ngăn cản chi lực. Tại chiếu sáng bên cạnh Thụy Hy thấy như vậy một màn, triệt để sửng sờ ở này ở bên trong, đừng nói là hắn, ngay cả là Cắt Táp cũng là như thế, bởi vì này cùng bọn họ trong nhận thức biết sự tình hoàn toàn khác nhau, một cái không đạt tổ cảnh người vậy mà đem một cái tổ cảnh đơn giản đánh lui, đây quả thực so đầm rồng hang hổ còn muốn đầm rồng hang hổ. Không muốn không biết lượng sức. Dịch thiên tinh liếc qua chiếu sáng, cũng là lạnh lùng nhàn nhạt nói ra. Đồng thời tại thoại âm rơi xuống thời điểm, những cái kia ma tổ nhất mạch tu sĩ chỗ không gian lập tức ầm ầm bị diệt, những người kia thậm chí liền vẻ hoảng sợ đều là chưa từng hiện lộ là được triệt để tan thành mây khói rồi. Nói đùa sao thấy như vậy một màn, Liễu Nguyên Lâm cũng là sững sờ thấp giọng nói mơ đến, trên mặt tràn đầy một phần ánh mắt khiếp sợ. Dịch thiên tinh giờ phút này chỗ biểu hiện mà ra thực lực, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, ngay cả là chín đại tổ cảnh đều là như thế. Tuy nhiên còn không có đạt tới tổ cảnh, nhưng là tứ đệ thực lực bây giờ tuyệt đối là đã áp đảo hư tổ cảnh phía trên rồi. Sau một lát, Mục Minh cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần hưng phấn cùng hào hùng. Chương 48, không phải tổ cảnh cường đại. Tứ đệ tuy nhiên còn không có có đặt chân tổ cảnh, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là đã áp đảo hư tổ cảnh phía trên rồi, ít nhất so về đạo tổ ba mời đến tuyệt đối không kém cỏi. Sở Thiên Hà cũng là cực kỳ khẳng định nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Lãnh khốc như là băng cứng trên mặt cũng là rốt cục hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Tứ đệ lúc trước ly khai Phủ Vân Phong thời điểm là được đã từng nói qua, lần đi là vì truy tìm đột phá chi lộ, muốn đi khắp hồng hoang, hôm nay xem ra tất nhiên là đã có một phần đột phá theo sát lấy Sở Thiên Hà lời mà nói, Mục Minh cũng là gật đầu nói nói, trên mặt cũng đầy là một phần vui vẻ. Chiếu sáng giờ phút này cũng là bị thật sự có chút ít thất điên bắt đảo, thậm chí còn nguyên thần vẫn còn ông vang lên. Về phần đây là bị dịch thiên tinh chỗ chấn tổn thương bố trí còn là vì bị dịch thiên tinh cử động làm chấn kinh, vậy thì không được biết rồi. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, chiếu sáng kinh hãi phát hiện, ý chí của mình uy năng cùng ngưng tụ tổ cảnh chi lực tại dịch thiên tinh chỉ dưới thân kiếm, vậy mà không có chút nào chống lại chi lực, trực tiếp bị ngạnh xanh xanh xé rách mà khai. Hơn nữa dịch thiên tinh phần này trong hơi thở hoàn toàn là lộ ra phần bá đạo khủng bố khí tức, chính mình tổ cảnh chi lực tại đây phần lực lượng trước mặt, căn bản cái gì đều chiếm không đến ưu thế. Cắt Táp, ngươi còn muốn động thủ sao? Tại đây phần yên tĩnh bên trong, dịch thiên tinh cũng là đem ánh mắt chuyển qua Cắt Táp trên người, nhàn nhạt mà hỏi, khoe miệng mang theo phần tà mị dáng tươi cười. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Cắt Táp cũng là hơi sững sờ, dù sao chiếu sáng thực lực tuy nhiên không kịp hắn, nhưng là kém thì ra là tại một đường tầm đó, nhưng là vừa rồi dịch thiên tinh biểu hiện nhưng cũng là lại để cho hắn đều là sững sờ. Nếu như ngươi không muốn tìm ta tính sổ rồi, ta đây nhưng là phải tìm ngươi tính toán toán gì văng trướng. Dịch thiên tinh đang nói chuyện đồng thời, cũng là một bước phóng ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cắt Táp. Ban đầu ở ngũ trang quan nhân xâm quả hiến trên tiệc, ngươi không để ý thiên địa khế ước giống ta ra tay, hôm nay đồng dạng là ở ngũ trang quan, phần này nhân quả, như vậy hiểu rõ a? Hừ, dịch thiên tinh, ta thừa nhận thực lực ngươi bây giờ không kém hơn ta, nhưng là muốn giao hơn ta, ngươi còn kém một chút. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Cắt Táp cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời một cổ ý chí uy năng cũng là bao phủ tại quanh thân. Tuy nhiên dịch thiên tinh thực lực cường đại, nhưng ở Cắt Táp xem ra, hắn cuối cùng hay vẫn là chưa từng đặt chân tổ cảnh, kiếm tổ nhất mạch lực công kích cường đại, thần làm kiếm tổ, hắn có chút dị thường cũng là có thể lý giải, cho nên biết được cẩn thận một chút, có lẽ hoàn toàn không có cái vấn đề lớn gì. Dù sao vừa rồi chiếu sáng tuy nhiên bị dịch thiên tinh một ngón tay đánh lui, nhưng chiếu sáng cũng không có toàn lực ra tay, chỉ là vội vàng tầm đó. Ông mà ở thoại âm rơi xuống đồng thời, cắt táp quanh thân cũng là trong dây lát buộc phát ra một cổ cô động hơn nữa vô cùng bén nhọn năng lượng, trực tiếp hướng về dịch thiên tinh chấn áp mà đi, hiển nhiên cũng là muốn dùng vừa rồi đồng dạng phương pháp đến sò xét thoáng một phát dịch thiên tinh. Cắt táp, ngươi chẳng lẽ là kiểm lư kỹ cùng sao, hoặc là, ngươi không biết, cùng một loại thủ đoạn đối với kiếm người mà nói hoàn toàn là sẽ vô dụng thôi sao? Dịch thiên tinh cảm nhận được phần này tới gần năng lượng, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời một cổ cô động đích ý chí uy năng cũng là buộc phát ra, hướng về cắt táp năng lượng áp chế mà đi, cả hai tại nửa đường bên trong hoàn toàn nổ mà mở. Cắt táp nguyên thần chấn áp đối với dịch thiên tinh hoàn toàn không có chút nào hiệu quả. Ngươi đạt tới tổ cảnh rồi hả? Cảm nhận được dịch thiên tinh ý chí uy năng bên trong đích cái kia phần cường đại khí tức, cắt táp cũng là vô ý thức mà hỏi, bởi vì nguyên thần chấn áp chi lực chỉ có đối với tổ cảnh không có hiệu quả. Tổ cảnh, ta cũng không có đạt tới, nhưng muốn chống lại nguyên thần của ngươi chấn áp tiểu nhất định là tổ cảnh sao? Dịch thiên tinh nhìn xem cắt táp, cũng là cười hỏi ngược lại. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, hiện trường mọi người là sững sờ, bởi vì dịch thiên tinh cũng là vì bọn họ mở ra một cái hoàn toàn mới góc độ. Thần cảnh không cách nào chống lại tổ cảnh nguyên thần chấn áp, nhưng là trái lại mà nói, cái này cũng không đại biểu, có thể chống cự tổ cảnh nguyên thần chấn áp tiểu nhất định là tổ cảnh, tuy nhiên cái này muốn thập phần không được tự nhiên, nhưng là một cái không tranh giành sự thật. Không phải tổ cảnh, nhưng có thể chống lại tổ cảnh nguyên thần chấn áp ai cũng là không có phát giác được, tại dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, chấn nguyên tử nhưng lại một người tại đâu đó thấp giọng thầm nói, trong mắt cũng là có một phần nghi hoặc cùng vẻ suy tư. Ánh mắt cũng là đã rơi vào dịch thiên tinh trên người, mang theo phần xem kỹ thần thái. Cắt táp, nhiều lời vô ích, hôm nay ta và ngươi ở giữa phần này nhân quả ngay tại này hiểu rõ a. Dịch thiên tinh nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời một cổ như là thái cổ thời đại hoang vu rộng lớn khí thế cũng là buộc phát ra. Tại đây phần khí tức phía dưới, tất cả mọi người hơi hơi hướng lui về phía sau một bước, đồng thời trên mặt thần sắc cũng là rốt cục lại một lần nữa động dung, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được dịch thiên tinh khí tức trên thân, nhưng là phần này khí tức nhưng lại để cho bọn họ đều là vô cùng kinh hãi, bởi vì giờ phút này dịch thiên tản. Mắt phát ra phần này nồng đậm năng lượng dĩ nhiên là, hồng ngông chi khí. Hồng ngông chi khí, điều này sao có thể cảm nhận được phần này cường đại cuồng bạo năng lượng, những lời này đã là cắt táp không biết hôm nay lần thứ mấy khắp nơi. Kỳ thật không chỉ là cắt táp, những người còn lại cũng đều là như thế. Ngay cả là Sở Thiên Hà mấy người đều là biết được hồng mông chi khí khủng bố chỗ, chính là hồng hoang ở trong hung hiểm nhất một loại năng lượng, mà ngay cả tổ cảnh đều thì không cách nào triệt để khống chế phần này năng lượng, nhưng là hôm nay, điểm này nhưng lại đang dịch thiên tinh trên người bị đánh phá. Theo vừa rồi một màn kia để phán đoán, dịch thiên tinh thể nội nếu không có hồng mông chi khí, hơn nữa dịch thiên tinh càng là có thể hoàn mỹ khống chế hắn. Không có gì là tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng chỉ là nhân tâm. Dịch thiên tinh nhìn xem cắt táp, cũng là nhàn nhạt bình tĩnh nói ra, đồng thời tại này cổ rộng lớn khí thế cường đại phụ trợ phía dưới, trong tay hào quang cũng là một chút lập lòe, cuối cùng nhất một thanh trường kiếm cũng là hiện ra mà ra, đúng là dịch thiên tinh thiên giai vô cực kiếm. Theo vô cực kiếm hiện mà ra, dịch thiên tinh quanh thân khí tức càng là tăng lên tới đỉnh, khí thế loại này cũng là khiến cho mọi người đều là phảng phất nguyên thần bị chấn động giống như, không có người có thể ngăn trở. Nhưng tại vô cực kiếm chấn động vù vù thời điểm, cắt tắp nhưng lại quát khẽ một tiếng. Đồng thời theo hắn thoại âm rơi xuống, trước người hư không lập tức một cái đông lại, cuối cùng nhất ánh mắt cũng là hướng về dịch thiên tinh nhìn lại. Toái tại hắn thoại âm rơi xuống, hư không nổ mà khai, cái kia bạo toái hư không mảnh vỡ lập tức hướng về dịch thiên tinh gào thét mà đi, đồng thời cắt tắp cũng là thừa dịp cái lúc này, chỗ mi tâm thổ giống như bổn nguyên chi lực cũng là một hồi nhảy lên, sau lưng ánh tượng chi lực càng là một hồi chớp động, tổ cảnh mênh mông năng lượng hòa khí tức cũng là hướng về dịch thiên tinh áp chế mà đi. Hư thấy như vậy một màn, dịch thiên tinh khỏe miệng nhưng lại nổi lên một phần nụ cười thản nhiên, đồng thời trong tay vô cực kiếm một kiếm vung chạm mà ra, theo đạo này kiếm quang những nơi đi qua, không gian chấn triệt, cắt táp sở hữu tất cả công kích nhưng lại tại trong khoảnh khắc đều là nghiền nát mà khai, tiêu liền trong công kích thiên đạo chi lực đều là tại dịch thiên tinh một kiếm này phía dưới vỡ vụn mà mở. Quả nhiên là như vậy mà thấy như vậy một màn, chấn nguyên tử đồng tử một hồi co rút lại, cuối cùng cũng là thấp giọng thở dài. Chương 49, cuối cùng một kiếm. Chỉ cần là năng lượng, lại thế nào là vô địch tồn tại. Dịch thiên tinh lời của vẫn bình tĩnh, nhưng lại một thạch kích thích ngàn tầng sóng giống như, lập tức để ở tràng tất cả mọi người là sững sờ, ngay cả là Sở Thiên Hà năm người cùng Trấn Nguyên Tử đều là như thế. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, thiên đạo chi lực chính là cường đại nhất một loại tồn tại, nhưng là hôm nay dịch thiên tinh nhưng lại phảng phất lại vì bọn họ mở ra một cái mới đích cửa sổ. Điều đó không có khả năng, không có khả năng cắt táp nghe được câu này, nhưng lại bỗng nhiên vô cùng kích động lớn tiếng hò hét, trên mặt tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc. Tổ cảnh lớn nhất dựa vào là được diễn biến thiên đạo, mà hôm nay phần này năng lực tại dịch thiên tinh trước mặt lại là căn bản không có chút nào tác dụng, thậm chí là đơn giản địa bị phá toái mà khai. Cái này đối với cắt táp mà nói, hoàn toàn là một loại vô cùng kích thích. Ngươi không muốn thừa nhận mà thôi, dịch thiên tinh cũng là bình tĩnh nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về hư không nhìn lại, phảng phất có thể xuyên việt hư không, nhìn về phía mỗi một nơi. Cắt táp chứng kiến cắt táp bộ dáng, tại bên cạnh hắn Thủy Hy cũng là quát khẽ nói, đồng thời cũng là khoác lên cắt táp đầu vai, mà chiếu sáng giờ phút này cũng là đã đứng thẳng hơn nữa, tuy nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng, nhưng là không hơn. Dù sao vừa rồi dịch thiên tinh một kích kia cũng không có đối với hắn tạo thành đa trọng tổn thương. Ngươi tỉnh táo một điểm, chiếu sáng cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía dịch thiên tinh, trong mắt hiện lên một phần cẩn thận chi sắc. Dù sao lúc này đây dịch thiên tinh hiện lộ ra đến các hạng năng lực đều là vô cùng cường đại, thậm chí rất nhiều đều là hoàn toàn đã vượt qua người bình thường tưởng tượng cùng đánh giá. Tại chiếu sáng cùng Thụy Hy quát khẽ phía dưới, cắt tắp cũng là rốt cục yên tĩnh trở lại, vết thương trên người cũng sẽ biết đã khép lại. Nhưng là trên mặt nhưng lại như trước có một phần đần độn, dù sao bản thân vô cùng kiêu ngạo hôm nay nhưng lại đơn giản bị người trô đánh vỡ, phần này cực lớn chênh lệch cảm giác hay vẫn là làm cho cắt táp thoáng cái khó có thể chuyển biến tới. Đi chiếu sáng nhìn thoáng qua dịch thiên tinh, cũng là thấp giọng nói, rất hiển nhiên, bọn họ đều là minh bạch, hôm nay bọn hắn mất mặt ném đi được rồi. Tam đại tổ cảnh mang theo gần hơn ngàn tên ma tổ nhất mạch tinh nhuệ đến đánh ngũ trang quan, nhưng là thật không ngờ hội là như thế này một cái kết cục. Hoàn toàn lại để cho kiếm tổ nhất mạch cho ngăn trở, không chỉ có chưa từng đánh hạ ngũ trang quan, hộ tống mà đến hơn ngàn tên ma tổ nhất mạch tinh nhuệ tu sĩ cũng là toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót, hơi trọng yếu hơn chính là, ba người bọn họ cũng là vô cùng chật vật, mà trái lại kiếm tổ nhất mạch, kiếm đạo ngũ linh tại cát. Tắp thiên đạo chi lực chấn áp phía dưới, chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại là mượn cơ hội này, thành công đột phá bản thân gông cùng xiềng xích, xông lên tổ cảnh vị, mà còn lại kiếm tổ dịch thiên tinh. Tuy nhiên chưa từng đặt chân tổ cảnh, nhưng là cái kia lại để cho NG. Thời sợ lực công kích cùng khủng bố thực lực nhưng lại để cho bọn hắn càng thêm cảm nhận được một loại cực kỳ cảm xúc, sợ hãi. Đây là bọn hắn tự thái cổ thời đại về sau, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được như vậy khí tức. Sợ hãi là, tại đối mặt dịch thiên tinh thời điểm, tuy nhiên như thế rõ ràng, nhưng là ba người đều là tổ cảnh, đều là vô cùng rõ ràng cảm nhận được phần này khí tức biến hóa, đối mặt dịch thiên tinh thời điểm. Bọn hắn vậy mà phảng phất cảm giác được nguyên thần của mình đều là tại ẩn ẩn sợ run. Cho nên, bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng lựa chọn tránh lui, dù sao một trận chiến này bọn họ là hoàn toàn thua, tại ở tại chỗ này chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đợi một chút, ta lại để cho các ngươi đã đi ra sao. Bất quá vào thời khắc này, dịch thiên tinh bình tĩnh thanh âm nhưng lại đống nhiên vang vọng, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về ba người chỗ mà đi, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp theo trong cơ thể bộc phát ra, mà ở phần này lực lượng phía dưới. Không gian vậy mà đều là bị đóng kết, thậm chí còn mà ngay cả thiên đạo chi lực lưu chuyển đều là trở nên trì trệ vô cùng, cảm nhận được phần này biến hóa, cắt táp ba người sắc mặt cũng là biến đổi. Dịch thiên tinh, ngươi còn muốn như thế nào nữa, hôm nay một trận chiến này, ta thừa nhận là chúng ta ma tổ nhất mạch thua. Thụy Hy nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là hít một hơi thật sâu, cuối cùng thấp giọng nói. Không được tốt lắm, ta trước khi đã từng nói qua, hôm nay chỉ là muốn tại đây ngũ trang quan ở trong hiểu rõ cùng cắt táp nhân quả. Cho nên ngươi cùng chiếu sáng có thể đi, nhưng là cắt tắp nhưng lại không thể đi. Nghe được Thụy Hy lời mà nói, dịch thiên tinh cũng là vô cùng bình tĩnh nói, đồng thời ánh mắt ngạch cũng là hướng về cắt tắp nhìn lại, thâm thúy trong đôi mắt, một đạo sáng ngời hào quang chớp tắt mà qua. Dịch thiên tinh, ta thừa nhận hôm nay tái rồi, bất quá ngươi muốn vũ nhục ta, còn kém một chút. Cắt tắp cảm nhận được dịch thiên tinh ánh mắt, cũng là cắn răng, lạnh giọng nói. Chớ nói bọn hắn, ngay cả là Sở Thiên Hà mấy người cũng không biết đạo dịch thiên tinh đến tột cùng muốn. Dù sao vừa rồi biểu hiện, dịch thiên tinh đã là hoàn toàn áp chế cắt táp ba người, hơn nữa cũng là đã rơi xuống ba người mặt, mà đối với tổ cảnh mà nói, mặt mới được là mấu chốt nhất, dù sao tổ cảnh cơ hồ là không thể nào vẫn là đấy. Không có gì, chỉ là tại tiếp ta một kiếm mà thôi, một kiếm mà thôi, ta và ngươi ở giữa thị phi nhân quả như vậy hiểu rõ. Dịch thiên tinh cũng là run lên trường kiếm trong tay, bình tĩnh nói. Hừ, một kiếm tựu một kiếm, đừng nói là một kiếm. Ngay cả là thiên kiếm vạn kiếm thì như thế nào? Cắt tắp cũng là một tiếng hét giận dữ, tuy nhiên hắn vừa rồi hoàn toàn là bại hoàn toàn tại dịch thiên tinh trong tay, nhưng là cũng không quá đáng là bị thương mà thôi, càng nhiều nữa nguyên thần phía trên thương thế, về phần vết thương trên người, cái này đối với tổ cảnh mà nói, căn vốn cũng không phải là vấn đề. Rất tốt, vậy ngươi ngay tại tiếp ta một kiếm A. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Cắt Táp biểu hiện, khoe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị vui vẻ, đồng thời trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi chiến minh, một cổ rộng lớn bành trướng khí tức cũng là theo trong cơ thể không ngừng mà giật tán mà ra, mà cảm nhận được phần này khí tức, Cắt Táp quanh thân khí tức cũng là một hồi co rút lại, ý chí uy năng, thiên đạo chi lực cũng là hoàn toàn bao phủ toàn thân. Dù sao giờ phút này theo Dịch Thiên Tinh trên người giật tán mà ra phần này khí tức cũng là lại để cho Cắt Táp cảm nhận được một phần uy hiếp. Ta giống như cảm giác được một kiếm này, Cắt Táp ngăn không được. Giờ phút này, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Ân. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, mấy người còn lại cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn họ đều là kiếm người, đối với kiếm khí tức đều là đã sâu tận xương thủy, giống như là một loại trực giác bản năng, mà giờ khắc này bọn hắn thì có loại cảm giác này. Không ngớt đơn giản như vậy. Tại Liễu Nguyên Lâm thoại âm rơi xuống đồng thời, Mục Minh nhưng lại thấp giọng nói. Xíu. Đem làm cổ hơi thở này diễn sinh đã đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, cuối cùng nhất một kiếm vung vẩy mà ra, như là một đạo quang mang giống như trực tiếp hướng về toàn bộ bầu trời phóng thích mà ra, mà ở một kiếm này phía dưới, ở đây tất cả mọi người là động dung, bởi vì tại một kiếm này phía dưới, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng cảm nhận được không gian ở trong thiên đạo chi lực trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa Cắt Táp chỗ cái kia phương không gian đã hoàn toàn là trở thành một chỗ cô lập chỗ, đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng phảng phất là đem Cắt Táp ký thác hư không cái kia phần nguyên thần bổn nguyên đều là đã tập trung. Bản cổ khai thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tổ cảnh vẫn, thiên nhân ngũ suy. Một kiếm này quy tích, vô cùng hoàn mỹ. Tại tất cả mọi người xem ra, không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa càng là ẩn chứa một phần vô thượng uy năng, cho tất cả mọi người là một loại cảm giác, tại một kiếm này phía dưới, không thể ngăn cản. Bàn cổ khai thiên mà theo một kiếm này chém ra, Sở Thiên Hà 5 người nhưng đều là tại trước tiên là được hò hét mà ra, trên mặt hoàn toàn là một phần vô cùng rung động cùng hưng phấn. Là, bọn họ đều là đã cảm thụ ra, Dịch Thiên Tinh giờ phút này vung vẩy mà ra một kiếm này hoàn toàn cùng bọn họ nguyên thần trong lạc ấn. Bản cổ phá hỗn độn cái kia một đũa dấu vết giống như lúc, tuy hai mà một, đồng dạng là như vậy quy tích, đồng dạng là như vậy khí tức, đồng dạng là như vậy cường hãn. Chẳng lẽ tứ ca đã hiểu thông bản cổ khai thiên chi giống như? Chứng kiến một kiếm này quy tích, Dịch Thiên thủ cũng là lớn tiếng hô, trong mắt tràn đầy một phần hưng phấn. Dịch Thiên tinh lúc trước ly khai Vân Hải Mộng Trạch vì chính là tìm kiếm một phần đột phá, mà hôm nay xem ra, hiển nhiên Dịch Thiên Tinh có thể tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong là được bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, rất lớn một bộ phận khả năng cũng là bởi vì Dịch Thiên Tinh đã hiểu thông khai thiên chi giống như. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một kiếm này lập tức phảng phất vạch phá trời cao, vạch phá toàn bộ phía chân trời, hết thảy tất cả, hết thảy tại một kiếm này trước khi đều là không thể ngăn cản, nhao nhao nghiền nát mà khai, thậm chí còn tại thời khắc này. Hồng hoang ở trong tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng cảm nhận được phần này rộng lớn cường hãn năng lượng chấn động, nhao nhao đều là đem ánh mắt phóng đã đến ngũ trang quan chỗ phương hướng. Đây là cái gì khí tức, vậy mà làm cho nguyên thần của ta đều là nhịn không được sợ run cỏ tranh phòng ở trong. Tĩnh tu bên trong Thái Thanh lão tử cũng là trong giây lát mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy một phần rung động cùng hoảng sợ, mà nhìn thấy lao sư bộ dáng như vậy, lao tử bên cạnh Huyền Đô sư lập tức sững sờ. Cái này hay là hắn lần thứ nhất chứng kiến gần đây bình tĩnh vô vi lão sư lộ ra như vậy thần sắc. Đại ca mà ở cùng thời khắc đó, hai đạo thân ảnh cũng là trong giây lát xuất hiện ở Thái Thanh lão tử bên cạnh, đúng là Tam Thanh còn lại hai vị, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên. Các ngươi cũng đều là cảm nhận được lão tử nhìn về phía hai vị sư đệ, cũng là mang theo phần sợ hãi thán phục nói. Ân. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên hai người cũng đều là nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên sợ hãi thán phục bên ngoài. Hơn nữa là một phần sợ hãi cùng mê mang. Chẳng lẽ cái này là lão sư trong lời nói huyền cơ? Ba người cũng đều là thấp giọng nỉ non nói. Phần này khí tức, phần này lực lượng, ngay cả là ta không cách nào chống lại, hơn nữa tại một kiếm này phía dưới, ta không thể địch. Lão tử tại đây phần trong trầm mặc, cũng là thấp giọng nói. Đâu chỉ là không thể địch, ai nhìn xem lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người liếc nhau, đều là lộ ra một phần vô cùng thở dài. Tiếng thở dài trong cũng không biết vì cái gì lại để cho người cảm thấy một chủng tâm đau xót cùng mê mang. Bắc Câu Lô Châu Vu trong điện, đồng dạng đã bị phần này khí tức biến hóa Vu Tổ Phục Hy trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một phần vẻ động dung, anh Vũ trên mặt tràn đầy một phần kinh ngạc cùng khó có thể tin. Lấy lực làm đạo, hắn vậy mà thật có thể đủ đụng chạm lấy loại cảnh giới này, cái này thật bất khả tư nghị, thái cổ thời đại nhiều như thế hiền giả đại năng đều là vì thế đã tiêu hao hết tánh mạng, vì thế vẫn lạc, không nghĩ tới hôm nay lại bị Dịch Thiên Tinh chạm đến đó loại ý cảnh. Không tốt mà ở Ma Dương trong điện, vốn là cũng tại bế mục đích toa lại nhưng lại trong giây lát mở ra hai con người, điểm một chút hào quang lập lòe đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần hoảng sợ, càng là quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay lập tức hướng về hư không chỗ mở rộng mà đi. Ngũ trang quan phía trên, tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này lóng lánh phía chân trời thời điểm, tất cả mọi người là bị phần này hào quang chỗ chấn nhiếp, mà ở Cắt Táp xem ra, tại đây phần hào quang bao phủ bên trong, toàn thân của mình vậy mà không cách nào chút nào nhúc nhích. Một loại khôn cùng hoảng sợ cùng sợ hãi tại trong chốc lát là được lùng chạy lên não, càng làm cho Cắt Táp cảm thấy bất an chính là, nguyên thần của hắn buồn nguyên vậy mà tại thời khắc này không ngừng mà sợ run, giống như gặp được cái gì lại để cho hắn vô cùng sợ hãi tồn tại. Hơn nữa hắn ký thác hư không nguyên thần cũng là đã bị một cổ kỳ dị năng lượng tập trung, mặc cho Cắt Táp như thế nào dễ rủa đều thì không cách nào đào thoát. Xíu, ở này giống như bên trong, một đạo lợi hại hào quang cũng là lóe lên rồi biến mất. Mà ở cái này sắt trong lúc này, Cắt Táp chỉ là cảm thấy nguyên thần của mình bổn nguyên một mực đau đớn, theo mặc dù là cái gì cảm giác cũng thì không cách nào cảm giác, đồng thời chung quanh sở hữu tất cả khí tức đều là trở nên vô cùng mơ hồ, thân thể cũng là phảng phất muốn phiêu, cuối cùng nhất hắn nghe được hình như là một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Ta không tin, không tin. Để ý thức dần dần tiêu tán thời điểm, Cắt Táp trong lòng cũng là không ngừng gào thét la lên, nhưng là mặc cho hắn như thế nào la lên đều là vô dụng, không ai có thể nghe được. Hơn nữa thanh âm của hắn cũng là trở nên càng ngày càng suy yếu, trước kia từng màn đều là không ngừng mà tại trước mắt của hắn chiếu phim mà qua. Ta là tổ cảnh, ta tất nhiên thần tướng Cắt Táp, không có người có thể giết ta, không có người. Tại nội tâm cuối cùng một tiếng gào thét bên trong, Cắt Táp ý thức rốt cục hoàn toàn tiêu tán, trước mắt hào quang không hề. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dịch Thiên Tinh một kiếm này trong giây lát nhìn quét mà qua, mà ở một kiếm này phía dưới, ngàn vạn hào quang trực tiếp đâm rách hư không, mà ở cái này trong một chớp mắt, Cắt Táp chỗ mi tâm nhưng lại trong giây lát xuất hiện một đạo nhỏ bé vết máu, đồng thời vốn là tại hắn chỗ mi tâm lóng lánh bổn nguyên chi lực cũng là một hồi ảm đạm, sau đó vậy mà tại sở hữu tất cả khiếp sợ dưới ánh mắt, hoàn toàn nghiền nát mà khai, quang mang nhàn nhạt tiêu tán ở toàn bộ hồng hoang ở trong. Tại đây nói toạc ra toái chi tiếng vang lên nháy mắt, Cắt Táp thân ảnh cũng là rốt cục chậm rãi co quắp mềm nhũn ra, cuối cùng nhất trực tiếp hướng về phía dưới truy lạc, trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào ngũ trang quan trên mặt đất, cùng chung quanh đạo đạo thi thể không có chút nào biến hóa, bất quá dù cho đến nơi này một khắc, ánh mắt mọi người như cũng là đều đã rơi vào Cắt Táp trên người, hô hấp phảng phất đều là tại thời khắc này đình trệ, cuối cùng mang theo phần không thể tưởng tượng. Nổi ánh mắt hướng về hư không phía trên Dịch Thiên Tinh nhìn lại, trong mắt khiếp sợ dần dần chuyển thành một phần vô cùng hưng phấn cùng kích động, mà ở chiếu sáng cùng Thụy Hy trong mắt, thì là một phần vô cùng hoảng sợ, hình như là nhìn thấy gì bất khả tư nghị nhất tồn. Tại Ma Tổ nhất mạch địa thần tướng, hư tổ cảnh Cắt Táp vậy mà tại Dịch Thiên Tinh một dưới thân kiếm, vẫn lạc. Từ hồng hoang sinh ra đời đến nay, Cắt Táp đã trở thành cái thứ nhất không phải chết ở thiên đạo chi hạ tổ cảnh, cái thứ nhất chết ở trong tay người khác tổ cảnh. Cắt Táp, vẫn lạc cho tới giờ khắc này, Liễu Nguyên Lâm vừa rồi giật giật bờ môi, thấp giọng nói. Cơ hồ là tại đồng thời, tại Cắt Táp thân thể rơi xuống phía dưới đồng thời, hồng hoang ở trong, hoa vũ đầy trời, tất cả mọi người là cảm nhận được một loại phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm bi thương, thậm chí còn phảng phất cảm thấy thiên đạo tại thời khắc này đều là rơi lệ. Tổ cảnh vẫn lạc, thiên nhân ngũ suy. Cảm nhận được phần này tâm tình, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói, trong tiếng nói có phần khôn cùng phức tạp cảm xúc. Chương 51, chân tổ cảnh. Những này xuất hiện tại toàn bộ hồng hoang ở trong hoa vũ cũng không phải cái gì đơn giản cánh hoa, mà là thuần túy do thiên đạo chi lực ngưng kết năng lượng, lộ ra nhàn nhạt phóng ánh nhuận hào quang, lộ ra thập phần xinh đẹp, nhưng ở cái này kinh người xinh đẹp phía dưới, mỗi người nhưng đều là cảm nhận được một loại phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm thê lương cùng vô tận đau thương. Đây là một loại không hiểu cảm xúc, mà ngay cả Sở Thiên Hà năm người cũng là không ngoại lệ. Giờ khắc này hồng hoang tại thời khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh, sau đó nương theo vang lên chính là từng tiếng thở dài. Hoa vũ nhao nhao, thiên nhân ngũ suy. Đây hết thể đều chỉ nói rõ một việc, một kiện làm cho người cảm thấy vô cùng phức tạp cùng khiếp sợ sự tình, tổ cảnh vẫn lạc. Ma tổ nhất mạch bốn thần tướng đứng đầu địa thần tướng Cắt Táp vẫn lạc. Cắt Táp cũng không phải vẫn lạc cái thứ nhất tổ cảnh, bởi vì trước mặt của hắn còn có chân tổ cảnh hiên viên, nhưng là Cắt Táp lại là người thứ nhất bị giết tổ cảnh, hắn đã bị chết ở tại tân nhiệm kiếm tổ Dịch Thiên Tinh trong tay. Gần kề chỉ là một kiếm, vốn tất cả mọi người là cho rằng Dịch Thiên Tinh một kiếm này chỉ là vì cho Cắt Táp khó coi, thật không ngờ nhưng lại trực tiếp đem Cắt Táp chém giết tại chỗ. Tổ cảnh, cao cao tại thượng tổ cảnh vậy mà như vậy vẫn lạc, như cùng một cái phổ thông thần cảnh tu sĩ, một phàm nhân, vẫn lạc. Tổ cảnh cương giả, nguyên thần ký thác hư không, mình ý chí cùng thiên đạo vang lên, ngay cả là thiên đạo đều là không thể lại để cho tổ cảnh vẫn lạc. Đương nhiên như là từng đã là kiếm tổ Hiên Viên dùng thân hỏi mà vẫn lạc tự nhiên là ngoại trừ, nhưng hôm nay, Cắt Táp lại là trở thành cái thứ nhất bị giết tổ cảnh, đồng thời cũng phá vỡ có một cái định luật, tổ cảnh cũng có thể giết. Tại thời khắc này, hồng hoang ở trong tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng cảm thụ thiên đạo mà ra cái kia phần vô tận bi ai, cái này là thiên nhân ngũ suy. Đồng dạng, tại ngũ trang quan nhiều người như vậy, vô luận là Dịch Thiên Tinh một phương Sở Thiên Hà mấy người, hoặc là ma tổ nhất mạch còn lại hỏa thần đem chiếu sáng cùng phong thần tướng Thụy Hy, giờ phút này đều là đã sửng sờ ở này ở bên trong, ngơ ngác nhìn xem ngã xuống tại hạ phương, sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu tán Cắt Táp, bọn hắn như thế nào cũng không pháp tướng tín, một cái tổ cảnh tiểu như vậy vẫn lạc. Sở Thiên Hà năm người tuy nhiên khiếp sợ, nhưng trên tình cảm còn có thể tiếp nhận, dù sao cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới, bọn hắn chứng kiến Dịch Thiên Tinh lần lượt kỳ tích. Thế nhưng mà chiếu sáng cùng Thụy Hy trong lòng chấn động lại là căn bản không phải dùng bất luận một loại nào phương thức có thể thuyết minh đi ra đấy. Tổ cảnh, tại hồng hoang tất cả mọi người trong nội tâm đều là từ cổ chí kim bất diệt tồn tại, là một loại trí cao vô thượng tồn tại, là áp đảo phần đông thần cảnh phía trên, nhưng là hôm nay bọn hắn phần này kiêu ngạo, phần này ưu thế, nhưng lại tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn hắn đồng dạng có thể sẽ vẫn lạc, đồng dạng có thể sẽ bị giết. Nghĩ tới đây, chiếu sáng cùng Thụy Hy thân thể trong giây lát run lên, một loại theo đáy lòng phát ra thấm người cảm giác mát nhưng lại chạy khắp toàn thân, vậy mà hướng lui về phía sau mấy bước, đồng thời ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn xem như trước vẻ mặt lạnh nhạt Dịch Thiên Tinh. Bọn hắn sợ, đúng vậy, là sợ hãi, một loại bọn hắn đã từng chưa từng có nhận thức qua cảm giác hôm nay lại là chân thật đi ra, có đôi khi sống được càng dài ngược lại càng là sợ chết, mà hiển nhiên chiếu sáng cùng Thụy Hy chính là như vậy. Cắt Táp tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm đều là vỡ lạc, cái kia đổi thành thực lực còn hơi thua Cắt Táp một bậc bọn hắn đâu rồi, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ông mà đang ở phần này yên tĩnh bên trong, một cổ chấn động chi lực nhưng lại trong giây lát bộc phát ra, lập tức một đạo sáng ngời hào quang cũng là thoáng cái theo Cắt Táp trong cơ thể nhảy động mà ra, hướng về hư không trùng kích mà đi, phần này quang đoàn bao khỏa ở trong thình lình đúng là nguyên vốn thuộc về Cắt Táp hỗn độn mảnh vỡ. Giờ phút này Cắt Táp vừa chết, hỗn độn mảnh vỡ đã trở thành vật vô chủ, tự nhiên thì ra là hội hướng về hư không bỏ chạy, biết rõ tìm được nhất phù hợp con người làm ra dừng lại. Nhìn xem phần này hỗn độn mảnh vỡ, Dịch Thiên Tinh cũng không có ra tay chém giết đoạn, mà chỉ là bình tĩnh đứng ở bên kia. Kỳ thật, tất cả mọi người không biết là, giờ phút này Dịch Thiên Tinh, trong cơ thể cũng là đã tiêu hao không còn, mà ngay cả nguyên thần thế giới đều là trở nên vô cùng ảm đạm. Vừa rồi một kiếm kia, đúng là Dịch Thiên Tinh cảm ngộ bản cổ khai thiên dấu vết mà đốn ngộ. Tuy nhiên cường đại đến đủ để có thể hủy diệt tổ cảnh, nhưng Dịch Thiên Tinh lại cũng chỉ có thể phát ra như vậy một kiếm qua đi, Dịch Thiên Tinh ít nhất trong thời gian ngắn không có tái chiến chi lực. Suy suy mà đang ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một mực chống trời bàn tay khổng lồ nhưng lại trong giây lát theo trong hư không rỗi ra, thoáng cái liền đem phần này hỗn độn mảnh vỡ một mực nắm trong tay, mặc cho hỗn độn mảnh vỡ như thế nào dễ rủa đều là không làm nên chuyện gì. Đồng thời một đôi lộ ra lạnh nhạt con mắt cũng là tự trong hư không hiện hiện mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh lung lay đối mặt, thâm thúy đôi mắt ở trong nhìn không tới chút nào cảm xúc chấn động, nhưng cũng như lô đen, thật sâu hấp dẫn lấy hết thể tất cả. Ma tổ cảm nhận được phần này khí tức, chiếu sáng cùng Thụy Hy lập tức phảng phất đã tìm được tinh thần trèo trống, lớn tiếng la lên nói. Trước khi, tại Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng ý chí phía dưới, hai người bọn họ cảm nhận được một loại trước sở hữu tất cả vì cái gì áp bách. Tử vong khí tức thủy chung chưa từng để ý đến hắn nhóm, đám bọn họ đi xa. Cái này theo trong hư không ra tay đúng là ma tổ Toa La, đồng thời tại hắn chân tổ cảnh khí tức áp chế phía dưới, Sở Thiên Hà mấy người vậy mà đều là cảm nhận được một loại cực lớn áp bách chi lực, phảng phất chỉ cần Toa La nguyện ý chí của bọn hắn uy năng tùy thời cũng có thể bị phá thoái, loại cảm giác này cũng là lại để cho bọn hắn lập tức buộc phát ra khí thế của mình, đến chống cự Toa La mang cho áp lực của bọn hắn. Toa La liếc qua Dịch Thiên Tinh, cái gì đều là không có làm, cái gì đều là cũng không nói gì, chỉ một lát sau về sau là được tiêu tán, đồng thời tùy theo cùng một chỗ ly khai còn có chiếu sáng cùng Thụy Hy hai người. Vốn là Mỹ Lì Ản chữ ngũ trang quan tại trận này đại trong chiến đấu cũng là nhận lấy ảnh hưởng đến, vốn là xanh un tươi tốt cây cối rất nhiều đều là biến mất, bất quá cải biến càng nhiều nữa hay vẫn là người, giờ phút này ngũ trang quan lộ ra vô cùng trống rỗng. Đọc truyện với HTTP. Nét hảo cường, Toa La cho áp lực của ta. thiếu chút nữa để cho ta động liên tục tay dũng khí đều là không có. Ở này là, gần đây lãnh khốc vô cùng Sở Thiên Hà nhưng lại thấp giọng mở miệng nói ra, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần ngưng trọng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như thế chính diện đối mặt chân tổ cảnh, nhưng là cho áp lực của bọn hắn nhưng là như thế to lớn, ngay cả là bọn hắn đã đạt đến tổ cảnh nhưng lại như trước có loại không thể địch cảm giác. Thân là kiếm người, bọn hắn bản thân đích ý chí uy năng vốn là cô đọng vô cùng, nhưng ở như vậy dưới tình huống, nhưng lại như trước lại để cho Toa La giật tán mà ra khí tức bức bách đến động liên tục tay dũng khí đều không có, đủ để thấy chân tổ cảnh đến tột cùng có rất cường đại. Nghe được Sở Thiên Hà lời mà nói, mấy người còn lại cũng đều là nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên bọn hắn cũng đều là vô cùng rõ ràng cảm nhận được điểm này. Cũng đừng nói cái này rồi, Lão Tứ, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy rồi, thậm chí ngay cả tổ cảnh đều vẫn lạc tại ngươi dưới thân kiếm. Liêu Nguyên Lâm lắc đầu, lập tức mang theo hưng phấn cùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mà nghe được Liêu Nguyên Lâm lời mà nói, mấy người còn lại cũng đều là lộ ra một phần vui sướng dáng tươi cười, dù sao bọn hắn thật không ngờ 200 năm sau lại lần gặp gỡ Dịch Thiên Tinh thời điểm, hắn đã đạt đến như thế một cái trình độ. Chương 52, Chứng Đạo Chi Đồ. Dịch Thiên Tinh tại 200 năm trước cáo biệt bọn hắn, một mình bước lên đường đi, vì chính là có thể tìm kiếm bản thân đột phá, tại đây về sau bọn hắn là được không còn có gặp gỡ qua Dịch Thiên Tinh. Không nghĩ tới lúc này đây ngũ trang quan một trận chiến, Dịch Thiên Tinh tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, hơn nữa càng là thể hiện ra tuyệt cường thực lực, ít nhất là đạo tổ tam thanh thực lực cấp bậc, đem cắt táp ba người hoàn toàn là gắt gao áp chế chắc chắn, cuối cùng càng là một kiếm. Lại để cho hư tổ cảnh địa thần tướng cắt táp vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn, phần này thực lực lại để cho tất cả mọi người là chịu kinh hãi, thậm chí mà ngay cả hồng hoang đều là chịu chấn động. Lão Tứ, thực lực của ngươi lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Ngươi còn không có đạt tới tổ cảnh A. Liếu Nguyên Lâm chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cao thấp đánh giá một phen về sau, cũng là mang theo phần vô tận hưng phấn cùng nghi hoặc hỏi, nếu ngươi đạt tới tổ cảnh, cái kia thực lực này, ha ha, ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng rồi. Tam tỷ, ta chắc có lẽ không đạt tới tổ cảnh rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hưng phấn Liêu Nguyên Lâm, cũng là vừa cười vừa nói, bất quá tiếng nói ở trong cũng là có phần này không phải rất khẳng định chi sắc. Không sẽ đạt tới tổ cảnh, có ý tứ gì? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời này, Mục Minh cũng là nhanh âm thanh mà hỏi. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ nhất mạch trụ cột cùng tinh thần trụ cột, hơn nữa hiện tại càng là tại kỷ diễn luân hồi mở ra cái này mấu chốt nhất thời khắc, nếu như Dịch Thiên Tinh không thể đạt tới tổ cảnh, cái kia cái này đối với kiếm tổ nhất mạch lực ảnh hưởng có bao nhiêu hoàn toàn là không thể dự tính, dù sao mặc dù Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay có thể chém dụng tổ cảnh, nhưng là không đạt tổ cảnh cuối cùng hay vẫn là một cái chí mạng vấn đề. Các ngươi không muốn quá kích động rồi. Kiếm tổ cũng không phải ý tứ này mà vào thời khắc này, Trấn Nguyên Tử nhưng lại lên tiếng nói ra, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, trên mặt có phần này cảm khái chi tình, ta nghĩ tới ta không có nói sai đâu. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời nhẹ gật đầu, tuy nhiên không phải rất khẳng định, nhưng là của ta thật là không sẽ đạt tới tổ cảnh rồi, bất quá tựa như Trấn Nguyên Tử nói, tuy nhiên ta không sẽ đạt tới tổ cảnh, nhưng lại cũng không so tổ cảnh chỗ thua kém bao nhiêu. Thậm chí có thể sẽ càng mạnh hơn nữa. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì à, không muốn đánh loại này bí hiểm rồi, có cái gì tiểu nói cái gì, ta ghét nhất các ngươi bộ dạng như vậy, cảm giác ta rất vô tri đồng dạng. Liêu Nguyên Lâm cũng là quyền miệng, thầm nói. Thế nhưng mà, tam tỷ, thật sự của chúng ta là cái gì cũng không biết. Bất quá ngay tại Liêu Nguyên Lâm tiếng nói hạ xuống xong, A Thổ nhưng cũng là thấp giọng thầm nói, mà nghe được A Thổ lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cũng là vừa trừng mắt. Lập tức liền đem A Thổ hạ nửa câu là được chắn trở về. Ta còn không có chúc mừng kiếm tổ, vậy mà đạt tới cảnh giới này, lấy lực làm đạo. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Trấn Nguyên Tử cũng là mỉm cười, đồng thời hướng về Dịch Thiên Tinh có chút thi lễ. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp vừa rồi đột phá, nói cũng là hung hiểm vô cùng. Dịch Thiên Tinh nghĩ lại tới tại Hồng Mông Chi Điệu từng màn, cũng là một tiếng than nhẹ. Tứ đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Minh cũng là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Rất hiển nhiên cũng là muốn tìm kiếm một đáp án. Kỳ thật đơn giản mà nói, ta bất quá là đột phá mình. Dịch Thiên Tinh nhìn vẻ mặt nghi hoặc mấy người, cũng là lạnh nhạt bình tĩnh nói ra. Lúc trước ngươi khoảng cách tổ cảnh bất quá là một bước ngắn, nếu như ngươi đột phá, có lẽ sẽ có cựu thải hào quang rơi xuống, thế nhưng mà Dịch Thiên Thủ cũng là đón lấy Dịch Thiên Tinh tiếp tục nói. Kiếm tổ đích thật là đột phá, bất quá lại cũng không là tổ cảnh, hoặc là nói kiếm tổ đã đi lên một đầu cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng lộ. Trấn Nguyên Tử nhưng lại chậm rãi mở miệng giải thích nói, đồng thời tiếng nói ở trong cũng là có vô hạn cảm khái. Trấn Nguyên Tử, ta muốn hay vẫn là ngươi để giải thích ta, dù sao ngươi có lẽ có thể so với ta càng thêm rất hiểu rõ cái này. Đoạn đi qua Dịch Thiên Tinh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, mà Trấn Nguyên Tử cũng là khẽ gật đầu. Lúc trước bàn cổ phá hỗn độn, tích hồng hoang, suy cho cùng, cho nên tổng cộng sinh ra đời 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ. Những này hỗn độn bên trong mảnh vỡ đều là có thêm một bộ phận thiên đạo, mà nếu như đem 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ tập hợp đủ, như vậy sẽ thân hóa thiên đạo, bất quá điểm này không có người xác nhận mà thôi. Bởi vì là hỗn độn nghiền nát thời điểm sinh ra đời, cho nên cái này mỗi một phần hỗn độn mảnh vỡ đều là có thêm phần vô thượng công đức. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng chậm rãi đem sự tình nói tới, tiếng nói ở trong tràn đầy một loại nhớ lại, mà Sở Thiên Hà mấy người tắc thì đều tại yên tĩnh lắng nghe. Đối với thiên đạo mà nói, bàn cổ khai thiên địa, sinh ra đời hàng tỷ muôn dân trăm họ, cho nên hồng hoàng sơ lập thời điểm, sở hữu tất cả sự vật đều là nhiễm đến nơi này một phần vô thượng công đức chi lực, mà hỗn độn mảnh vỡ thì là những này công đức chi lực là tinh thuần nhất địa phương, mà kỳ thật thần cảnh sở dĩ nhất định phải luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ mới có thể đủ thành tiểu tổ cảnh mấu chốt là được ở chỗ này. Khai thiên công đức chi lực. Mục Minh trầm ngâm một lát sau, cũng là hỏi, mà Trấn Nguyên Tử thì là nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tiểu là khai thiên công đức chi lực. Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ gật đầu, tổ cảnh chân ngã ý chí cùng thiên đạo vang lên, nhưng ngươi bản thân nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành, mà hết thể này là được hỗn độn mảnh vỡ. Ta tuy nhiên bởi vì dị linh căn nhân xâm quả cây nguyện ý đồng dạng thành tiểu tổ cảnh, nhưng là nhân xâm quả cây so về hỗn độn mảnh vỡ dù sao hay vẫn là rất có không bằng, cho nên ta tuy nhiên thành tiểu tổ cảnh, nhưng là tổ cảnh bên trong yếu nhất một cái. Nói đơn giản, giống chúng ta loại tu sĩ này thành tiểu tổ cảnh, chính là nương tựa theo khai thiên công đức, thì ra là công đức chứng đạo. Trấn Nguyên Tử cuối cùng cũng là tổng kết nói. Nói như vậy đến, còn có loại thứ hai phương pháp có thể thành tiểu tổ cảnh. Liên tưởng đến trước khi Dịch Thiên Tinh cùng Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Sở Thiên Hà lập tức nắm chặt trong đó mấu chốt, lập tức nhanh âm thanh hỏi. Đúng vậy, loại thứ hai phương pháp thì ra là lấy lực làm đạo, thì ra là hôm nay kiếm tổ đang tại từng bước một tiến về phía trước rào bước tiến lên cảnh giới. Nghe được Sở Thiên Hà vấn đề, Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ gật đầu. Công đức chứng đạo, lấy lực làm đạo. Nghe thế trước khi bọn hắn chưa bao giờ có chỗ đụng chạm đồ vật, Sở Thiên Hà mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này có cái gì bất đồng cùng khác nhau hả? Hơn nữa, hiện tại Lao Tứ xem như cái gì cảnh giới? Liêu Nguyên Lâm cũng là nghi hoặc nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Ta cảnh giới bây giờ tự chính mình cũng là nói không rõ, dù sao sẽ không so tam thanh yếu, hẳn là xen vào chân tổ cảnh cùng hư tổ cảnh tầm đó. Nghe được Liêu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh suy tư một lát sau cũng là chậm rãi nói. Về phần hai cái này khác nhau, đơn giản mà nói, công đức chứng đạo xa xa yếu hơn, kém hơn lấy lực làm đạo, nhưng đồng dạng, lấy lực làm đạo độ khó rất xa vượt qua công đức chứng đạo. Trấn Nguyên Tử dính liền lấy Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói, mỗi câu lời nói đều là vô cùng rõ ràng, đang nói chuyện đồng thời, trong ánh mắt càng là toát ra một phần vô cùng sáng ngời hào quang. Chương 53, Thái Cổ Tiên Hiển. Công đức chứng đạo thực lực xa xa yếu hơn, kém hơn lấy lực làm đạo, nhưng lấy lực làm đạo độ khó cũng đồng dạng rất xa vượt qua công đức chứng đạo. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng rõ ràng nhưng lại trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, chém đinh chặt sắt nói. Hơn nữa, theo thái cổ thời đại cho tới bây giờ, không ai chính thức đạt tới qua lấy lực làm đạo cảnh giới, đều là vẫn lạc tại nửa đường phía trên. Tại tiếng nói cuối cùng, Trấn Nguyên Tử do dự một chút về sau cũng là nhẹ giọng nói. Công đức chứng đạo kỳ thật chỉ cần là đem khai thiên công đức cùng bản thân tương dung là được. Đây cũng là vì cái gì các ngươi trước khi vì cái gì có thể tại trong khoảnh khắc là được đột phá đến tổ cảnh, nhưng là lấy lực làm đạo lại là hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn này đây bản thân lực lượng đến chứng thực thiên đạo, thậm chí còn siêu nhiên tại thiên đạo bên ngoài. Siêu thoát thiên đạo, kiếm lăng hư không. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Sở Thiên Hà năm trong lòng người lập tức đều là toát ra cái này tám chữ, đồng thời đem ánh mắt cũng đều là chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Thái cổ thời đại, cũng có không thiểu cường giả tiên hiền đã từng không thể khát vọng truy cầu qua cảnh giới này, vì vậy cảnh giới khi bọn hắn xem ra chính là hoàn mỹ nhất một cái cảnh giới, bất quá cuối cùng nhất nhưng đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà nhao nhao vẫn lạc, thế cho nên hôm nay hồng hoang đều là đã quên mất còn có như vậy một cái phương pháp đồng dạng có thể chứng thực thiên đạo. Tại Sở Thiên Hà mấy người khiếp sợ đồng thời, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói. Kỳ thật có một người đến gần vô hạn qua cảnh giới này mà đang ở Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống đều là thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bình tĩnh nói. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trấn Nguyên Tử cũng là sửng sở, bởi vì hắn vậy mà cũng không biết đạo điểm này. Là bàn cổ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Trấn Nguyên Tử biểu lộ, cũng là cười nhạt một tiếng. Bàn cổ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, kể cả Trấn Nguyên Tử ở bên trong tất cả mọi người là sửng sờ ở này ở bên trong. Đúng vậy, là bàn cổ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, bàn cổ sinh ra đời tại hỗn độn ở trong, khai thiên tích địa, bất quá cuối cùng nhất lại hay vẫn là thân vận rồi, bất quá thật sự là hắn là đã từng tiếp cận nhất lấy lực làm đạo tiên hiền. Thứ ca, ngươi là làm sao biết những điều này? A Thổ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Dịch Thiên Tinh, dù sao những chuyện này tuyệt đối không thể nào là Dịch Thiên Tinh tự mình biết hiểu, nhất định là người khác nói cho hắn biết đấy. Là Đào Hồng nói cho ta biết đấy. Nghe được A Thổ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, Đào Hồng bản thể tựu là hồng hoang dị linh căn một trong cây bàn đào cây. Cây bàn đào cây. Ngươi vậy mà đã tìm được cây bàn đào cây. Nghe thế cây bàn đào cây danh tiếng, Trấn Nguyên Tử cũng là cả kinh. Dù sao cái này cây bản đảo cây hay vẫn là lúc trước Trấn Nguyên Tử nói cho Dịch Thiên Tinh, bất quá đồng dạng, Trấn Nguyên Tử ngạch cũng là biết được, kỳ thật hôm nay hồng hoang, muốn tìm được một loại dị linh căn đã là cực kỳ khó khăn, nhất là còn phải là tánh mạng thuộc tính dị linh căn, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Dịch Thiên Tinh vậy mà thật sự đã tìm được cái này cây bản đảo cây. Ân, kỳ thật từ khi hỗn độn nghiền nát đến nay, cây bản đảo cây là được một mực trốn ở hồng mông chi địa, chưa bao giờ đặt chân hồng hoang. Cho nên Trấn Nguyên Tử ngươi khả năng mới có thể cảm giác không đến. Trấn Nguyên Tử đã nói với Dịch Thiên Tinh, thật giống như kiếm người cùng kiếm người ở giữa cảm ứng, kỳ thật dị linh căn cùng dị linh căn tầm đó cũng đồng thời đồng dạng tồn tại cảm ứng, nhưng là dùng Trấn Nguyên Tử hư tổ cảnh giai vị nhưng lại chưa bao giờ tại đây hồng hoang thế giới ở trong cảm nhận được qua bất luận một loại nào dị linh căn khí tức. Tại kế tiếp, Dịch Thiên Tinh cũng là đơn giản đưa hắn cái này 200 năm kinh nghiệm cùng mấy người nói đơn giản thoáng một phát, cũng không có gì giấu giếm. Mà ngay cả cùng Vu Tổ Phục Hy giao thủ cũng là như thế. Xem ra chân tổ cảnh cường đại, còn không phải chúng ta có thể phỏng đoán đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh đàm và cùng Phục Hy ở giữa đại chiến, Dịch Thiên Thủ cũng là khe khẽ thở dài. Tuy nhiên hôm nay bọn hắn đã là đạt đến hư tổ cảnh, nhưng là khoảng cách chân tổ cảnh nhưng lại như trước như cách trọng núi. Lao Tứ, lúc trước ngươi đánh không lại Phục Hy, vậy bây giờ đâu này? Liễu Nguyên Lâm thì là thuần túy tò mò hỏi. Không biết, bất quá Phục Hy thực lực thật sự rất cường. Hơn nữa ngày đó cùng ta giao thủ, Phục Hy cũng không có sử xuất toàn lực. Nghe được Liễu Nguyên Lâm câu hỏi, Dịch Thiên Tinh trầm mặc một lát sau cũng là lập tức nói ra. Hồng Mông Chi Địa, nguyên lai ngươi đi Hồng Mông Chi Địa, hơn nữa không nghĩ tới tinh tôn nhất mạch vậy mà cũng có người chuyển thế rồi. Trấn Nguyên Tử tắc thì cũng là thấp giọng thở dài, tinh tôn nhất mạch cực kỳ ít xuất hiện thần bí, ta còn tưởng rằng hôm nay đã mất mạng rồi, không nghĩ tới lại vẫn có truyền nhân trên đời. Đúng rồi, Tứ Ca. Đã ngươi đã đụng phải cây bàn đào cây, như vậy ngươi cũng hẳn là đã được đến cây bàn đào cây tánh mạng tinh hoa đi à nha. A Thổ nhưng lại tò mò hỏi, dù sao lúc trước bọn họ đều là biết được, Dịch Thiên Tinh một mực đang tìm kiếm ngoại trừ nhân sâm quả bên ngoài mặt khác hai chủng tánh mạng thuộc tính dị linh căn. Ân, đích thật là đã được đến rồi. Nói sau thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay hào quang lập lòe, cuối cùng nhất hiện ra một quả khéo léo đẹp đẽ, lộ ra phần đậm đặc cúc mùi hương mê người hồng đào. Đúng là cây bản đảo cây chỗ kết cây bản đảo, bất quá Dịch Thiên Tinh trong tay cái này khỏa cây bản đảo cũng không phải là đơn giản một cái cây bản đảo, mà là cây bản đảo cây tánh mạng tinh hoa chỗ ngưng kết, là Dịch Thiên Tinh tỉnh lại sau phát hiện, cây bản đảo lưu cho mình đấy. Lúc trước cùng ác thú một trận chiến, tại cuối cùng trước mắt, ta cũng là rốt cục ngộ ra lấy lực làm đạo cảnh giới, thành công đột phá bản thân gông cùng xiềng xích. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay hồng đảo, cũng là thấp giọng nói. Bất quá khi ta tô lúc tỉnh lại nhưng cũng là kỳ quái phát hiện, trong cơ thể ta nguyên kiếm lực không biết lúc nào toàn bộ đã biến thành hồng mông chi khí, hơn nữa cùng hồng mông chi khí lại có chút khác nhau, uy lực không giảm, nhưng là thiếu đi một phần hồng mông chi khí bạo ngược, đồng thời đào hồng cũng là giảng một đoạn trí nhớ để lại cho ta, mà ta cũng là thông qua cái này đoạn trí nhớ mới biết được những chuyện này. Một phần trí nhớ, ai đó a? Bàn cổ. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, nếu như ta không có đoán sai. Phần này trí nhớ hẳn là thuộc về bản cổ thân vẫn trước khi lưu lại ở dưới một phần trí nhớ, không biết chuyện gì xảy ra đã đến cây bản đảo cây trong tay, cuối cùng cũng là cho ta. Kiếm tổ, ngươi những kinh nghiệm này thật đúng là thần kỳ, quả nhiên là có đại cơ duyên chi nhân. Trấn Nguyên Tử nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là một tiếng thở dài, lúc này đây ta ngũ trang quan có thể bảo toàn còn may mà mấy người, ta Trấn Nguyên Tử tiểu đại ân không lời nào cảm tạ hết được rồi. Trấn Nguyên Tử, đây hết thảy đều là nhân quả mà nói. Không có ngày hôm trước vì sao đến hôm nay quả, dù sao nếu như không có ngươi lúc trước chỉ điểm cùng tặng, nói không chừng cũng không có cục diện hôm nay. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, cho nên ngươi cũng là không cần quá để ý, ta cũng là tại mới vừa tiến vào hồng hoang thời điểm là được cảm nhận được đại ca khí tức của bọn hắn, cho nên lúc này mới đã tìm đến. Hơn nữa hôm nay ta bất quá là vừa mới lĩnh ngộ đến một tia lấy lực làm đạo cảnh giới, muốn chính thức đạt tới, nói dễ vậy sao, ta cảm giác, cảm thấy hay vẫn là thiếu chút gì đó. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, ngược lại là ngươi, hôm nay không biết ngươi lại đem đi con đường nào. Chương 54, thần bí khó lường. Trấn Nguyên Tử, hiện tại ngươi vừa chuẩn bị đi con đường nào? Một lát thiên tĩnh về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, bình tĩnh mà hỏi. Hôm nay ngũ trang quan mặc dù không có hủy diệt, nhưng thực sự gần kề chỉ là kém một bước, to như vậy một cái ngũ trang quan, hôm nay chỉ là còn lại 15 người, hơn nữa nếu như còn ở lại chỗ này Tây Như Hạ Châu, khó bảo toàn ma tổ nhất mạch tiếp theo còn có thể hay không lại đến tìm ngũ trang quan phiền toái. Đi con đường nào, ai nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trấn Nguyên Tử cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt lộ ra một phần vô cùng đắng chát dáng tươi cười. Đồng thời ánh mắt cũng là từ một bên còn lại cái kia 14 người đệ tử trên người nhìn quét mà qua. Đối với Trấn Nguyên Tử tiếng thở dài, ở đây Dịch Thiên Tinh cùng Sở Thiên Hà 5 người cũng là có thể minh bạch giờ phút này tâm cảnh của hắn, thân là tổ cảnh, hắn nhưng lại ngay cả mình môn nhân đệ tử đều thì không cách nào bảo toàn, thậm chí mà ngay cả sống yên ổn lập mệnh ngũ trang quan khả năng cũng là muốn ly khai, cái này như thế nào không cho Trấn Nguyên Tử cảm khái. Trấn Nguyên Tử, phá rồi lại lập, chỉ cần các ngươi vẫn còn. Ta tin tưởng ngũ trang quan tất nhiên có thể lần nữa quật khởi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cũng là nhẹ giọng an ủi. Ha ha, thừa kiếm tổ cắt ngôn rồi. Trấn Nguyên Tử cũng là đắng chát cười cười, có chút thi lễ. Nếu như Trấn Nguyên Tử ngươi không ngại, không bằng tiểu cùng chúng ta cùng một chỗ hội Vân Hải Mộng Trạch A, dù sao Vân Hải Mộng Trạch lớn như vậy, mà ta kiếm tổ nhất mạch người lại cũng không phải quá nhiều, không chỉ nói ngươi một cái ngũ trang quan, mà ngay cả 10 cái ngũ trang quan đều thả xuống được. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cũng là hào khí ngàn và nói, mà nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, mấy người còn lại cũng đều là nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng không có điều gì dị nghị. Đã như vậy, ta đây tiểu làm phiền Trấn Nguyên Tử chứng kiến mấy người biểu lộ, trầm ngâm một lát sau cũng là nhẹ gật đầu. Trải qua chuyện này, Tây Như Hạ Châu là không thể nào tại ở lại, dù sao một trận chiến này ngũ trang quan cơ hồ là nguyên khí đại thương, ngay cả là hắn cũng là đã bị thương không nhẹ, trong ngắn hạn không có khả năng khôi phục. Hơn nữa hôm nay hồng hoang đều là vô cùng rung chuyển, muốn tìm một cái sống yên phận chỗ hoàn toàn chính xác cũng không phải một kiện quá sự tình đơn giản, mà kiếm tổ nhất mạch chỗ Vân Hải Mộng Trạch hoàn toàn tiểu là cái này thích hợp nhất mấy cái địa phương một trong. Dù sao lấy ngũ trang quan cùng kiếm tổ nhất mạch giao tình, kiếm tổ nhất mạch tất nhiên sẽ nguyện ý trợ bọn hắn rút một tay, huống chi, Trấn Nguyên Tử cũng là không có quá lớn lựa chọn. Trấn Nguyên Tử cũng là không có quá nhiều trì hoãn, tại làm ra sau khi quyết định cũng là trực tiếp liền đem ngũ trang quan thu. Tới giờ phút này, Dịch Thiên Tinh bọn hắn mới được là phát hiện, nguyên lai cái gọi là ngũ trang quan dĩ nhiên là dựng tại nhân sâm quả cây tráng kiện trên nhánh cây, mà toàn bộ nhân sâm quả cây cực lớn càng làm cho mấy người kinh ngạc không thôi, bởi vì đây cũng không phải là có thể dùng thương thiên đại thụ để hình dung, mà ở Trấn Nguyên Tử khống chế phía dưới, nhân sâm quả cây cũng là trong khoảnh khắc là được biến thành một cây cây giống, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đối với cái này một điểm, mấy người ngược lại là cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái. Dù sao Trấn Nguyên Tử cùng Nguyên Thần đã sớm cùng nhân sâm quả cây tương dung, thật giống như bọn hắn hồn kiếm, cho nên điều khiển thật lớn như thế nhân sâm quả cây đối với người khác mà nói vô cùng gian nan, nhưng là đối với Trấn Nguyên Tử mà nói, thì ra là như là hô hấp đơn giản. Theo Trấn Nguyên Tử ly khai, một trận chiến này cũng là triệt để hạ màn, mà một trận chiến này cũng là trở thành toàn bộ kỷ diễn luân hồi mở ra đến bây giờ thảm thiết nhất một trận chiến. Ma tổ nhất mạch xuất động 3 thần tướng, gần ngàn tinh nhuệ tu sĩ. Cuối cùng nhưng lại chỉ sống sót hỏa thần đem chiếu sáng cùng phong thần tướng Thụy Hy 2 người, những người còn lại hết tất cả đều là tại thiên đạo chi hạ thân thành cho, mà ngũ trang quan tuy nhiên bảo toàn rồi, nhưng lại chỉ để lại 15 người, một trận chiến này, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nếu như nói một trận chiến này thành toàn ai, như vậy không hề nghi ngờ tuyệt đối là kiếm tổ nhất mạch. Đối với kiếm tổ nhất mạch, hồng hoang ở trong tu sĩ tuy nhiên cũng không giống như trước kia lạ lắm, nhưng lại hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Bởi vì kiếm tổ nhất mạch hãn hữu ra tay thời điểm, ngay cả là lần trước chiếm cư Vân Hải Mộng Trạch, nhưng bọn hắn chỗ đối mặt cũng không quá đáng là một ít tông môn mà thôi, cho nên cũng không thể đủ nói rõ cái gì. Thế nhưng mà tại ngũ trang quan một trận chiến này bên trong, kiếm tổ nhất mạch gần kề hiện thân 6 người, nhưng 6 người này, nhưng lại thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Kiếm đạo ngũ linh tại thần cảnh bên trong hoàn toàn là vô địch tồn tại, mà mặc dù đối mặt tổ cảnh cắt tắp cũng là có thể chống lại, cuối cùng càng là tại cắt tắp áp bách phía dưới. Vậy mà đột phá bản thân gông cùng xiềng xích, thành tựu tổ cảnh, đã trở thành kế Thụy Hy về sau lần nữa sinh ra đời mới đích tổ cảnh cường giả, hơn nữa một lần hay vẫn là 5 cái. 5 tên hư tổ cảnh, đơn thuần luận số lượng, phóng nhãn hồng hoang, ma đạo vu ba mạch đều là không kịp, mà về sau xuất hiện kiếm tổ Dịch Thiên Tinh càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Một ngón tay, đánh lui ma tổ nhất mạch hỏa thần đem chiếu sáng. Một kiếm, trực tiếp chém giết ma tổ nhất mạch 4 thần tướng về sau địa thần tướng cắt táp, cũng là lại để cho hắn đã trở thành kỳ diễn luân hồi mở ra đến nay cái thứ nhất vẫn lạc tổ cảnh, hơn nữa hay vẫn là bị giết. Hoa vũ đầy trời, thiên nhân ngũ suy, tại một khắc này, tất cả mọi người là điên cuồng, chấn động theo, chịu lệnh mình. Cái này là kiếm tổ Dịch Thiên Tinh thực lực, tại dưới kiếm của hắn, ngay cả là được xưng từ cổ chí kim bất diệt tổ cảnh đều là vẫn lạc, thử hỏi hồng hoang theo sinh ra đời đến nay, lại có mấy người làm được. Tại một khắc này, thậm chí có người cảm giác toàn bộ hồng hoang đều là tại kiếm tổ Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm run rẩy. Truy, hẹn của tôi. Nét. Trấn Nguyên Tử, ngươi đối với Toa La hiểu rõ bao nhiêu? Vân Hải Mộng Trạch, Phù Vân trên đỉnh, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh mà hỏi, mà ở hắn đối diện ngồi ngay ngắn chính thị địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử. Theo Tây Ngưu Hạ Châu sau khi trở về, Trấn Nguyên Tử cũng là tại Vân Hải Mộng Trạch ở trong lại lần nữa tìm cái địa phương an trí xuống dưới. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không có lộ ra đặc biệt cao điệu, ngược lại là biểu hiện thập phần bình tĩnh. Thần bí khó lường. Trấn Nguyên Tử trầm ngâm một lát sau, cũng là dùng như vậy một cái từ để hình dung ma tổ Toa La. Toa La người này từ trước đến nay thập phần ít xuất hiện, cực nhỏ ra tay, nhưng là người này dã tâm thật lớn, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Lúc trước thái cổ thời đại, bao nhiêu tiên hiền đại năng tung hành, thế nhưng mà nổi tiếng nhất nhưng đều là từng cái vẫn lạc. Toa La tại những này tiên hiền đại năng trước mặt hoàn toàn là sắp xếp không thượng đẳng, nhưng cuối cùng nhất lại là còn sống, hơn nữa càng là thành tiểu tổ cảnh vị, theo điểm này cũng có thể thấy được sơ qua thứ đồ vật. Trấn Nguyên Tử uống một ly trước người trà, cũng là chậm rãi thấp giọng nói ra. Luận trụ cột, hắn không phải tiên thiên thần đê, hoàn toàn so ra kém đạo tổ Hồng Quân cùng Vu tổ Phục Hy, luận thiên phú, kiếm tổ Hiên Viên kinh diễm tuyệt luân, ngay cả là tại thái cổ thời đại đều là độc lĩnh đích nhân vật, có thể đến thái cổ thời đại cuối cùng. Sợ rằng đều là thật không ngờ, Toa La hội lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa hắn ra tay cực kỳ có hạn, có rất ít người có thể chân thật rất hiểu rõ Toa La thực lực. Kiếm tổ, ngươi như thế nào lại đột nhiên vấn đề cái này thoại âm rơi xuống, Trấn Nguyên Tử cũng là mang theo phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Không có gì, chỉ là muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát đối thủ của ta mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là toát ra một phần ngưng trọng cùng nghi hoặc. Trong đầu phảng phất lại là hồi tưởng lại trước khi ở trên hư không phía trên, Toa La cái kia hai mắt con mắt, ở đằng kia thâm thúy chỗ sâu nhất, Dịch Thiên Tinh phảng phất là có thể cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Một loại đạo không rõ, nói không sợ nguy hiểm. Chương 55, cải tạo thân thể. Thần bí khó lường, ha ha, còn hoàn toàn chính xác thật là xứng đôi xương hô thế này. Nghe được Trấn Nguyên Tử đối với ma tổ Toa La cái này đánh giá, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một tiếng cười khẽ, bởi vì hắn hiểu được. Trấn Nguyên Tử đối với Toa La đánh giá có thể nói là vô cùng chuẩn xác, chính như hắn nói, Toa La người này vô cùng thần bí. Về ma tổ Toa La thực lực, Dịch Thiên Tinh trước khi cũng là đã từng muốn Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thỉnh giáo qua, bất quá Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, chỉ là cực hạn đỉnh phong, cùng chân tổ cảnh Toa La thực lực kém quá nhiều, căn bản không cách nào cho ra một cái minh xác thuyết pháp, hơn nữa trước đó lần thứ nhất kỷ diễn trong luân hồi, Toa La cũng là chưa từng có toàn lực ra tay qua, thậm chí căn cứ Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nói. Toa La cơ hội xuất thủ đều là ít đến thương cảm, giải rắc không có mấy, ma tổ nhất mạch. Mọi chuyện cần thiết đều là do 4 thần tướng bỏ ra mặt giải quyết đấy. Tuy nhiên tại ngoài sáng lên, lúc trước đạo kiếm ma vu 4 mạch bên trong, dùng ma tổ Toa La thực lực yếu nhất, dù sao đạo tổ Hồng Quân người mang 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, kiếm tổ Hiên Viên thì là được xưng hồng hoàng công kích thứ nhất, mà còn lại vu tổ Phục Hy, thì là kế thừa bản cổ bảy thành máu huyết, thân thể cường độ vô địch hồng hoàng. Mà trái lại Toa La, chỉ là đã luyện hóa được 4 phần hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa cũng không có chút nào mặt khác chỗ nổi bật, cho nên hắn tại 4 tổ bên trong không hề nghi ngờ bài danh kế cuối. Nhưng không biết vì cái gì, Dịch Thiên Tinh cảm thấy không phải như vậy đơn giản, bởi vì theo trước khi Toa La phóng thích mà ra phần này khí tức đến xem, Dịch Thiên Tinh có loại vô cùng nhạy cảm trực giác, Toa La thực lực so về Vu tổ Phục Hy, tuyệt đối hiếu thắng, ít nhất không kém. Tuy nhiên cái này không có chút nào căn cứ đáng nói, nhưng là đây là Dịch Thiên Tinh trực giác, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ tin tưởng trực giác của mình, Toa La người này thực lực, tuyệt đối rất cường. Kiếm tổ, ngươi có lẽ sẽ tìm Toa La hiểu rõ ngươi kiếm ma lưỡng mạch ở giữa phân tranh A. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh lâm vào trong trầm mặc, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng mà hỏi. Kiếm ma lưỡng mạch ở giữa phân tranh, từ xưa đến nay, đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Trấn Nguyên Tử rất dễ dàng mà có thể đoán được. Không tệ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Kiếm Tổ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi bây giờ tuy nhiên thực lực không thể lẽ thường đánh giá, nhưng là ta cảm giác, ngươi muốn chiến thắng thậm chí còn chém giết Toa La cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Trấn Nguyên Tử cũng không có nói quá mịt mờ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là minh bạch hắn tiếng nói hàng nghĩa, muốn chiến thắng Toa La, Dịch Thiên Tinh thực lực bây giờ chỉ sợ còn chưa đủ. Có một số việc là trốn không thoát, nên đối mặt thời điểm nhất định phải đối mặt. Đối mặt Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào tránh né, ngược lại là trực tiếp nói, lấy lực làm đạo, con đường này vốn là không dễ đi, đã ta lựa chọn, tự nhiên là không có đường quay về. Kiếm Tổ, hiện tại ta có lẽ có chút đã minh bạch, vì cái gì ngươi sẽ đi bên trên con đường này. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cảm thụ được Dịch Thiên Tinh lời nói ở trong ngữ khí, Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Bất quá, thái cổ thời đại, không biết có bao nhiêu người cuối cùng nhất đều là vẫn lạc tại trên con đường này, ta chỉ có thể hy vọng ngươi may mắn. Lấy lực làm đạo gian nan, Trấn Nguyên Tử có thể nói là vô cùng rất hiểu rõ, lúc trước thái cổ thời đại có bao nhiêu thiên tư tung hoành thế hệ, thế nhưng mà trong đó một nhóm người chính là vì đi lên con đường này, cuối cùng nhất vẫn lạc. Đây là một đầu vô cùng nhấp nô đường, dù sao siêu thoát thiên đạo, không thành công, tiện thành nhân. Đây là một đầu không đường về, cho đến tận này, còn không có người có thể đi thông qua. Dù sao tại thiên đến trói buộc phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể chống lại thiên đạo tồn tại, thậm chí còn cuối cùng siêu thoát thiên đạo. Đúng rồi, Trấn Nguyên Tử, qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị vi phỉ nhã cải tạo thân thể, không biết ngươi có hứng thú hay không giúp ta giúp một tay. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại quay đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, khoe miệng cũng là dương lên một tia nhàn nhạt điềm mật, ngọt ngào mỉm cười. Cải tạo thân thể. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trấn Nguyên Tử con mắt sáng ngời. Hôm nay ba loại tánh mạng thuộc tính dị linh căn, ta đã được đến hai chủng, hơn nữa dùng ta cảnh giới bây giờ, ta muốn có ngươi cùng đại ca bọn hắn tương trợ, hẳn là có thể làm được đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng nói ra, nhưng là ánh mắt cũng hơi hơi xa nhìn phía phương xa, hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong chính là cái kia như là Trích Tiên xinh đẹp bộ dáng. Kiếm Tổ tương mời, ta Trấn Nguyên Tử có há có không đến chi lực, huống chi, ta đích thật là cũng muốn biết một chút về Kiếm Tổ đích thủ đoạn. Trấn Nguyên Tử cũng là cười lớn nói. Tại trở lại Vân Hải Mộng Trạch không sai biệt lắm 7 năm về sau, Dịch Thiên Tinh là được quyết định vì Tuyết Phỉ Nhã cải tạo thân hình, dù sao hôm nay trên tay hắn chỗ khiếm khuyết cũng gần kể chỉ là cuối cùng một loại tánh mạng thuộc tính dị linh căn, hơn nữa dùng Dịch Thiên Tinh thực lực bây giờ, cũng là đã có được cải tạo thân thể năng lực. Mật thất ở trong, tại Sở Thiên Hà 5 người cùng Trấn Nguyên Tử chứng kiến phía dưới, Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát trong tay chúc phúc giới chỉ, sau đó một cổ năng lượng hiện hiện mà ra, tại cổ năng lượng này bao khỏa phía dưới, một đoàn ảm đạm hào quang cũng là chậm rãi hiện ra, đúng là Tuyết Phỉ Nhã lúc trước lưu lại một tia nguyên thần bổn nguyên. Phỉ Nhã, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa tỉnh lại. Nhìn xem trước người đạo này ảm đạm hào quang, Dịch Thiên Tinh cũng là phảng phất lại là nhớ lại ngày đó chẳng cảnh, từng màn không ngừng theo trong đầu của hắn thoáng hiện mà qua, phảng phất ngày xưa hôm qua xưa kia tái hiện. Tứ đệ chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, phía sau hắn mục mình cũng là một tiếng nói nhỏ, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Dịch Thiên Tinh tướng phần này nguyên thần bổn nguyên trôi nổi tại trước người, đồng thời thật sâu hít vào một hơi, lập tức một cổ kinh khủng khí tức cũng là trong giây lát bắt đầu từ Dịch Thiên Tinh thể nội bộc phát ra, tại cổ lực lượng này phía dưới, không gian ở trong sở hữu tất cả còn lại năng lượng hết tất cả đều là bị bài xích, đồng thời màu tím hỗn độn bổn nguyên cũng là hiện hiện mà ra, như là một đóa hỏa liên trôi nổi tại tia sáng này phía trên. Ngưng theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, tại đây tuyệt cường lực lượng kiểm chế phía dưới, từng đạo thiên địa lực lượng cũng là không ngừng mà dũng mãnh vào cái này đoàn hào quang ở trong, ngay cả là tại Dịch Thiên Tinh sau lưng mấy người đều là cảm nhận được một phần khủng bố. Cái này là lấy lực làm đạo điểm mạnh sao? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Sở Thiên Hà mấy người trong mắt cũng là lộ ra một phần vô cùng rung động thần sắc. Bọn hắn hôm nay cũng đều là tổ cảnh, nhưng lại cũng như trước chỉ là thuyên chuyển thiên địa lực lượng, nhưng là Dịch Thiên Tinh chỗ hiện ra lại hoàn toàn là ngự sử thiên địa lực lượng. Này đây bản thân năng lượng dùng lực lượng tuyệt đối đến khống chế thiên địa lực lượng, cho nên mới có thể tại đây trong thời gian thật ngắn hội tụ nhiều như thế thiên địa năng lượng. Ông theo những này thiên địa lực lượng dũng mãnh vào, cái này vốn là ảm đạm hào quang cũng là buộc phát ra một cổ chói mắt hào quang, đồng thời tại đây đoàn hào quang bắt đầu khởi động bên trong, một đạo thân ảnh cũng là một chút hiện ra mà ra. Nguyên thần ấn ký chính là một người bổn nguyên chỗ, giờ phút này Dịch Thiên Tinh làm đúng là đem thiên địa lực lượng rót vào. Kích phát Tuyết Phỉ Nhã cái này chỉ còn lại một tia nguyên thần bổn nguyên. Chương 56, thiên phạt lại hiện ra. Ông theo bàng bạc thiên địa lực lượng dũng mãnh vào, cái kia đoàn vốn là ảm đạm nguyên thần ấn ký cũng là lập tức một hồi long lánh, hào quang cơ hồ chiếu rọi cả cái gian phòng. Đồng thời, tại tia sáng này bên trong, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, cuối cùng nhất hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, tóc xanh bay lên, dài tới thắt lưng, dáng người thướt tha linh lung, đã có thiếu nữ thanh thuần, lại có thiếu phụ vũ mị, hai chủng hoàn toàn bất đồng khí chất tại hắn cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan và chạm ra hỏa hoa, mặc một đầu cắt quần áo cực kỳ đơn giản màu trắng váy dài, nhưng lại cho người một loại vô hạn thị giác trùng kích. Giờ phút này Tuyết Phỉ Nhã lộ ra thập phần an tường, tiêu phảng phất tại ngủ say, chỉ là trên mặt nhưng lại trở nên trắng, phảng phất không thấy chút nào tơ máu. Nguyên thần ấn ký bên trong chỉ là có thêm đối với Tuyết Phỉ Nhã một kia buồn nguyên ấn ký, mà giờ khắc này tại Dịch Thiên Tinh cái kia gần như nghịch thiên đích thủ đoạn phía dưới, rốt cục cải tạo Tuyết Phỉ Nhã thân hình, bất quá cái này gần kề chỉ là thân hình, bởi vì giờ phút này Tuyết Phỉ Nhã không có chút nào sinh mệnh khí tức đáng nói, toàn thân đều là lộ ra phần vô cùng lạnh như băng khí tức. Tại làm xong đây hết thảy thời điểm, Dịch Thiên Tinh đã cũng là có chút ít thoát lực, trên trán cũng là mồ hôi chảy ròng. Hiển nhiên tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hôm nay cảnh giới đã xa xa vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, nhưng là chỉ dựa vào lấy một tia còn sót lại bổn nguyên ấn ký làm một cái người cải tạo thân thể, cái này hoàn toàn là nghịch thiên tiến hành, cho nên ngay cả là Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, bất quá khi chứng kiến trước mắt hắn ngày nhớ đêm. Mong thế tử, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm khó được xuất hiện một phần an bình, tựu như là lúc trước trên đại lục, nghe Tuyết Phỉ Nhã nước suối chảy xuôi tiếng đàn, trong nội tâm vô cùng an hòa. Phỉ Nhã cúi đầu nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng mà vớt ve Tuyết Phỉ Nhã lạnh như băng đôi má, cuối cùng túi xuống thân đi nhẹ nhàng hôn vào trán của nàng. Rất nhanh, Dịch ca ca đáp ứng ngươi, rất nhanh ngươi sẽ tỉnh lại đấy. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay hào quang lóe lên, một mảnh xanh biếc lá cây cùng một khỏa mê người cây bản đảo cũng là hiện hiện mà ra, đúng là hai đại tánh mạng thuộc tính dị linh căn nhân xâm quả cây cùng cây bản đảo cây tánh mạng tinh hoa chỗ. Tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, cái này hai luồng hào quang cũng là hoàn toàn bao phủ mà xuống, trực tiếp chui vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể, mà theo cái này hai luồng hào quang chui vào, Tuyết Phỉ Nhã vốn là lạnh như băng thân thể cũng là rốt cục xuất hiện một tia độ ấm, trên gương mặt cũng là hiện ra một phần hồng nhuận phơn phất chi sắc, bất quá Tuyết Phỉ Nhã quanh thân nhưng lại như trước không có chút nào sinh mệnh khí tức. Tuy nhiên đem cái này hai phần tánh mạng tinh hoa đều là đã đánh vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại đem cái này hai phần năng lượng đều là phong ấn. Chỉ có đem làm loại thứ ba tánh mạng thuộc tính dị linh căn tiến vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể thời điểm, cái này lưỡng đạo phong ấn chi lực mới có thể tiêu tán, sau đó cùng cái này đạo thứ ba năng lượng dung hợp quán thông, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng. Ông ông mà nhưng vào lúc này, Vân Hải Mộng Trạch phía trên, một đoàn lôi điện chi lực nhưng lại hội tụ, đó cũng không phải có người độ thần đạo cướp, bởi vì tại kỷ diễn luân hồi bên trong, thần đạo cướp là không còn tồn tại, cái này đoàn lôi điện chi lực đúng là thiên phạt lôi kiếp. Dịch Thiên Tinh cải tạo Tuyết Phỉ Nhã thân thể, cái này đã hoàn toàn là nghịch thiên tiến hành, cho nên thiên đạo dưới sự cảm ứng, cũng là lần nữa giáng xuống thiên phạt lôi kiếp, mang theo bức nhân áp lực trực tiếp hướng về toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch bao phủ mà đến. HTTP, chòe nụ ạ tòa thiên phạt lôi kiếp. Tại đây mật thất ở trong đều là tổ cảnh tồn tại, tự nhiên cũng là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch biến hóa, bất quá đối với cái này đột nhiên đến thiên phạt lôi kiếp, mấy người cũng không thèm để ý, dù sao lấy tổ cảnh thực lực, cái này thiên phạt lôi kiếp bất quá căn bản không cách nào ảnh hưởng đến cái gì. Vướng bận Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân năng lượng cũng là một hồi cổ đãng, một cổ kinh người lợi hại khí tức trực tiếp theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra, vậy mà xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng về phía trên thiên phạt lôi kiếp mà đi, trong khoảnh khắc là được xỏ xuyên qua toàn bộ kiếp vân, phá toái hư không, làm cho cả thiên phạt lôi kiếp còn không có thành công đi là được đã tan thành mây khói. Chứng kiến trước mắt ánh mắt không có chút nào ly khai Tuyết Phỉ Nhã thân thể Dịch Thiên Tinh, phía sau hắn chấn nguyên tử mấy người nhưng trong lòng thì một hồi kinh hãi, thiên phạt lôi kiếp mặc dù đối với bọn hắn không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng là như Dịch Thiên Tinh như vậy như thế dễ dàng, thậm chí không hữu hiện thân tiểu là phá tản kiếp này vân, như cũng là cảm thấy một phần rung động. Vừa rồi bọn họ đều là vô cùng rõ ràng cảm nhận được, theo Dịch Thiên Tinh thể nội bộc phát ra cái kia phần lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hơn nữa cổ lực lượng này bên trong, hoàn toàn là đem Dịch Thiên Tinh sở hữu tất cả công kích đều là hòa thành một thể. Thiên giai hồn kiếm chi lực, ý chí uy năng chi lực, hỗn độn bổn nguyên chi lực, hồng mông chi khí. Lấy lực làm đạo thật đúng là lợi hại, gần kề chỉ là một tia năng lượng chấn động liền là có thể nghiền nát thiên phạt lôi kiếp. Cảm nhận được vừa rồi một tia năng lượng chấn động, chấn nguyên tử trong lòng cũng là vô cùng cảm khái nói. Tuy nhiên hắn đã sớm minh bạch, lấy lực làm đạo chi đồ tuy nhiên gian khổ, nhưng thực lực nhưng lại tuyệt đối áp đảo công đức chứng nhận trên đường, đơn giản mà nói, công đức chứng đạo chỉ là thu hoạch tiền nhân ban cho, mà lấy lực làm đạo nhưng lại thật sự dựa vào thực lực của mình, cả hai ở giữa cao thấp liếc liền là đó có thể thấy được. Tại kế tiếp trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực đứng ở Vân Hải Mộng Trạch Phù Vân trên đỉnh, về phần kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh cũng là chưa từng quá nhiều đốt thuốc, dù sao từng cái kiếm người đều là cực kỳ đặc biệt thân thể, bọn hắn khát vọng tự do, cho nên nếu như bọn hắn phải ly khai Phù Vân Phong chỉ phải báo cho thoáng một phát phụ trách người là được, bất quá tại kỷ diễn luân hồi phía dưới, cũng là khó tránh khỏi có kiếm người cuối cùng nhất vẫn lạc, bất quá có một số việc là hoàn toàn không thể tránh né. Dù sao Dịch Thiên Tinh tuy nhiên là kiếm tổ, nhưng cũng không phải vạn năng đấy. Rất nhanh, bách niên thời gian là được thoáng một cái đã qua. Tại đây bách niên trong thời gian, hồng hoang ở trong chiến loạn so sánh với phía trước hơn 300 năm hiển nhiên an tĩnh rất nhiều, nhưng thực sự tuyệt đối không phải triệt để an bình, thậm chí theo là một loại góc độ mà nói, so sánh với trước hơn 300 năm trở nên càng thêm mãnh liệt, bởi vì tại đây 100 năm trong thời gian, trước khi vô cùng yên tĩnh hồng hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu nhưng lại đều nhao nhao ra tay. Bốn mạch bên trong, đạo tổ nhất mạch không hề nghi ngờ là động tĩnh nhất kịch liệt, thậm chí còn rất nhiều vốn là tiềm tu đạo tổ nhất mạch cường giả đều là nhao nhao ra tay, xuất hiện lần nữa tại hồng hoang ở trong, tựu giống với lúc trước 12 kim tiên trong còn lại 5 người, còn có nam cực tiên ông, vân trung tử các loại, bất quá tại đây chẳng trong chiến loạn, có một người nhưng lại thể hiện ra siêu cấp cường hãn thực lực, cái kia chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đồ Tôn Na Cha. Na Cha tại kỷ diễn luân hồi mở ra về sau là được một mực tại khổ tu. Mà hôm nay phá quan mà ra, bản thân thực lực hoàn toàn đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa càng là đã luyện hóa được hắn lao sư Thái Ất chân nhân từng đã là bổn mạng pháp bảo Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hơn nữa hắn vốn là tiểu kiểm giữ các loại tiên thiên linh bảo, một thân thực lực lập tức trở nên khủng bố dị thường, cơ hồ là quét ngang, hoàn toàn là sánh vai Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, các loại đợi cực hạn đỉnh phong kiếm người. Tổ cảnh phía dưới, hoàn toàn là vô địch tồn tại. Chương 57, nhoáng một cái bất nhiên. Nếu như nói Na Cha ngang trời xuất thế lại để cho tất cả mọi người là cả kinh lời mà nói, cái kia Vu Tổ Nhất Mạch Tiễn Vu Hậu Nghệ thực lực tiểu không gì đáng trách rồi, hôm nay Vu Tổ Nhất Mạch tại Hậu Nghệ xuất linh phía dưới, cũng là thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, đem Vu Tổ Nhất Mạch cường hạn thân thể diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, mà so với việc đạo Vu Lưỡng Mạch, Kiếm Ma Lưỡng Mạch biểu hiện muốn ít xuất hiện nhiều, nhất là Ma Tổ Nhất Mạch, tại địa thần tướng cắt tắp vẫn lạc. Về sau, Ma Tổ Nhất Mạch tu sĩ có rất ít xuất động xuất kích, thêm nữa hoàn toàn là bị động đòn đánh, hơn nữa Ma Tổ Nhất Mạch cao thủ đứng đầu cũng là rất khó cùng hắn dư mấy mạch đánh đồng, về phần Kiếm Tổ Nhất Mạch, chỉ có số ít kiếm người rời núi TH am dự tranh đấu, bất quá chỗ bày ra siêu cường lực công kích cũng là lại để cho người không dám chút nào khinh thường, hơn nữa đã có Kiếm Tổ Dịch Thiên Tinh một kiếm chạm cắt táp sự tình phía trước, còn lại mấy mạch tu sĩ cũng là không dám đem Kiếm Tổ Nhất Mạch bức bách quá lợi hại, dù sao Kiếm Tổ Nhất Mạch ngạo nghệ tính cách có thể là cả hồng hoang đều là biết được. Dù sao hôm nay hồng hoang sở dĩ hội trở nên như thế phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn là vì lúc trước kiếm tổ giận dữ toái hồng. Hoang. Kỷ diễn luân hồi mở ra đến nay, hồng hoang ở trong vẫn lạc tu sĩ vô số kể, nhưng là muốn khoảng cách kỷ diễn luân hồi đóng cửa hiển nhiên còn nếu không thiểu thời gian, hơn nữa tất cả mọi người là minh bạch, kỷ diễn luân hồi chính thức đại chiến cũng đều là không có bắt đầu, dù sao tổ cảnh cường giả mới là có thể quyết định cái này toàn bộ hồng hoang vận mệnh đi về hướng cầm lái người. Trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh cũng không có như cùng đi thường bế quan, bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng là có thể cảm giác được thực lực của mình tại một chút tăng trưởng, bất quá Dịch Thiên Tinh càng là biết được, một khi thực lực của hắn tăng dài đến nhất định được trình độ, như vậy cuối cùng nhất chờ đợi hắn là được thiên đạo khảo nghiệm, một khi ngươi thông qua, như vậy liền là có thể chính thức lấy lực làm đạo, đạt tới chính mình nói, siêu thoát thiên đạo, thế nhưng mà, một khi chưa từng bước qua, như vậy nên đón ngươi là được vẫn lạc. Điểm này, tại Dịch Thiên Tinh đạp vào cái này một con đường thời điểm là được biết được, lấy lực làm đạo chi lộ tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng thực sự nhấp nhô trải rộng, hơi không lưu ý khả năng tiểu sẽ vẫn lạc, lúc trước thái cổ thời đại phần đông tiên hiền đại năng cũng đều là không thể cuối cùng nhất vượt qua cuối cùng này một đạo khảm. Tại đây bách niên trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là đã từng cùng Thương Nguyệt liên hệ qua, bất quá không biết làm sao Thương Nguyệt cũng là căn bản không cách nào phỏng đoán ra cái này loại thứ ba dị linh căn hạ lạc, hạ xuống. Tiểu như trước khi nàng theo như lời cái kia giống như, cái này loại thứ ba cánh mạng thuộc tính dị linh căn nhất định là đã bị người đoạt được, hơn nữa càng là dùng thiên cơ che đậy phần này chấn động, cho nên nàng mới có thể chút nào đều là chưa từng cảm nhận được. Bất đắc dĩ, Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có thể đủ an tâm chờ đợi. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, ngươi nói kiếm tổ kêu gọi ta nhóm, đám bọn họ mà đến là vì cái gì? Trên đỉnh núi trong phòng nghị sự, kiếm tổ nhất mạch năm tên cực hạn đỉnh phong kiếm người, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cầu Bại, Thác Bạt Phong cùng Phó Thải Lâm cũng đều là đang ngồi. Phó Thải Lâm là ở kỳ diễn luân hồi mở ra mấy trăm năm sau rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, trùng kích đến mức tận cùng đỉnh phong chi cảnh. Về phần còn lại chữ hành chi, bởi vì thuộc tính quan hệ, vẫn còn thời gian dần qua lục lọi bên trong. Năm người tuy nhiên đều là cực hạn đỉnh phong kiếm người, lẫn nhau tầm đó thực lực tương đương, bất quá đối với Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, còn lại bốn người hay vẫn là cấp ra đầy đủ tôn trọng. Kiếm tổ đã kêu gọi ta nhóm, đám bọn họ, tự nhiên là có dụng ý rồi. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là không nói thêm gì, chỉ là khoe miệng mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch phát triển cũng là đã hoàn toàn vượt ra khỏi Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tưởng tượng, dù sao sau lưng có đa bảo các cái kia liên tục không ngừng tài phú ủng hộ. Kiếm tổ nhất mạch chỉnh thể thực lực cơ hồ là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại tăng lên. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch ở trong, hoàn toàn là bày biện ra một loại vui sướng hướng quang vinh chẳng diện. Ông mà đang ở hắn sao nói chuyện với nhau thời điểm, không gian năng lượng chấn động, năm đạo thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, mà chứng kiến năm người thân ảnh, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người cũng đều là đứng thẳng mà lên, có chút thi lễ. Cái này xuất hiện năm người tự nhiên là kiếm đạo ngũ linh, hôm nay kiếm tổ nhất mạch ở trong hư tổ cảnh tồn tại. Cho nên Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, năm người cũng là đưa cho đầy đủ tôn trọng, dù sao tổ cảnh, xa khi bọn hắn phía trên. Các ngươi đều là đã đến ngay tại mấy người nhập tọa về sau, một tiếng bình thản thanh âm cũng là vang lên, đồng thời một đạo nhân ảnh cũng là theo cửa ra vào chậm rãi bước vào, cuối cùng nhất làm được chủ vị phía trên. Kiếm tổ chứng kiến Dịch Thiên Tinh nhập tọa, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người cũng đều là không mình hành lễ. Theo Dịch Thiên Tinh thực lực ngày càng làm sâu sắc, trên người hắn giật tán mà ra phần này khí thế cũng là càng ngày càng cô đọng, cũng là lại để cho Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được một loại đánh út lại cực lớn cảm giác các bách. Lúc này đây ta triệu tập các ngươi tới, chỉ là vì một việc. Dịch Thiên Tinh nhìn phía dưới mấy người, cũng là thản nhiên nói, ta kiếm tổ nhất mạch cũng nên xuất thủ. Dịch Thiên Tinh cũng là chưa từng có chút che lấp, đang ngồi hạ đồng thời là được nói thẳng, tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra phần vô cùng kiên định. Ra tay mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người trong mắt cũng là toát ra một phần sáng ngời hào quang. Hôm nay Hồng Hoang hình thức đã cực kỳ trong sáng, ngoại trừ Ma Tổ Nhất Mạch, Đạo Vu Lượng Mạch đều là đã dốc sức mà ra rồi, chúng ta kiếm tổ nhất mạch cũng là thời điểm nên xuất thủ. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nói, hôm nay ta kiếm tổ nhất mạch thực lực cũng là không kém cỏi chút nào năm đó đỉnh phong, cũng là nên lại để cho tất cả mọi người biết được ta kiếm tổ nhất mạch mũi kiếm rồi. Cần tuân kiếm tổ dụ lệnh. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người liếc nhau về sau, cơ hồ không có do dự chút nào, trực tiếp là được tiếp nhận cái này đạo mệnh lệnh. Cụ thể công việc, do Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cùng Phó Thải Lâm trưởng quản an bài, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cầu Bại, Thác Bạt Phong, các người ba người vi tiên phong chứng kiến mấy người tiếp lệnh, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức tại một phen trầm tư về sau cũng là thản nhiên nói, lập tức ánh mắt cũng là chuyển hướng về phía bên cạnh Sở Thiên Hà mấy người. Nhị ca, ngươi cùng ngũ đệ tiểu ở một bên phụ trợ, phòng ngừa còn lại tổ cảnh ra tay. Ta minh bạch. Mục Minh nghe được Dịch Thiên Tinh an bài cũng là khẽ gật đầu. Lao tứ, chúng ta trước tìm người kia phiền toái. Mọi người tại đây trong là hưng phấn nhất nhưng lại không ai qua được Liễu Nguyên Lâm, không ai có thể hơn. Giờ phút này càng là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, vụ sáng liếc trong mắt, cười hỏi. Tự nhiên là mà tổ nhất mạch. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, trong mắt cũng là hiện lên một phần hàn quang, U Minh biển máu. U Minh biển máu, Minh Hà lão tổ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người cũng là sửng sờ, dù sao Minh Hà lão tổ so sánh đặc thù, tuy nhiên là tiên thiên thần cách, thực lực cũng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng bởi vì là biển máu biến thành, cơ hồ là không thể nào bị chém giết đấy. Đúng vậy, lúc trước ta tiểu đã từng nói qua, trận này nhân quả ta kiếm tổ nhất mạch tự nhiên sẽ đi chấm dứt, coi như là cho ma tổ nhất mạch một cái cảnh cáo, đồng thời tìm kiếm ma tổ nhất mạch ngọn nguồn. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Việc này không cần đa tưởng, Minh Hà lão tổ ta sẽ đích thân ra tay giải quyết. Chương 58, lộn xộn ra tay. Theo Dịch Thiên Tinh ra lệnh, vốn là yên tĩnh Vân Hải Mộng Trạch rốt cục lần nữa náo nhiệt, hơn nữa kiếm tổ nhất mạch cử động cũng là chưa từng giấu giếm Hồng Hoang chi nhân, cho nên cũng không lâu lắm, cơ hồ tất cả mọi người là biết được kiếm tổ nhất mạch hành động, trong nội tâm đều là tràn ngập một phần lo lắng cùng đang trông xem thế nào, nhất là Đạo Vu Lưỡng Mạch. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ kiếm tổ nhất mạch cái kia cường hãn lực công kích, dù sao Hồng Hoang công kích đệ nhất cái này. Danh hào, từ khi kiếm tổ nhất mạch quật khởi đến nay là được lại cũng không tăng dịch chủ. Tại Dịch Thiên Tinh ra mệnh lệnh đạt về sau ngày thứ ba, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch bảy thành kiếm người đều là theo phủ vân trên đỉnh gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Tây Phương mà đi, tại ngắn ngủn giây lát, chốc lát là được đều chui vào trong hư không. U minh biển máu, từ lần trước tại Thập Vạn Đại Sơn cùng kiếm tổ nhất mạch cuộc chiến về sau, Athula nhất tộc cũng là nguyên khí đại thương, Minh Hà tuy nhiên chưa từng trọng thương, nhưng nguyên thần nhưng lại bị hao tổn, thực lực cũng là nhận lấy ảnh hưởng đến, mà năm đại thân truyền trong hàng đệ tử, Athula Ma Vương tự tại thiên sóng điện thân thể bị dịch thiên tinh trực tiếp nghiền nát, may mắn Thiên Phi Ô Ma mang theo cuối cùng nguyên thần trốn về U Minh biển máu, nhưng dù cho dựa vào biển máu chi lực một lần nữa đoạt xá, tự tại thiên sóng điện thực lực cũng là giảm nhiều, cùng hắn còn có Đại Phạm Thiên cùng Siva, cho nên toàn bộ Athula nhất tộc hôm nay hết tất cả đều là Thiên Phi Ô Ma cùng Siva tại trưởng quản, mà ở kỷ diễn luân hồi mở ra về sau, sở hữu tất cả A nhất tộc tộc nhân đều là cảm nhận được nguyên thần trong cái kia không ngừng cháy nhân quả chi lực, mặc dù có khai thiên công đức bản thân cùng ma tổ nhất mạch số mệnh chi lực ngăn cản, nhưng cuối cùng hay vẫn là thập phần dày vò, cũng là làm cho cả Athula nhất tộc vốn là bạo ngược lệ khí trở nên càng thêm dày đặc, bất quá đối với này, Thiên Phi Ô Ma cũng là không có chút nào đích phương pháp xử lý. Ông mà đang ở một ngày này, biển máu trên không, không gian chi lực trong dây lát chấn triệt, từng đạo thân ảnh mang theo lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp gào thét mà ra, đồng thời kiếm khí tung hành, trực tiếp hướng về phía dưới cái kia không ngừng sôi trào lan mình, quay cuồng biển máu chút xuống mà xuống, lập tức cũng là làm cho cả U Minh biển máu phần lớn là lâm vào trong hỗn loạn. Ai dám phạm ta U Minh biển máu xỉ vạ cũng là một tiếng phẫn nộ gào thét, đồng thời thân thể khổng lồ cũng là biển máu ở trong bắt đầu khởi động mà ra, mà Thiên Phi Ô Ma thì là chậm một bước, theo sát tại sau. Là các ngươi bất quá khi chứng kiến dẫn đầu những người kia về sau, xỉ vạ cùng Thiên Phi Ô Ma thân hình nhưng lại trong giây lát trì trệ, mà ngay cả thần sắc cũng là như thế, đối với cái này ba người bọn hắn tự nhiên không phải rất lạ lẫm, đúng là kiếm tổ nhất mạch kiếm người, trong đó hai người cũng đều đã từng giao thủ qua. Siva, Thiên Phi Ô Ma, như thế nào Minh Hà không đi ra? Tây Môn Suy Tuyết đứng thẳng hư không, cũng là bình tĩnh mà hỏi, trong tay bóng ánh sáng long lanh trường kiếm cũng là tản ra lạnh lạnh hàn ý, tại hắn không gian bao trùm trong phạm vi, sở hữu tất cả khí tức đều là phảng phất hội bị đóng kết. Các ngươi kiếm tổ nhất mạch tới đây có chuyện gì? Thiên Phi Ô Ma theo kiếm tổ nhất mạch trên người mọi người nhìn quét mà qua, trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng rung động chi tình, bất quá như cũng là ngăn chặn trong lòng cảm xúc chấn động, nhàn nhạt mà hỏi, ít nhất nhìn từ ngoài lộ ra có chút bình tĩnh. Thiên Phi Ô Ma thực lực có lẽ cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng là ánh mắt của nàng sao mà độc ác, tự nhiên là thoáng cái là được nhìn ra hôm nay kiếm tổ nhất mạch thực lực vượt qua xa ngày đó có thể so đo, tuy nhiên lúc này đây đi vào U Minh biển máu bất quá mới hơn 300 người. Thế nhưng mà cái này hơn 300 người vậy mà đều là thiên thần cảnh tu vi, mà đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói, thiên thần cảnh tiểu đại biểu cho lực công kích của bọn hắn hoàn toàn là bằng được thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại, huống chi trong đó cũng không có thiếu bản thân tiểu là thiên thần cảnh đỉnh phong kiếm người, cầm đầu ba người chỗ toát ra cái kia phần khí tức càng làm cho nàng ẩn ẩn cảm thấy một hồi hoảng sợ, nàng như thế nào đều là thật không ngờ, gần kề chỉ là cách xa nhau 4-500 năm. Kiếm tổ nhất mạch thực lực vậy mà đạt đến như thế một cái độ cao. Ô Ma, chúng ta tới làm gì, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem Ô Ma, cũng là thản nhiên nói, nhưng là lời nói toát ra cái kia phần cường đại khí tức nhưng lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Năm đó, ngươi U Minh biển máu vì đầu nhập vào ma tổ nhất mạch, tại Thập Vạn Đại Sơn vây công ta kiếm tổ nhất mạch, nếu không có kiếm tổ trở về, trận chiến ấy nói không chừng ta kiếm tổ nhất mạch sẽ nguyên khí đại thương. Cái này một phần nhân quả như thế nào không cần giải, hơn nữa năm đó kiếm tổ càng là đã từng nói qua, phạm ta kiếm tổ nhất mạch người, mặc dù xa tất nhiên chu. Thanh âm vẫn còn tại trong thai, ta muốn Thiên Phi không đến mức như vậy thiện quên A. Ngươi cũng nói, hôm nay ta Athula nhất tộc chính là ma tổ nhất mạch dưới trướng, các ngươi như vậy động thủ, sẽ không sợ ma tổ đến đây sao? Nghe được Tây Môn Suy Tuyết cái này hùng hổ dọa người khẩu khí, Ô Ma cũng là rốt cục có chỗ biến sắc, ngựa khi ở trong cũng là lộ ra phần sợ hãi. Dù sao hôm nay kiếm tổ nhất mạch trỗi triển lộ mà ra phần này thực lực hoàn toàn là đã vượt qua Athula nhất tộc, một khi thật sự đánh, chỉ sợ Athula nhất tộc thật sự có diệt tộc chi uy. Điểm này cũng đừng có Thiên Phi lo lắng, Minh Hà lão tổ, ngươi còn không hiện thân sao? Tây Môn Suy Tuyết cũng là bình tĩnh đứng ở chỗ đó, nhìn phía dưới lăn mình, quay cuồng biển máu, nhàn nhạt mà hỏi, đồng thời tại tiếng nói hạ xuống song, một đạo khủng bố dị thường cường đại bức nhân khí tức cũng là trực tiếp phóng thích mà ra, hướng về toàn bộ U Minh biển máu áp chế mà đi. Đồng thời ra tay tự nhiên còn bao khỏa tại Tây Môn Suy Tuyết sau lưng Độc Cô Cầu Bại cùng Thác Bạt Phong, tam đại cực hạn đỉnh phong cường giả phóng thích khí tức áp bách cũng là làm cho sở hữu tất cả Athula nhất tộc lập tức cảm thấy nguyên thần chấn động, phảng phất muốn vỡ vụn mà khai, ngay cả là Sĩ Vạ cùng Ô Ma cũng là không kịp nhiều lại để cho. Cực hạn đỉnh phong kiếm người, tổ cảnh phía dưới, thần cảnh ở trong, vô địch. Cái này là kiếm tổ nhất mạch khủng bố chỗ. Hừ, Tây Môn Suy Tuyết, ngươi kiếm tổ nhất mạch không muốn khinh người quá đáng, thực đem làm ta U Minh biển máu không người sao? Ngay tại ba người liên thủ phóng xuất ra khí tức uy áp thời điểm, phía dưới rốt cục biển máu lan mình, quay cuồng, đồng thời một đạo thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, vẻ mặt che lấp, đúng là U Minh biển máu chi chủ, Minh Hà lão tổ. Minh Hà, ta mời ngươi là tiên thiên thần đê, cho nên cho ngươi vài phần mặt, bất quá ngươi không muốn thật sự cho rằng có thể mở phường rồi. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem Minh Hà lão tổ, trong mắt cũng là một đạo hàn quang lập lòe, đồng thời trong tay một đạo kiếm quang gào thét mà ra, trực tiếp đem hướng về toàn bộ kiếm tổ nhất mạch vọt tới biển máu lập tức đóng băng, cuối cùng nhất vỡ vụn mà khai, biến thành đầy trời băng tinh, lộ ra đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Nhiều lời vô ích, dưới thân kiếm thấy rõ ràng a mà vẫn đứng ở Tây Môn Suy Tuyết về sau độc cô cầu bại cũng là một tiếng sảng giọng đích thoại ngữ, đồng thời trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp gào thét mà ra, trực chỉ Minh Hà lão tổ mà đi. Tại đây biển máu ở trong, các ngươi còn dám như thế hung hăng càn quái, chẳng lẽ thật sự dùng vi các ngươi kiếm tổ nhất mạch tiểu thật sự cường đại như thế sao? Chứng kiến độc cô cầu bại ra tay, Minh Hà lão tổ cũng là một tiếng phẫn nộ gào thét, đồng thời toàn bộ biển máu lập tức một hồi lăn mình, quay cuồng, nguyên một đám thư là nhất tộc chiến sĩ cũng là hiện hiện mà ra, dày đặc lệ khí cũng là buộc phát ra. À thư là nhất tộc các huynh đệ, lại để cho bọn hắn xem thực lực của các ngươi. Chương 59, Minh Hà Phong. À thư là nhất tộc các huynh đệ, lại để cho bọn hắn xem thực lực của các ngươi. Tại Minh Hà cổ động phía dưới, vốn là tiểu tràn ngập hung lịch chi khí Athu là nhất tộc lập tức một hồi kêu gào, nồng đậm vô cùng lệ khí cũng là kích động mà ra, hướng về kiếm tổ nhất mạch phát ra mà đi. Giết thác bạt phong trường kiếm trong tay một hồi kích động, biến thành đạo đạo lịch mang lập tức đem tới gần mấy chục cái Athu là nhất tộc tộc nhân biến thành bột mịn, mà ở thác bạt phong ra tay nháy mắt, sau lưng hơn 300 danh kiếm người cũng là gào thét mà ra. Đặc biệt kiếm quang cũng là hoàn toàn lóng lánh tại toàn bộ U Minh biển máu phía trên. Vành Minh Hà lão tổ thấy như vậy một màn, trong mắt cũng là đỏ thẫm một mảnh, hung lịch chi khí không ngừng phóng thích mà ra, hướng về Tây Môn Suy Tuyết ba người áp chế mà đi, dù sao hắn tự nhiên minh bạch, cực hạn đỉnh phong kiếm người Athu là nhất tộc trong hoàn toàn là vô địch tồn tại, chỉ có mình có thể dựa vào biển máu đặc thù có thể đem ba người bọn hắn cuốn lấy, sau đó tại phái người đi về phía ma tổ nhất mạch cầu viện. Minh Hà lão tổ bản thể tiểu là cái này U Minh biển máu, cho nên tại hắn một cái ý niệm phía dưới, cái kia lăn mình, quay cuồng biển máu chi lực lập tức biến thành cường đại nhất lệ khí hướng về Tây Môn Suy Tuyết ba người đánh tới, cái kia trước mặt khí tức cũng là làm cho ba người lông mày cau lại. Tại đây U Minh trong biển máu, kiếm tổ nhất mạch tuyệt đối là ở vào hoàn cảnh xấu, dù sao cái này hung lệ chi khí hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kiếm người phát huy cùng thực lực, cho nên bọn hắn muốn làm phải là tốc chiến tốc thắng. Xíu. Tại bóng kiếm múa bên trong, ba người đều là hoàn toàn đem trước người cái này như là thác nước biển máu chi lực hoàn toàn nghiền nát mà khai, đồng thời thân ảnh một cái chớp động, trong tay hồn kiếm vũ động, ba loại hoàn toàn bất đồng ý cảnh chi lực đều là biến thành cường đại nhất công kích hướng về Minh Hà mà đi, tuy nhiên bọn hắn biết rõ muốn làm bị thương Minh Hà ít khả năng, nhưng ít ra có thể cuốn lấy Minh Hà. Minh Hà chính là biển máu hóa thân, cơ hồ là bất tử chi thân thể, dù sao ai có thể đủ đem chọn cái biển máu chôn vùi. Điểm này chỉ sợ coi như là hôm nay Hồng Hoang đệ nhất nhân đạo tổ Hồng Quân đều thì không cách nào làm được. Chứng kiến ba người công kích, Minh Hà lão tổ cũng là tơ, tí tì, không hề sợ, biển máu chi lực cũng là không ngừng nước cuồn cuộn mà ra, bất quá ngay tại hắn vừa mới muốn ra tay thời điểm, một cổ làm cho người cảm thấy hít thở không thông khí tức nhưng lại bỗng nhiên hàng lâm, trực tiếp là được đã cắt đứt công kích của hắn, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, Tây Môn Suy Tuyết ba người cũng là dừng tay lại bên trong đích thế công. Bởi vì cổ hơi thở này bọn hắn vô cùng quen thuộc, đúng là kiếm tổ. Dịch thiên tinh khí tức. Minh Hà ta để đối phó trong hư không, dịch thiên tinh cũng là bước chậm mà ra, nhìn xem ba người thản nhiên nói, mà nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Tây Môn Suy Tuyết ba người cũng hơi hơi thi lễ, lập tức hướng về cách đó không xa gào thét mà ra, trong tay hồn kiếm vũ động tầm đó, mang theo từng đạo huyết sắc quang mang. Tại Athu là nhất tộc bên trong, dùng ba người thực lực, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Kiếm tổ dịch thiên tinh. Chứng kiến dịch thiên tinh xuất hiện, Minh Hà trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi lạnh buốt. Hắn biết rõ hôm nay Athu là nhất tộc đã là chạy trời không khỏi nắng rồi, dù sao đối mặt liền tổ cảnh cũng là có thể chém giết kiếm tổ. Minh Hà tự biết hoàn toàn không là đối thủ, mặc dù chính mình không sẽ được vẫn lạc, nhưng là Athu là nhất tộc nhưng lại tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, bởi vậy trong lời nói cũng là tràn ngập một phần đắng chát. Minh Hà lão tổ, chúng ta lại là gặp mặt, lúc trước ta là được đã từng nói qua, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Dịch thiên tinh đứng ở Minh Hà trước người, cũng là thản nhiên nói. Kiếm tổ, ai, Lúc này đây ta Minh Hà không lời nào để nói, Minh Hà lao tổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng than nhẹ, tại Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt đối trước mặt, Minh Hà hoàn toàn là không có chút nào cơ hội, dù sao gần kể chỉ là cái kia phần khí tức, Minh Hà tiểu là đã bị gắt gao áp chế. Ngươi cũng không muốn trông cậy vào ma tổ nhất mạch rồi, bọn hắn không có khả năng trở lại. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà lao tổ, cũng là thản nhiên nói. Lúc trước đối với Minh Hà lao tổ, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm có thể nói là tràn ngập một phần tức giận, hơn nữa gần kể chỉ là ý chí uy năng hàng lâm Minh Hà lao tổ, cũng là cơ hồ hao phí hắn toàn bộ tinh lực, mà hôm nay giữa hai người thực lực lại là hoàn toàn không tại một cấp độ, cho nên Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần tức giận cũng là đã tiêu tán, bất quá đối với Minh Hà, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Ta cho tới bây giờ sẽ không có trông cậy vào qua bọn hắn, năm đó sự tình bất quá là thân bất do kỷ mà thôi, hết thảy tất cả bất quá đều là tại một ý niệm. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Minh Hà cũng là nhẹ nói nói, bất quá cái này là nhân quả, thiên đạo chi hạ đều còn sâu cái kiến, mặc dù ta như thế nào đau khổ dễ rủa đều là thủy chung không cách nào giải thoát. Kiếm tổ, ta biết rõ ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi có thể buông tha Ạt Thưa La nhất tộc. Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thành khẩn nói, bọn hắn giống như là con của ta, ta thật sự là không đành lòng xem của bọn hắn như thế vẫn lạc. Nhân quả tổng phải hiểu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà lao tổ, cũng là bình tĩnh nói, bất quá ta đáp ứng ngươi, cho ngươi Ạt Thưa La nhất tộc lưu lại một tơ, tí ti, cơ hội. Đa tạ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Minh Hà lao tổ cũng là rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng nói cho ngươi biết một đầu tin tức xấu đi, coi chừng toa la. Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đã Dịch Thiên Tinh đáp ứng cho Ạt Thưa La nhất tộc một cái mạng sống cơ hội, Minh Hà cũng là triệt để thả. Toa la thực lực so các ngươi trong tưởng tượng đều muốn tới cường đại, hơn nữa toa la giống như cũng không có thiếu bí mật, một mực đang tiến hành lấy cái gì kế hoạch căn bài. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức một cổ bành trướng lực lượng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người bắt đầu khởi động mà ra, trong tay hào quang ngưng kiếm, vô cực kiếm lóng lánh mà ra, trực giác vạch phá bầu trời, sắc bén khí tức bao phủ toàn bộ U Minh biển máu. Minh Hà, hôm nay ta liền đem toàn bộ U Minh biển máu phong ấn một cái kỳ diễn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm trực tiếp một kiếm hướng về U Minh biển máu trung tâm xuyên thẳng mà xuống. Phong. Tại một kiếm này phía dưới, một cổ kỳ dị lực lượng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra, theo vô cực kiếm luật động trực tiếp bao trùm toàn bộ U Minh biển máu, mà tại cổ lực lượng này phía dưới, Minh Hà lao tổ khí tức trên thân cũng là kịch liệt suy giảm, thậm chí mà ngay cả người đều là trở nên ảm đạm xuống. Ông tại một cổ kịch liệt chấn động phía dưới, Minh Hà lao tổ thân ảnh lập tức trở nên ảm đạm vô cùng, cuối cùng nhất an toàn tiêu tán tại trong hư không, mà vốn là sóng cả mãnh liệt U Minh biển máu cũng là trở nên vô cùng bình tĩnh, mà ở toàn bộ U Minh biển máu trung ương, một đạo kỳ dị đường vân cũng là hiện hiện mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh phong ấn Minh Hà lao tổ chỗ. Theo Minh Hà lao tổ bị phong ấn, Dịch Thiên Tinh cũng là không có đem chọn cái Ạt Thưa La nhất tộc đều là đuổi tận giết tuyệt, mà là để lại một bộ phận Ạt Thưa La tộc nhân, đồng dạng phong ấn tại U Minh trong biển máu. Không có một cái nào kỳ diễn thời gian tuyệt đối không có khả năng bỏ niêm phong, trừ phi Dịch Thiên Tinh trước đây thân vẫn, cái này phong ấn chi lực dĩ nhiên là hội cởi bỏ. Chương 60, Ma Tổ Cách Điện. Kiếm tổ nhất mạch rời núi về sau trận chiến đầu tiên liền để cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại hoảng sợ cùng sợ, đồng thời còn có một phần thật sâu sầu lo. U Minh biển máu, Ạt Thưa La nhất tộc thực lực, đặt ở Hồng Hoang ở trong tuy nhiên không tính là cỡ nào cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không kém, Minh Hà lao tổ càng là tiên thiên thần đê. Thần thông kinh người, nhưng ngay cả như vậy, nhưng lại như trước vô cùng nhẹ nhõm là được bị kiếm tổ nhất mạch chỗ tàn sát, tuy nhiên không bị diệt tộc, nhưng cũng là bị kiếm tổ Dịch Thiên Tinh dùng vô thượng thần thông phong ấn một cái kỳ diễn. Một cái kỳ diễn, cái này tại rất nhiều hồng hoang ở trong tu sĩ xem ra, không thể nghi ngờ là vô cùng dài dòng buồn chán một đoạn tuế nguyệt, dù sao trong bọn họ rất nhiều người đều là chưa từng vượt qua dài như vậy tuế nguyệt. Đồng thời, cũng là tại thời khắc này, tất cả mọi người là triệt để giật mình thức tỉnh. Nguyên lai kiếm tổ nhất mạch thực lực đã đạt tới như vậy tình trạng. Đối với bọn hắn mà nói, chính thức hiểu rõ hoặc là nói biết được kiếm tổ nhất mạch còn hoàn toàn được theo 4-500 năm trước khi, nhưng ở cái này 4-500 giữa năm, kiếm tổ nhất mạch nhưng lại cực kỳ ít xuất hiện, ngoại trừ chợt có vài tên kiếm người xuất hiện tại hồng hoang bên ngoài, càng nhiều nữa đều là giấu kín tại Vân Hải Mộng Trạch, Phù Vân trên đỉnh, sở hữu tất cả đối với kiếm tổ nhất mạch, càng nhiều nữa người giới hạn tại theo một ít tin tức nho nhỏ cùng chiến tích di vãng. Nhưng cơ hồ chưa từng có rõ ràng nhận thức qua kiếm tổ nhất mạch chính thức chỗ cường đại, nhờ. Ưng là theo lúc này đây kiếm tổ nhất mạch cường thế xuất kích, cũng là nhao nhao lại để cho tất cả mọi người là ghé mắt, tới giờ phút này, bọn hắn quay đầu, cũng là phát hiện, kiếm tổ nhất mạch thực lực vậy mà đã đạt tới như thế tình trạng, so về đạo tổ nhất mạch đều là không chút thua kém, thậm chí so ma vu lưỡng mạch đều là đến cường đại. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch có 4 gã cực hạn đỉnh phong kiếm người, thần cảnh vô địch tồn tại, hơn nữa tại thần cảnh phía trên, càng là có thêm hư tổ cảnh kiếm đạo ngũ linh, nhưng lại có một gã thực lực cao thâm mạt chắc kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, có thể đem tổ cảnh đều là chém giết kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Cho dù bỏ qua một bên những này đại nhân vật không nói chuyện, kiếm tổ nhất mạch kiếm người tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là từng cái nhưng đều là vô cùng cường đại tồn tại, lực công kích viễn siêu bản thân giai vị, một gã thiên thần cảnh kiếm người, hoàn toàn có thể ngăn cản hạ 3-4 tên cùng giai tu luyện giả, thậm chí còn có thể tại đây phía trên trọng thương đối phương. Kiếm tổ nhất mạch mũi nhọn rốt cục lần nữa triển lộ rồi. Trong hư không, Thái Thanh lão tử nhà tranh ở trong, Tam Thanh tụ họp, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là thán lấy khí nói ra. Lão nhị, chẳng lẽ ngươi bây giờ mới hiểu được điểm này? Thượng Thanh Thông Thiên nhìn xem Ngọc Thanh Nguyên Thủy, cũng là vừa cười vừa nói, trong tiếng nói nhưng lại mang theo phần vui cười chi sắc. Kiếm tổ nhất mạch quật khởi chi lộ, ngươi cũng không phải chưa từng chứng kiến qua, như vậy một đám người điên, ngươi thật sự cho rằng hội cứ như vậy biến mất tại Hồng Hoang ở trong rồi, hơn nữa nếu như biến mất, cái này Hồng Hoang chẳng phải là hội thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Thông Thiên cũng là thấp giọng nói, đồng thời đầu ngón tay cũng hơi hơi nhảy lên, trong mắt cũng là một cổ lợi hại hào quang lập lòe. Như thế nào, ngứa tay rồi, muốn cùng kiếm tổ động động tay. Chứng kiến Thông Thiên biểu hiện, Nguyên Thủy cũng là trả lời lại một cách mỉa mai đến, chớ quên, địa thần tướng cắt táp sự tình còn bày ở trước mắt, hiện tại kiếm tổ có thể không phải kiếm tổ, thậm chí từ loại nào góc độ bên trên mà nói, đã là đã vượt qua hiên viên tồn tại, đã bước lên lấy lực làm đạo chi lộ. Nào có như thế nào, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết, chẳng lẽ điểm này ngươi còn chưa rõ sao? Hơn nữa ta cùng kiếm tổ cũng không có gì quá lớn ân oán, hắn như thế nào lại đưa ta vào chỗ chết, huống chi, muốn giết ta, hắc hắc, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, ta thừa nhận thiên giai hồn kiếm uy lực cực lớn, nhưng là trong tay của ta Chu Tiên kiếm trận thế nhưng mà Hồng Hoang đệ nhất sát trận, ai thắng ai thua, còn khó nói sao. Mặt độ Nguyên Thủy lời mà nói, Thông Thiên cũng là lập tức là được nói ra. Chu Tiên kiếm trận chính là bản cổ phủ lưỡi búa biến thành, lực công kích cực kỳ kinh người. Biến ảo Chu Tiên kiếm trận càng là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang đệ nhất sát trận, cũng là Thông Thiên lớn nhất dựa vào. Đã đủ rồi, đến lúc nào rồi rồi, các ngươi còn ở nơi này đấu khí. Chứng kiến hai người ngươi tới ta đi, Tam Thanh đứng đầu lão tử lập tức quát khẽ một tiếng, mà ở lão tử lời của phía dưới, hai người đều là trầm mặc lại, dù sao lão tử tại hai người trong suy nghĩ địa vị gần với lão sư Hồng Quân. Hiện tại Hồng Hoang đúng là nhất phân loạn thời điểm, hơi không cẩn thận là được khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. Hôm nay lão sư không xuất ra quân thiên cung, dù lệnh đều không có, đạo tổ nhất mạch cũng chỉ có thể đủ dựa vào ba người chúng ta rồi, hai người các ngươi còn ở nơi này múa mép khua môi. Lão tử ánh mắt theo lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua, cũng là khó được nghiêm quát lên. Lão tử cũng là lại để cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đều là cảm nhận được một loại áp lực, phải biết rằng, Tam Thanh bên trong, lão tử vô vi, là tính cách nhất điểm nhiên một cái, nhưng hôm nay lão tử nhưng cũng là dùng như thế giọng điệu nói chuyện. Hiển nhiên tình thế cũng là đã đến cực kỳ thời điểm mấu chốt. Lão đại, ngươi có phải hay không cảm giác đã đến cái gì? Nghe đến lão tử lời mà nói, hai người cũng là hiện lộ ra một phần vẻ cung kính, lập tức thấp giọng mà hỏi. Không có, chẳng qua hiện nay Hồng Hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu đều xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi còn không có cảm giác đến, chính thức đại chiến đã không xa sao? Lão tử cũng sẽ biết bình phục thoáng một phát tâm tình, lập tức cũng là lạnh nhạt nói. Lúc này đây Kỷ Diễn Luân trở lại quỷ dị, chúng ta không thể không coi chừng. Hôm nay lão sư tin tức đều không có, nếu như đạo tổ nhất mạch chôn vùi tại ba người chúng ta trong tay, chúng ta thì như thế nào đi đối mặt lão sư? Lão tử cũng là thấp giọng nói, mà nghe đến lão tử lời mà nói, còn thừa hai người sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng. Hơn nữa, Cắt Táp bị giết, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện cái gì sao? Thiên đạo đã thay đổi. Thiên đạo thay đổi. Nghe đến lão tử lời mà nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lập tức phảng phất là liền nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt cũng biến. Mà lão tử lại là khẽ gật đầu, lập tức trong túp lều lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, duy độc có thể nghe được nhiều tiếng thở dài. Ma tổ nhất mạch, Ma Dương Điện. Nơi này là ma tổ Toa La Hành Cung đạo tràng, hơn nữa tất cả mọi người là biết được, từ khi trước đó lần thứ nhất Kỷ Diễn Luân hồi về sau, ma tổ Toa La rốt cuộc là được chưa từng bước ra cái này Ma Dương Điện một bước. Đối với này, sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch tu sĩ đều là đã tập mãi thành thói quen. Bất quá từ khi trước đó lần thứ nhất Cắt Táp bị Dịch Thiên Tinh chém dụng về sau, ma tổ nhất mạch nhân tâm là được trở nên di động, còn lại hỏa thần đem chiếu sáng cùng phong thần tướng Thụy Hy tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng ít hơn Cắt Táp cái kia phần chấn nhiếp chi lực, thoáng cái cũng là rất khó chấn trụ nhiều như vậy ma tổ nhất mạch tu sĩ, mà đối với này, ma tổ nhưng lại phảng phất nếu không có nhìn thấy, mà ngay xê. Tại mang về chiếu sáng cùng Thụy Hy hai người về sau, cũng là không có tìm hai người nói qua một lần, điểm này cũng là lại để cho hai người cảm thấy vô cùng kỳ quái, hơn nữa ma tổ càng là không có chút nào muốn ra tay dấu hiệu, điểm này cũng là lại để cho nguyên vốn là có chút ít dung chuyển ma tổ nhất mạch càng thêm lòng người bàng hoàng, nhưng mà ai cũng là thật không ngờ, ở này cái trong lúc mấu chốt, ma tổ toa la vậy mà lần thứ nhất bước ra ma dương điện. Chương 61, là nên có một cái đã xong. Ma tổ nhất mạch sở hữu tất cả tu sĩ đều là biết được, thậm chí còn không ngớt ma tổ nhất mạch tu sĩ cũng đều là biết được, tại đây mấy trăm vạn năm tầm đó, ma tổ toa la chưa bao giờ bước ra qua ma dương điện một bước, nhưng chính là vào hôm nay, sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch tu sĩ đều là vô cùng khiếp sợ phát hiện, ma tổ toa la vậy mà đứng ở ma dương điện bên ngoài, bình tĩnh nhìn sở hữu tất cả. Ma tổ mặc dù có một lát ngây người cùng rung động, nhưng là tất cả mọi người là được bản năng quy xuống, lớn tiếng la lên tới. Nhìn phía dưới quỳ đầy đất ma tổ nhất mạch tu sĩ, toa la thần sắc cũng không có gì quá biến hóa lớn, mà ở cái này trong chốc lát, hỏa thần đem chiếu sáng cùng phong thần tướng Thụy Hy hai người thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, đồng dạng là mang theo phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ma tổ toa la, đồng thời cũng là túi người hành lễ. Đều đứng lên đi, toa la cũng là bình tĩnh nhìn phía trước tất cả mọi người, tiếng nói ở trong không có chút nào cảm xúc chấn động, nhưng là không người nào dám không nghe toa la lời mà nói, dù sao tại ma tổ nhất mạch, toa la tiểu là thiên đạo giống như tồn tại. Các ngươi gần đây giống như đều so sánh náo nhiệt, toa la bình tĩnh nhìn phía dưới người, một lát trầm mặc về sau, cũng là thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về một loại đơn thuốc hướng nhìn lại. Nghe được câu này, tại cảm nhận được toa la lời mà nói, mây đen ma giờ phút này trong lòng cũng là đều là siết chặt. Tại trong khoảng thời gian này, hắn là ma tổ nhất mạch làm ầm ĩ lợi hại nhất, dù sao hôm nay ma tổ nhất mạch, ngoại trừ tổ cảnh bên ngoài thân phận địa vị tối cao ma điện 10 lao đã toàn bộ thân vẫn, mà hắn tiểu là ma điện 10 lao phía dưới địa vị tối cao mấy cái trưởng lão một trong, hơn nữa ma tổ mặc kệ sự tình cũng sẽ biết lại để cho hắn càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, ma tổ tất nhiên là sợ hãi kỳ diễn luân hồi mà không dám ra tay, nhưng là hôm nay xem ra nhưng lại 10 phần sai. Tuy nhiên ma tổ chỉ là bình thản không có gì lạ lời mà nói, nhưng là tại đây tiếng nói ở trong, mây đen ma nhưng lại cảm nhận được một phần vô cùng áp. Bách, thậm chí còn nguyên thần đều là một mực đang nhảy nhót, giống như tùy thời đều có thể vỡ tan. Ma tổ nghe được toa la lời mà nói, chiếu sáng cùng Thụy Hy cũng là thấp giọng nỉ non nói, hai người cũng đều là liếc nhau một cái, bất quá nhưng lại không có cái gì nói. Ta mặc kệ trước khi các ngươi đều thế nào, nhưng là ta hy vọng các ngươi minh bạch, ai dám loạn ta ma tổ nhất mạch, chết. Toa la thập phần bình tĩnh. Nhưng là theo hắn lời của vừa mới rơi xuống, một cổ kinh khủng khí tức cũng là trong giây lát buộc phát ra, hướng về phía dưới tạo áp lực mà ra, tại chữ chết vang vọng thời điểm, phía dưới bộ phận người lập tức biến thành cho bụi, tiêu tán tại trong hư không. Toa la một chữ, thành ngàn ma tổ nhất mạch tu sĩ lập tức biến thành cho bụi, mà ở trong đó tự nhiên là kể cả mây đen ma, bất quá đáng được ăn mừng chính là, mây đen ma thậm chí liền chút nào đau đớn là được chưa từng cảm nhận được là được đã tiêu tán, biến thành bột mịn. Cảm nhận được bên cạnh cái kia vừa mới vẫn còn, nhưng giờ phút này nhưng lại đã tan thành mây khói bóng người, sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch tu sĩ trong nội tâm lập tức cảm nhận được một phần vô cùng hoảng sợ cùng sợ hãi, vốn là dung chuyển tâm cảnh cũng lập tức trở nên vô cùng kiên định, chê cười, tại đây giống như khí tức phía dưới, lại có ai có thể ngăn cản. Tại ma tổ nhất mạch ở trong, ma tổ địa vị tuyệt đối là không thể dung chuyển đấy. Ma tổ anh minh còn lại ma tổ nhất mạch tu sĩ lập tức lớn tiếng hô. Mà ngay cả chiếu sáng cùng Thụy Hy đều là cùng kính đứng ở một bên, ma tổ nhất mạch gần đây dị biến bọn hắn tự nhiên là minh bạch, mà giờ khắc này những này chết ở ma tổ toa la tiếng nói phía dưới mọi người là lúc này đây làm ầm ĩ lợi hại nhất những người kia. Rất hiển nhiên, toa la đối với ma tổ nhất mạch khống chế cho tới bây giờ là được chưa từng thoát ly qua. Ta ma tổ nhất mạch đã yên lặng nhiều như thế năm, hiện tại cũng là thời điểm lại để cho tất cả mọi người biết được, tại hồng hoang ở trong, đến tột cùng ai mới thật sự là chúa tể. Ai mới là cường giả chân chính? Toa la nhìn phía dưới ma tổ nhất mạch tu sĩ, cũng là bình tĩnh nói, nhưng là tiếng nói nhưng lại vô cùng rõ ràng bị tất cả mọi người là nghe được hắn, phảng phất vang vọng tại ở sâu trong nội tâm, hơn nữa tại đây trong tiếng nói, tất cả mọi người là cảm nhận được một loại vô cùng hưng phấn cùng tự tin. Ma tổ tại ma tổ mấy câu phía dưới, ma tổ nhất mạch tu sĩ lập tức lớn tiếng hô, một cổ ngập trời khí tức cũng là bộc phát ra. Tốt, chiếu sáng, Thụy Hy. Hai người các ngươi xuất lĩnh ta ma tổ nhất mạch tu sĩ, thẳng bức Bắc Câu Lô Châu nhìn phía dưới hưng phấn vô cùng tu sĩ, Toa La cũng là bình tĩnh nói. Bắc Câu Lô Châu, Vu tổ nhất mạch. Nghe được Toa La lời mà nói, chiếu sáng cũng là thấp giọng nỉ non nói, tiếng nói ở trong cũng là có phần này hiếu kỳ cùng nghi hoặc, bởi vì ma tổ lại muốn đối với vu tổ nhất mạch ra tay. Vu tổ nhất mạch tổ cảnh tuy nhiên chỉ có chân tổ cảnh vu tổ Phục Hy một người, nhưng là thân có bản cổ máu huyết vu người, thực lực nhưng cũng là cực kỳ cường đại, nhất là cái kia thân thể cường hãn, muốn đánh vu tổ nhất mạch chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải nói những điều này thời điểm, đã ma tổ đã rơi xuống dụ lệnh, hắn chỗ cần phải làm là tuân thủ. Cần tuân ma tổ dụ lệnh. Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người cũng là lập tức là được không người đáp lại nói. Ân, vu tổ nhất mạch chỉ là chúng ta bước đầu tiên, kế tiếp còn sẽ có đạo tổ nhất mạch, kiếm tổ nhất mạch, ta ma tổ nhất mạch tất nhiên sẽ cuối cùng nhất quân lâm toàn bộ hồng hoang. Nói tới chỗ này, Toa La cũng là mở ra hai tay, lớn tiếng hô, đồng thời trong ánh mắt bốn sắc quang mang cũng là một hồi nhảy lên, một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo Toa La trên người bộc phát ra, mà cảm nhận được phần này khí tức. Khoảng cách Toa La gần đây, Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người trong mắt đều là lộ ra một phần nghi hoặc. Có lẽ các ngươi hội cảm thấy nghi hoặc, bất quá ta tin tưởng, chờ thêm nay ngày sau, các ngươi nhất định sẽ vô cùng tương tín ta lời mà nói, bởi vì ta là ma tổ Toa La. Toa La nhìn phía dưới đám người, cũng là lớn tiếng nói, mà phía dưới những này ma tổ nhất mạch tu sĩ như cũng là cúi đầu trên mặt đất. Lên đường đi, Toa La nhìn xem hai người, cũng là thấp giọng nói. Mà Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người cũng là cung kính hướng về Toa La bái biệt, cuối cùng mang theo sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch tu sĩ hướng về Bắc Câu Lô Châu phương hướng gào thét mà đi, cái kia lăng lệ ác liệt khí thế lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một phần vô cùng vẻ động dung. Nhìn xem sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch tu sĩ rời đi, Toa La thì là như trước đứng ở Ma Dương Điện bên ngoài, thần sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hướng về hư không phương xa nhìn lại, khoe miệng chậm rãi lộ ra một phần quỷ dị mỉm cười. Một loại kỳ dị khí tức cũng là chậm rãi theo trên người hắn lan tràn mà ra. Vu tổ nhất mạch, còn có Hồng Quân, Dịch Thiên Tinh, ta tin tưởng rất nhanh, các ngươi là được hội biết được, ta Toa La đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, ta yên lặng nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên lại để cho đây hết thể có một chấm dứt rồi. Toa La cũng là thấp giọng nói, kỳ diễn luân hồi, ta Toa La cuối cùng sẽ để cho tất cả mọi người minh bạch, thiên đạo thì như thế nào, ngay cả là thiên đạo cũng trốn không thoát ta Toa La không chế. Hết thể là nên có một đã xong. Chương 62, Kỳ núi chi biến, 1. Kỳ núi, Bắc Câu Lô Châu nội một chỗ đại sơn chỗ, đồng dạng cũng là hôm nay vu tổ nhất mạch phần đông tu sĩ đóng quân chi địa. Vu tổ nhất mạch trời sinh tính hiếu chiến, tuy nhiên vu tổ Phục Hy ít xuất hiện làm việc, nhưng như trước có không ít vu tổ nhất mạch tu sĩ ra hết vu điện. Cuối cùng nhất, Phục Hy hãy để cho tiễn vu hậu nghệ đến đây xuất lĩnh vu tổ nhất mạch vu người, mà dựa vào cường đại thân thể cường độ. Vu tổ nhất mạch trong đoạn thời gian này cũng là tung hoành bát hoang, tại kiếm tổ nhất mạch chưa từng tham gia dưới tình huống, chỉ có đạo tổ nhất mạch có thể tới chống lại, đây cũng là lại để cho vu tổ nhất mạch vu người cảm thấy vô cùng thoải mái. Kỳ trên núi, tiễn vu hậu nghệ cũng là ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có một phần khó tả khổ sở. Hôm nay vu tổ nhất mạch nhìn như cường đại, nhưng hậu nghệ trong nội tâm tin tưởng, đây hết thể hết tất cả đều là biểu hiện ra. So về cường giả chân chính mà nói, vu tổ nhất mạch có thể cầm được đi ra nhưng lại giải rác không có mấy, hiện tại vu tổ nhất mạch không bao giờ nữa phụ lúc trước cái kia tung hoành bệ nghệ hồng hoang gan phách cùng hào khí. Lúc trước vu tổ nhất mạch, tuy nhiên tổ cảnh cũng chỉ có vu tổ một người, thế nhưng mà vu tổ phía dưới, 12 tổ vu đặt song song, tứ đại vu chiếm giữ, ngay cả là hư tổ cảnh tồn tại cũng muốn nghĩ kỹ, thế nhưng mà hôm nay đây hết thảy nhưng đều là trở thành cho bụi, xem qua Vân Yên. Hơn nữa vu tổ nhất mạch ở trong chính thức phát giác điểm này chỉ là thiếu chủ, quan trọng nhất là, vu tổ nhất mạch mấu chốt nhất là được trong cơ thể bản cổ máu huyết, luận huyết thống, vu tổ nhất mạch có thể nói là bản cổ trực hệ truyền nhân, nhưng là không biết làm sao theo thời gian trôi qua, vu tổ nhất mạch tu sĩ trong cơ thể bản cổ máu huyết cũng là càng phát ra mỏng manh, đây cũng là vì cái gì gần chút ít năm vu tổ nhất mạch có rất ít cái gì thực lực xuất chúng nhân tài mới xuất. Hiện, vu tổ nhất mạch có thể nói là thành cũng như thế. Bại cũng như thế. Bọn hắn bởi vì bản cổ máu huyết cường hãn mà nổi tiếng, nhưng thực sự bởi vì bản cổ máu huyết hạn chế mà không cách nào phát triển. Trái lại lúc trước còn lại ba mạch. Đạo tổ nhất mạch tuy nhiên bao dung pha tạp, hôn tạp, nhưng môn hạ đệ tử nhưng cũng là ưu tú nhất, năng nhân bối xuất, bỏ qua một bên 12 kim tiên, huyền đô sư, vân trung tử, không đem làm thánh mẫu các loại, đợi tam thanh nhị đại đệ tử, ngay cả là không ít tam đại đệ tử hôm nay cũng là đã gần đến hiện mà ra. Đứng mũi chịu sào là được phải kể tới Na Cha rồi, hắn cũng là muốn Na Cha đã giao thủ, nếu như không thi triển vu người kim thân, chỉ sợ bị thua tiểu là chính bản thân hắn. Một thân thực lực, quả nhiên là dũng manh gan dạ dị thường. Ma tổ nhất mạch, tuy nhiên cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt gì ưu tú môn nhân đệ tử, nhưng là ma tổ nhất mạch tu sĩ nhưng lại phát triển nhanh nhất, hơn nữa có hư tổ cảnh ba thần tướng tại, cũng tịnh không có đặc biệt lớn phiền thoái. Tuy nhiên hôm nay ba thần tướng đã vẫn lạc thứ nhất, nhưng thực sự còn không đến mức đã đến dung chuyển ma tổ nhất mạch căn bản thời điểm. Về phần kiếm tổ nhất mạch, là để cho nhất hậu nghệ thổn thức không thôi đấy. Lúc trước kỳ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch gần như mất mạng, nếu không có Hiên Viên dùng thân hỏi, bản thân số mệnh trấn áp thiên phạt chi lực, chỉ sợ kiếm tổ nhất mạch đã triệt để đã trở thành lịch sử. Nhưng là thật không ngờ gần kể chỉ là mấy trăm vạn năm, kiếm tổ nhất mạch là được lại lần nữa quật khởi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thực lực cường đại cũng là lại để cho người cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng. Hôm nay thần cảnh bên trong có 4 vị cực hạn đỉnh phong kiếm người, thần cảnh phía trên càng là có thêm hư tổ cảnh kiếm đạo ngũ linh cùng một cái càng cường đại hơn kiếm tổ dịch thiên tinh. Ai nghĩ tới đây, hậu nghệ trong nội tâm là được cảm thấy một hồi phiền não, nhẹ giọng thở dài, đồng thời chậm rãi dạo bước đi tới trên đỉnh núi, nhìn xem cái kia bao la mở mịt phía chân trời. Hậu nghệ trong nội tâm đối với tương lai có một loại cảm giác vô lực cùng một loại mê mang, hắn không biết vu tổ nhất mạch đường ra ở phương nào. Ân. Mà đang ở như vậy bên trong, đồng nhiên hậu nghệ trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ cường đại khí tức chính dùng một loại vô cùng mau lẹ tốc độ trực tiếp hướng về kỳ núi mà đến, hơn nữa nhìn phần này khí tức, rõ ràng tiểu là ma tổ nhất mạch. Trình binh hậu nghệ vừa muốn mở miệng, bất quá một cổ cực lớn uy áp nhưng lại bao phủ mà xuống, trực tiếp liền đem thanh âm của hắn hoàn toàn nát bấy, đồng thời không gian chung quanh sụp đổ, một đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không hiện hiện mà ra. Phong thần đem, Thụy Hy. Chứng kiến đạo này nhẹ nhàng phiêu giật thân ảnh, hậu nghệ trong lòng cũng là siết chặt, lập tức bản năng giống như đem trong tay xạ nhật cung nắm chặt, xích mũi tên lông vũ hào quang lập lòe, trực chỉ Thụy Hy. Tiễn vu hậu nghệ, đáng tiếc nhìn phía dưới dương cung cài tên hậu nghệ, Thụy Hy cũng là than khẽ. Thụy Hy thân ảnh thập phần phiêu hốt, thật giống như có đồ vật gì đó tại trôi nổi, lại để cho người khó tránh khỏi cảm nhận được một loại không đúng cắt. Thụy Hy, ngươi ma tổ nhất mạch là có ý gì? Hậu nghệ nhìn xem Thụy Hy, trong nội tâm không biết vì cái gì hiện ra một loại dự cảm bất tường, lập tức nghiêm nghị chất vấn. Hậu nghệ, chẳng lẽ ngươi đây vẫn không rõ sao? Nghe được hậu nghệ chất vấn, Thụy Hy cũng là thản nhiên nói, lúc trước vu tổ tứ đại vu, chiến vu hình thiên, ma vu Sivu, lực vu khoa phụ cùng ngươi tiễn vu hậu nghệ, hôm nay ba người bọn họ đều là đã vẫn lạc, mà bây giờ cũng nên đến phiên ngươi. Muốn giết ta, nhìn ngươi có hay không buồn sự này rồi. Tại Thụy Hy tiếng nói còn không có hạ xuống xong, hậu nghệ trong tay xích mũi tên lông vũ là được lập tức phi nhảy ra, trực tiếp trên không trung biến thành mấy đạo quang ảnh hướng về Thụy Hy gào thét mau chóng đuổi theo. Lăng lệ ác liệt khí tức cũng là lại để cho hư không đều là ông đua tiếng. Hậu nghệ, ta thừa nhận kiếm thuật của ngươi đương thời có 102 độc bộ hừng hoang, thế nhưng mà đối với ta mà nói, nhưng lại một điểm dùng đều là không có, phong chính là vô hình vô ảnh, ngươi thì như thế nào có thể bắn chúng ta? Thụy Hy nhìn xem hậu nghệ, căn bản không có ngăn cản, mặc cho những này màu hồng đỏ thấm hào quang xuyên thấu thân thể, thế nhưng mà Thụy Hy nhưng lại cũng không có chút nào bị thương. Chính như Thụy Hy chính mình nói, phong chính là vô hình vô ảnh chi vật, mặc dù hậu nghệ mũi tên phát tại như thế nào xuất chúng, không có mục tiêu thì như thế nào có thể bắn chúng. Hậu nghệ không phải dịch thiên tinh, có thể tại vô tận trong hư không tập trung đối phương. Hôm nay ta ma tổ nhất mạch đem hết toàn lực mà đến, vì chính là muốn bị diệt ngươi vu tổ nhất mạch. Thụy Hy nhìn xem hậu nghệ, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời trong tay đeo duy bằng cũng là một hồi bay múa, lập tức một cổ kinh khủng lưỡi dao gió cũng là gào thét xoay quanh mà ra, hướng về hậu nghệ mà đến, cái kia phần khí tức, giây lát, chốc lát liền là có thể đem hậu nghệ phân cách. Ông không có chút nào chần chờ, hậu nghệ lập tức là được thi triển ra vu người kim thân, đồng thời trong tay xạ nhật cung ánh sáng phát ra rực rỡ, nam chi xích mũi tên lông vũ lập tức buộc phát ra, thẳng vào hư không, muốn đem chọn cái hư không nghiền nát mà mở. Hậu nghệ kiến thức hạng gì độc ác, hắn tự nhiên là nhìn ra được, giờ phút này hắn chỗ bất quá là Thụy Hy một chỗ dị không gian ở trong, tại đây phương không gian ở trong đối với hắn mà nói, cực kỳ bất lợi, cho nên muốn đột phá, nhất định phải phá vỡ cái không gian này. Tại phóng xuất ra công kích đồng thời, Thụy Hy lưới dao gió cũng là hoàn toàn oanh kích tại hậu nghệ trên người, bất quá tại hậu nghệ vu người kim dưới khuôn mặt cuối cùng nhất nghiền nát mà khai, nhưng ngay cả như vậy, hậu nghệ trên lồng ngực cũng là xuất hiện đạo đạo vết máu. Chương 63, Kỳ núi chi biến, 2. Vô dụng, tổ cảnh uy năng cũng không phải ngươi có thể bài trừ đấy. Chứng kiến hậu nghệ gào thét mà ra phần này hào quang, Thụy Hy cũng là thản nhiên nói, đồng thời ý chí uy năng phát ra, trong khoảnh khắc liền đem hậu nghệ mũi tên quang hoàn toàn nghiền nát, biến thành điểm một chút màu đỏ hào quang. Thân cảnh công kích tại tổ cảnh trước mặt bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hậu nghệ chứng kiến công kích của mình dễ dàng như thế bị phá thoái, cũng không có gì thái quá mức kịch liệt phản ứng, cả người ngược lại là bình tĩnh lại, dù sao đã trải qua nhiều như thế sự tình, hậu nghệ tâm sớm được thiên truy bách luyện, hơn nữa luyện mũi tên người, vốn là cần tâm tính tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo lại phương có thể nhất chính xác trúng mục tiêu mục tiêu. Người ma tổ nhất mạch đến tột cùng muốn như thế nào? Tỉnh táo lại hậu nghệ cũng là chầm chầm vào Thụy Hy, bình tĩnh mà hỏi, nhưng là nhưng trong lòng thì không ngừng đang suy tư phá giải chi pháp. Hậu nghệ thừa nhận, tại tổ cảnh phía dưới, hắn căn bản không có chống lại năng lực, dù sao hắn chỉ là đại vu, thực sự không phải là tổ vu, toàn bộ hồng hoang ở trong, có thể không đạt tổ cảnh nhưng là có thể cùng tổ cảnh chống lại một lát, tiểu hắn biết chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là được hắn vu tổ nhất mạch tổ vu, mà một loại khác thì là kiếm tổ nhất mạch cực hạn đỉnh phong kiếm người. Tổ vu thần thông quán triệt thiên địa, chính là thiên địa tinh hoa chấu ngưng tụ, bọn hắn thần thông ngay cả là tổ cảnh đều là không dám đơn giản đi đón xuống, mà về phần cực hạn đỉnh phong kiếm người, cái kia sắc bén đến cực điểm công kích cũng là lại để cho tổ cảnh cường giả cảm thấy một tia kiêng kỵ, dù sao tổ cảnh càng nhiều nữa dựa vào hỗn độn mảnh vỡ ma thành tựu, luận thuần túy lực lượng, bọn hắn cũng không có thể từng cái cũng là có thể siêu việt cực hạn đỉnh phong kiếm người. Tổ cảnh, hơn nữa là dựa vào một loại thuần túy đích ý chí uy năng. Không muốn như thế nào, chỉ là ma tổ dụ lệnh, chém giết người vu tổ nhất mạch. Thụy Hy nhìn xem hậu nghệ, cũng là bình tĩnh nói. Đối với hậu nghệ, Thụy Hy không lo lắng chút nào, dù sao hậu nghệ tuy nhiên thành danh đã lâu, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là đại vu chi cảnh, đối với hắn căn bản không tạo được chút nào ảnh hưởng. Hừ, diệt ta vu tổ nhất mạch, toa la khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi nghe được Thụy Hy lời mà nói, hậu nghệ trong mắt một cổ lăng lệ ác liệt hào quang cũng là tóe phát ra, cười lạnh nói. Vu tổ nhất mạch tuy nhiên dần dần sự suy thoái xuống dốc, nhưng cuối cùng hay vẫn là hồng hoang bốn mạch một trong, làm sao có thể bởi vì toa la một câu mà diệt vong. Huống chi, ma tổ nhất mạch tuy nhiên không kém, nhưng là cùng vu tổ nhất mạch thì ra là tám lạng nửa cân, nhiều lắm thì hơn một chút nửa chù mà thôi. Điểm này cũng không nhọc đến tiễn vu lo lắng, nhiệm vụ của ta tiểu là đem ngươi ở lại đây vô tận trong hư không. Thụy Hy nhìn xem hậu nghệ, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời tay phải nâng lên. Một cổ yếu ớt gió lốc cũng là buộc phát ra, hướng về hậu nghệ gào thét xoay quanh mà ra, không có cuồng phong như vậy hung mãnh, nhưng lại làm cho hậu nghệ càng thêm cảm nhận được một loại uy hiếp. Thụy Hy, ngươi không khỏi cũng quá tự tin rồi. Hậu nghệ nhìn xem Thụy Hy, khoe miệng cũng là hiện ra một phần cười lạnh, đồng thời trong tay xả nhật cung nhưng lại trong dây lát run lên, mà ở phần này chiến minh bên trong, bốn phía trong dây lát buộc phát ra từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng hào quang, hoàn toàn đem Thụy Hy chỗ bao phủ, mà tại nơi này lập tức hậu nghệ cũng là dương cung cài tên, một chi xích mũi tên lông vũ cũng là gào thét mà ra, trực tiếp hướng về trong hư không một loại chỗ kích động mà ra, ầm ầm đem cái này hư không hoàn toàn nghiền nát. Theo hậu nghệ ra tay đến hư không nghiền nát, đây hết thảy đều là tại ngay lập tức biến hóa bên trong, mà ngay cả Thụy Hy cũng là sửng sở, bất quá lập tức vốn là lạnh nhạt trên mặt là được hiện ra một phần vô cùng vẻ giận dữ. Ngươi muốn chết! Thụy Hy chầm chầm vào hậu nghệ, cũng là gầm lên giận dữ. Đồng thời một cổ ý chí uy năng cũng là buộc phát ra, trực tiếp hướng về hậu nghệ áp chế mà đi. Tại đây phần tổ cảnh đích ý chí uy năng phía dưới, hậu nghệ cũng lập tức cảm nhận được nguyên thần lạnh lẽo, phảng phất tùy thời muốn nghiền nát mà khai. Vừa rồi hắn tuy nhiên giảng Thụy Hy không gian tập trung nghiền nát, nhưng cũng là đã dốc hết toàn lực của mình, hoàn toàn là ở Thụy Hy không chú ý phía dưới phương mới có thể làm được. Hơn nữa ở đằng kia cuối cùng một mũi tên bên trong, hắn cũng là nhận được một tia cắn trả chi lực, giờ phút này thân thể một hồi cổ đãng, ở vào một loại co rút trong trạng thái. Chiếu sáng, Thụy Hy, các ngươi không khỏi cũng quá không coi ai ra gì rồi, thực đem làm ta vu tổ một mạch là có thể tùy ý khi dễ không thành. Mà vào thời khắc này, một cổ tràn đầy cương liệt anh vũ khí tức cũng là đống nhiên tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, đồng thời một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cũng là từ hư không trong bước chậm mà ra, đúng là vu tổ Phục Hy. Giờ phút này Phục Hy, hai mắt vẫn bình tĩnh, nhưng là đóng mở tầm đó, tinh quang lập lòe, toàn thân lộ ra phần cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tuy nhiên tiểu như vậy trở tay đứng ở đâu, nhưng lại cho người một loại không chê vào đâu được cảm giác, ngay cả là hư tổ cảnh chiếu sáng cùng Thụy Hy đều là cảm nhận được loại này đập vào mặt bức nhân áp lực. Cái này là vu tổ Phục Hy, vu tổ nhất mạch người mạnh nhất, cũng đồng dạng là vu tổ nhất mạch tinh thần trụ cột. Vu tổ chứng kiến Phục Hy, hậu nghệ trong nội tâm treo lấy tâm rốt cục định xuống dưới, kỳ thật hắn vừa rồi tiểu là minh bạch, tại đây dị động tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được rồi vu tổ cảm giác. Cho nên hắn sở muốn làm bất quá là kéo dài thời gian. Ân, tại đây giao cho ta, những thứ khác ngươi phụ trách. Phục Hy cũng là khẽ gật đầu, đồng thời thấp giọng nói. Vu tổ nhất mạch tình huống hắn cũng hiểu biết, chính thức có thể giữ thể diện cũng chính là như vậy mấy người, mà hậu nghệ không thể nghi ngờ là hắn tin tưởng nhất cùng dựa vào đấy. Vâng. Nhìn đối diện chiếu sáng cùng Thụy Hy hai người, hậu nghệ cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời thân ảnh lóe lên, trong tay xạ nhật cung run lên, hướng về phía dưới cái kia đã hoàn toàn chém giết lại với nhau ma vu lưỡng mạch tu sĩ mà đi. Toa la đâu này? Nhìn xem chiếu sáng cùng Thụy Hy, Phục Hy cũng là bình tĩnh nói, tuy nhiên tiếng nói bình thản, nhưng là lộ ra phần khôn cùng khí phách, cũng là lại để cho hai người biết vậy nên một loại áp lực cực lớn. Đối mặt chân tổ cảnh Phục Hy, chiếu sáng cùng Thụy Hy hai người cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, bản thân đích ý chí uy năng cũng là một hồi cổ đã ngưng tụ, xoay quanh tại quanh thân tả hữu. Oanh ầm ầm, chiếu sáng cùng Thụy Hy cũng là theo hai cái bất đồng góc độ trực tiếp hướng về Vu tổ công kích mà đi, hai người phong hỏa tương giao, gió trợ thế lửa, hỏa mượn gió thổi, hai chủng năng lượng lập tức cùng một chỗ, ngưng tụ trở thành một cổ cường đại vô cùng cô đọng năng lượng, cùng giải quyết hai người đích ý chí uy năng công kích, trực tiếp là được hướng về Phục Hy công kích mà đến. Chỉ bằng các ngươi, còn kém điểm. Phục Hy không chút nào quản hai người công kích, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra, tại đây quyền kình phía dưới, không gian chấn động, thoáng cái liền đem hai người công kích hoàn toàn tiêu tán, thậm chí mà ngay cả cái kia cường đại đích ý chí uy năng tại Phục Hy công kích phía dưới đều là trở nên yếu đuối, trực tiếp nghiền nát. Vu tổ quả nhiên là đủ khí phách, mấy trăm vạn năm như trước phong thái nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm cũng là vang vọng, lập tức Toa La thân ảnh cũng là theo trong hư không bước chậm mà ra, đứng ở Phục Hy trước người. Hồng hoang ở trong, ngoại trừ đạo tổ Hồng Quân bên ngoài hai đại chân tổ cảnh rốt cục là lần đầu tiên đối mặt mà đứng. Chương 64, Kỳ núi chi biến, 3. Hồng hoang ở trong tam đại chân tổ cảnh, đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La cùng Vu tổ Phục Hy. Ba người tại hồng hoang trong mắt mọi người có thể nói là đồng đẳng với truyền thuyết tồn tại, khống chế một người tu luyện hệ thống, bao quát chúng sinh, mà từ khi kỷ diễn luân hồi mở ra về sau, đạo tổ Hồng Quân là được lại cũng chưa từng xuất hiện qua, cả người thật giống như biến mất, mà còn lại là được trước mắt hai người này, ma tổ Toa La cùng Vu tổ Phục Hy. Hai người đều là đã còn sống không biết bao nhiêu cái kỷ diễn, đối với lẫn nhau cũng là hết sức hiểu rõ, nhưng kỳ thật hai người gặp gỡ hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là hai cái cực đoan. Vu tổ Phục Hy chính là tiên thiên thần đê, càng là đã lấy được bản cổ đại thần bảy thành máu huyết, một thân thực lực thông thiên triệt địa, thân thể cường độ càng là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang thứ nhất, có thể nói là thiên phú cường đại, mà Phục Hy có thể lấy được hôm nay thành tựu cùng phần này cường đại thiên phú có thể nói là có phân không có ly khai quan hệ. Mà trái lại ma tổ Toa La nhưng lại hoàn toàn tương phản, Toa La không giống với Phục Hy, bất quá là một cái nhân loại bình thường, cũng không phải tiên thiên thần đê. Cho nên tại trên cơ sở không biết kém Phục Hy cách xa vạn giảm, bất quá mặc dù như thế, Toa La nhưng cũng là dựa vào cố gắng của mình cùng nội tính, cuối cùng nhất tự thành nhất mạch, từng bước một bước lên chân tổ cảnh, đã trở thành thiếu. Nạo chúng sinh ma tổ. Hai người đơn giản mà nói, Phục Hy giống vậy sinh ở phú quý chi gia, dựa vào gia tộc năng lực từng bước một đi cho tới bây giờ, mà Toa La bất quá là dễ cỏ lên tiếng, đi cho tới bây giờ dựa vào là hoàn toàn là cố gắng của mình, còn có là được cơ duyên cùng thực lực. Tại đây kỳ trên núi, hai người đối mắt nhìn nhau, đều là không có cái gì nói, chỉ là lưỡng người khí tức trên thân đều là một hồi nhảy lên, chấn động mà ra. Một cái quỷ dị mà hay thay đổi, một cái cường hãn mà trực tiếp. Luận thực lực cùng nội tình, Vu tổ Phục Hy thực lực tuyệt đối tại Toa La phía trên, dù sao Toa La chính là một cái bình thường nhân loại, cũng không có cái gì đặc biệt cường đại địa phương, mà Phục Hy nhưng lại kế thừa bản cổ bảy thành máu huyết, hơn nữa luận hôn độn mảnh vỡ, Phục Hy cũng là đã luyện hóa được 5 phần. Mà Toa La chỉ có 4 phần. Toa La, ngươi thật giống như đã mấy trăm vạn năm không xuất ra ngươi cái kia ma dương điện đi à nhà, ta Vu tổ nhất mạch thật đúng là vinh hạnh, lại có thể lao động ngươi ma tổ đại giá. Phục Hy nhìn xem Toa La, cũng là bình tĩnh nói, khỏe miệng thậm chí còn mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Phục Hy tuy nhiên là Vu tổ, nhưng lại cũng không như còn lại Vu người như vậy xấu xí, ngược lại sinh có chút tuấn mỹ, hơn nữa càng là lộ ra phần bức người anh Vũ chi khí. Lại để cho người xem xét là được vĩnh viễn cũng quên không được cái kia phần khí chất, đây là một loại hùng bá thiên hạ khí vương giả. Ngươi cũng nói, mấy trăm vạn năm rồi, là nên động động rồi. Nghe được Phục Hy lời mà nói, Toa La cũng là bình tĩnh nói. Trước khi hắn bản thể chưa bao giờ ly khai qua ma dương điện, đây là hồng hoang ở trong mọi người đều biết sự tình, cho dù xuất hiện tại hồng hoang ở trong cũng gần kể chỉ là ý chí uy năng hàng lâm. Ha ha, tốt, đã ngươi đã đến rồi, cái kia các ngươi tiểu cùng lên đi. Lại để cho ta nhìn ngươi cái này mấy trăm vạn năm đến tột cùng đạt đến như thế nào một cái trình độ, ngươi tứ tướng ma quang ta cũng là thật lâu không có lãnh hội đã qua. Như là rung chuyển như núi cao trong tiếng cười, Phục Hy cũng là lớn tiếng hô, đồng thời một cổ hùng hậu khí tức cũng là theo trên người bộc phát ra. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Phục Hy cũng là nhìn về phía hỏa thần đem chiếu sáng cùng phong thần tướng Thụy Hy. Cái này cũng tịnh không phải Phục Hy tự đại, mà là vì Vu Tổ nhất mạch trừ hắn ra thật đúng là không có người nào là hai người này đối thủ. Đã Vu Tổ mời, ta lại không dám không theo. Nghe được Phục Hy lời mà nói, Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía trước người Ma Tổ, mà Toa La cũng là cười dài một tiếng, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một đạo bốn sắc quang mang, đúng là Ma Tổ dựa vào thành danh tứ tướng Ma Quang. Dâm dâm tại một khẩu ngập trời khí tức mang tất cả bên trong, bốn người năng lượng cũng là thoáng cái buộc phát ra, hướng về bốn phía trùng kích mà ra, hơn nữa tại đây trong hơi thở càng là ẩn chứa bốn gã tổ cảnh đích ý chí uy năng. Đạo này va chạm chi lực cơ hồ là làm cho cả Hồng Hoang đều là chịu chấn động, hơn nữa toàn bộ Hồng Hoang ở trong cường giả đều là cảm nhận được phần này biến hóa, nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía cái này cũng không để người chú ý kỳ núi. Ma Vu tranh chấp tam thanh đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo riêng phần mình trong mắt thấy được một phần khiếp sợ cùng thật sâu sầu lo, kỳ diễn luân hồi rốt cục đi về hướng nhất. Cùng một chỗ cuối cùng cũng bắt đầu phù vân trên đỉnh, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, mà ở một bên Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, chỉ có điều thâm thúy trong mắt cũng là lại để cho người căn bản nhìn không thấu hắn có ý kiến gì không. Bốn tổ tranh chấp, bốn đạo khí tức cũng là buộc phát ra, Phục Hy trên người cái kia đầm đặc anh vũ chi khí cũng là hoàn toàn phóng thích mà ra, một cổ phảng phất có thể phá khai thiên khung khí tức cũng là bộc phát, tại thời khắc này, Phục Hy phảng phất là biến thành một chiến thần. Oanh Phục Hy đối mặt Ma Tổ nhất mạch ba vị tổ cảnh đích ý chí uy năng trùng kích, trong ánh mắt một cổ lửa nóng hào quang bắn ra, lập tức trực tiếp một quyền oanh kích mà đi, tại một quyền này phía dưới, sở hữu tất cả gông xiềng phảng phất đều là bị phá thoái, lại để cho người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cái này là Vu Tổ công kích, trực tiếp, đơn giản, nhưng lại vô cùng cường hãn. Đối mặt Phục Hy công kích, Chiếu Sáng cũng là trực tiếp buộc phát ra, một cổ hỏa diễm nóng rực chi lực trong khoảnh khắc rơi mà xuống, đúng là tiên thiên bính hỏa, hôm nay Hồng Hoang ở trong có thể khống chế cái này tiên thiên bính hỏa chỉ có hắn và hỏa linh Dịch Thiên Thủ hai người. Luận thân thể cường độ, Chiếu Sáng thúc ngựa cũng là không kịp nổi Vu Tổ Phục Hy, bất quá thân là hỏa thần đem, Chiếu Sáng sức bật nhưng lại cực kỳ kinh người, một chiêu công kích, cơ hồ là tại ra tay trước Phục Hy trước khi là được đánh tới, ầm ầm rơi kích tại Phục Hy trên người. Ánh sáng đom đóm, người bị Chiếu Sáng cái kia bạo ngược công kích, Phục Hy nhưng lại phảng phất cái gì đều là chưa từng cảm giác, mặc cho những công kích này đã rơi vào trên người của mình, đồng thời một quyền kia cũng là như trước không thể ngăn cản hướng về phía trước mà đi. Thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt Chánh Thụy Hy giờ phút này trong tay vung dậy, một cổ xoáy phong lực cũng là xoay quanh, tại này cổ xoáy phong lực xuống, ba người trước người lập tức hiện ra một cổ kỳ dị màng mỏng, tại đây màng mỏng phía dưới, phảng phất không gian đều là thoáng cái bị kéo xa. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có như vậy điểm bổn sự sao, kém quá xa, thậm chí liền lúc trước kiếm tổ công kích một nửa uy lực đều là không có. Phục Hy một tiếng cười to, đồng thời tại hắn một quyền này oanh kích phía dưới, toàn bộ không gian không có chút nào nghiền nát, nhưng là vô luận là Chiếu Sáng hay vẫn là Thụy Hy thế công nhưng đều là đơn giản bị tăng dã, hết thảy phảng phất đều là giấy. Oanh cuối cùng nhất đạo này lực lượng cường đại trực tiếp là được oanh kích tại Chiếu Sáng cùng Toa La đứng thẳng chỗ không gian, chấn động thanh âm vù vù. Thoáng cái liền để cho toàn bộ không gian lập tức chôn vùi, cái kia buộc phát ra năng lượng chấn động cũng là lại để cho Chiếu Sáng cả kinh. Tuy nhiên bạo liệt chi địa tiểu ở bên cạnh cách đó không xa, nhưng là Toa La nhưng lại chưa từng có chút thần sắc chấn động, mặc cho cái này cường đại khí lãng hướng về chính mình trùng kích mà đến. Toa La, đây là lễ gặp mặt bên kia, Phục Hy nhìn xem Toa La, cũng là lớn tiếng nói, đồng thời hắn khí tức trên thân cũng là bước lên đã đến đỉnh. Chương 65, Kỳ núi chi biến, 4. Đây là lễ gặp mặt. Phục Hy nhìn xem Toa La, cũng là lớn tiếng nói, một cổ bá đạo khí tức cũng là lượn lờ tại Phục Hy quanh thân, lộ ra phần vô cùng tự tin. Cái này là Vu Tổ Phục Hy, đối với mình vô cùng tự tin, đồng thời cũng là kế thừa bản cổ cái kia phần khôn cùng khí phách. Người hay vẫn là như vậy bá đạo. Chứng kiến Phục Hy biến hiện, Toa La rốt cục lộ ra một phần kỳ dị mỉm cười. Ngươi cũng còn không phải như vậy. Phục Hy nhìn xem Toa La, nhưng cũng là đồng dạng cười cười, nhiều lời vô ích, ngươi ra tay đi. Ta cũng hướng nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì nắm chắc đến phá vỡ ta Vu Tổ nhất mạch. Như ngươi mong muốn, Toa La nhìn xem Phục Hy, cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời tại quanh thân, bốn đạo quang mang cũng là chậm rãi hiển hiện mà ra, bày biện ra rực rỡ tươi đẹp vô cùng tư thái. Màu vàng trầm trọng vững chắc, màu xanh da trời linh động hay thay đổi, màu đỏ cùng mánh tàn sát bừa bãi, màu xanh phiêu giật nhẹ nhàng. Cái này bốn đạo quang mang đúng là tượng trưng cho Ma Tổ nhất mạch tứ tướng chi lực, địa thủy hỏa phong. Cũng chính là Ma Tổ Toa La cường đại nhất năng lực, tứ tướng Ma Quang. Cái này tứ tướng Ma Quang chính là Ma Tổ chỗ sáng tạo độc đáo, ngay cả là tại chư tử bách gia chứng minh thái cổ thời đại đều là cực kỳ xuất chúng, tung hoành tỷ nghệ, có thể công, có thể thủ, vô cùng sắc bén. Siêu. Siêu. Tại toa la không chế phía dưới, cái này bốn đạo quang mang cũng là ầm ầm bộc phát ra, trực tiếp gào thét lên hướng về phía trên nhảy lên, trong khoảnh khắc là được biến thành bốn đạo lợi kiếm hướng về Phục Hy hoành kích mà đi, đồng thời một cổ bành trướng đích ý chí uy năng cũng là phảng phất ngưng tụ trở thành một nhún hào quang, trực tiếp hướng về Phục Hy trùng kích mà đi. Lúc này đây ra tay hoàn toàn đem ma tổ cái kia thực lực cường đại bày ra không bỏ sót, đồng thời tứ tướng ma quang cường đại cũng là cũng giống như thế, tại đây tứ tướng ma quang trô biến ảo công kích phía dưới, Phục Hy cũng là không giống vừa rồi như vậy cảm dĩ bản thân thân thể ngạnh kháng phần này công kích, mà là hai đấm múa, trực tiếp hướng về kia hào quang trô biến ảo công kích mà đi. Mỗi một quyền không gian đều là một hồi bạo động, nhưng lại không có chút nào nghiền nát sụp đổ, đối với bản thân năng lượng khống chế cùng khống chế, Phục Hy có thể nói là đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh tình trạng. Dầm dầm Phục Hy huy động mỗi một quyền đều là lại để cho không gian một hồi lắc lư, đồng thời một cổ kinh khủng năng lượng cũng là nhảy lên mà ra, hơn nữa một quyền này quyền trong công kích, Phục Hy tứ tướng ma quang biến thành công kích lập tức bị hóa giải. Ở một bên, Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người cũng là không ngừng mà hướng về Phục Hy quấy rối mà đi, tuy nhiên không cách nào đối với Phục Hy tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng là hai người dù sao cũng là tổ cảnh, ngay cả là Phục Hy cũng là không ngừng chút nào khinh thường hai người công kích. Cho nên, hiện trên trận, Vu Tổ Phục Hy vậy mà một người chống lại ma tổ nhất mạch tam đại tổ cảnh, hơn nữa chút nào không rơi vào thế hạ phong, cái kia thân thể điểm mạnh cũng là hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một lần vung quyền cũng là có thể đem ma tổ nhất mạch ba người thế công hoàn toàn nghiền nát, nhưng lại không tổn thương không gian mảy may. Phần này khí tức biến hóa cũng là để ở đang trông xem thế nào bên trong tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng kinh hãi cùng sợ hãi thán phục. Cũng là chân chính hiểu được Vu Tổ Phục Hy cái kia cường hãn thân thể chính thức hàng nghĩa. Tứ tướng Ma Quang, huyễn mã ở phần này trong tranh đấu, chỗ dòi nhưng lại đột nhiên một hồi biến ảo, lập tức cái kia vốn là chấn động tứ tướng Ma Quang lập tức hiện hóa thành mặt khác một loại hình thái, tứ tướng hình thái chi lực cũng là hiện ra mà ra. Tại ma tổ nhất mạch bên trong, tứ tướng không hề chỉ là đại biểu cho bốn loại năng lượng, càng là đại biểu cho bốn loại vật chất hình thái cùng nguyên tố đặc tính. Địa bành trướng cùng chắc chắn, nước ngưng tụ không tiêu tan, hỏa ôn hòa hào quang, phong lưu động nhẹ nhàng. Bốn loại vật chất đặc tính cũng là lập tức hiện hóa thành trong thiên địa sở hữu tất cả năng lượng chấn động, đồng thời tại toa la chỗ mi tâm, bốn đạo đồng dạng hoàng lam màu đỏ thâm bốn màu quang diễm cũng là hiện hiện mà ra, đúng là đại biểu cho tứ tướng chi lực hỗn độn mảnh vỡ. Đây là toa la lần thứ nhất thể hiện ra chính mình chỗ luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa hắn hỗn độn mảnh vỡ cùng những người còn lại cũng là hoàn toàn bất đồng. Như là dịch thiên độ sáng tinh thể, đều là đem hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn cô đọng trở thành một loại năng lượng, nhưng là toa la nhưng lại đưa hắn cùng tứ tướng chi lực tương dùng, sử bốn loại hỗn độn mảnh vỡ hiện ra bốn loại bất đồng hình thái cùng hào quang, phân biệt trưởng quản lấy tứ tướng năng lượng bên trong đích một loại, mà cái này chính cũng là ma tổ tứ tướng ma quang cường đại nhất một điểm, hoàn toàn là cùng toa la năng lượng chỗ xứng đôi. Phá chứng kiến toa la tứ tướng ma quang biến hóa, Phục Hy trên mặt rốt cục lộ ra một phần vẻ động dung, lập tức hai đấm múa tầm đó. Một cổ nhàn nhạt máu huyết chi lực cũng là phảng phất tại bên ngoài thân chạy xuôi, lại để cho người cảm thấy một chút quỷ dị, mà ở phần này máu huyết chạy xuôi phía dưới, Phục Hy bên ngoài thân chỗ buộc phát ra phần này năng lượng cũng là lại để cho thân thể của hắn có chút bành trướng, một cổ kỳ dị cái lồng năng lượng xuất hiện ở hắn quanh thân, đồng thời ý. Chí uy năng chi lực buộc phát, trực tiếp lựa chọn cùng tòa là cứng đối cứng. Vang ầm ầm nổ thanh âm không ngừng vang vọng, tuy nhiên tại Phục Hy công kích phía dưới, tòa là thế công hoàn toàn bị hóa giải. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều phát hiện, Phục Hy công kích tốc độ nhưng lại trở nên chậm lại, đồng thời bên ngoài thân phía trên cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt đổ mồ hôi dấu vết, tích, hiển nhiên ứng phó Toa La công kích, Phục Hy cũng là trở nên có chút cố hết sức. Ha ha, Toa La, không tệ, ngươi tứ tướng ma quang so với trước kia càng thêm sắc bén. Một quyền bộc phát, oanh lui Toa La thế công, Phục Hy cũng là lớn tiếng hô. Như thế nào, ngươi còn không xuất toàn lực? Toa La nhìn xem Phục Hy, khoe miệng nhưng lại lộ ra một phần nụ cười quỷ dị, bình tĩnh mà hỏi, nhưng là ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Chiếu Sáng cùng Thụy Hy chỗ. Người còn không phải như vậy. Phục Hy chầm chầm vào toa la, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời chỗ mi tâm một đạo quang mang nhàn nhạt cũng là hiện hiện mà ra, hơn nữa theo đạo này quang diễm nhảy lên, Phục Hy quanh thân khí tức trong giây lát một hồi tăng vọt. Ông ông đồng thời, ở sau lưng, một đạo ánh tượng chi lực cũng là hiện hiện mà ra, đúng là thuộc về tổ cảnh cường giả thế giới chi lực. Tại này cổ thế giới chi lực hiện hiện mà ra nháy mắt, Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người đều là ánh mắt ngưng tụ, lập tức bản thân đích ý chí uy năng cũng là bộc phát chút xuống, biến thành nhất thuần túy năng lượng chắn trước người, bao phủ tại quanh thân, chân tổ cảnh thế giới chi lực, hoàn toàn là tự thành hệ thống, không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản, đây cũng là chân tổ cảnh cùng hư tổ cảnh lớn nhất khác nhau. rốt cục động thật sao chứng kiến Vu Tổ phóng xuất ra thế giới của mình chi lực. Toa La cũng là thấp giọng nỉ non nói, lập tức trong mắt bốn sắc quang mang chớp động, sau lưng đồng dạng là hiện ra chính mình thế giới chi lực ánh tượng. Hai người đối với lẫn nhau đều là vô cùng quen thuộc, vừa rồi một màn này màn bất quá kỳ thật đều là tại thăm dò mà thôi, chẳng qua hiện nay, thế giới chi lực đều xuất hiện, hai người rốt cục hoàn toàn thể hiện ra chân tổ cảnh uy năng, mà ngay cả trong không gian thiên đạo chi lực đều là tại đây giống như trong công kích hoàn toàn bị bài xích. Phúc Hy, ta hôm nay tiểu cho ngươi nhìn xem, ta cái này mấy trăm vạn không xuất ra ma dương điện, đến tột cùng làm như vậy là vì cái gì? Ở thế giới chi lực hiện hiện mà ra đồng thời, Toa La cũng là thấp giọng nói, thâm thúy trong mắt phảng phất cũng là có một phần khác năng lượng cùng hào quang đang nhảy nhót. Chương 66, Kỳ núi chi biến, Nam. Phúc Hy, ta tiểu lại để cho ngươi nhìn ta cái này mấy trăm vạn năm không xuất ra ma dương điện đến tột cùng là vì cái gì? Toa La nhìn xem Phúc Hy, trên mặt cũng là hiện ra một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời khí tức quỷ dị cũng là theo trên người hắn bay lên. A, rốt cục muốn động thật sao? Chứng kiến Toa La biến hóa, Phúc Hy nhưng lại tơ, tí ti, không hề sợ. Thân có bản cổ bảy thành máu huyết, cái này hồng hoang ở trong còn thực không có có đồ vật gì đó có thể trọng thương cho hắn, ngay cả là lúc trước hồng hoang lực công kích đệ nhất kiếm tổ Hiên Viên đều là rất khó thoáng cái làm bị thương Phúc Hy căn bản, Toa La, cái kia lại càng không cần phải nói. Bên ngoài thân phía trên, nhàn nhạt máu huyết lưu động, Phúc Hy quanh thân vẻ này phảng phất đến từ chính xa xôi hồng hoang khí tức cũng là thoáng cái bộc phát ra, cả người giống như chiến thần. Hư tổ cảnh chiếu sáng cùng Thụy Hy lập tức cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, nhất là theo Phục Hy sau lưng cái kia ánh tượng chi lực lắc lư bên trong, càng là cảm nhận được một phần bức nhân năng lượng, tại đây đạo năng lượng phía dưới, ngay cả là bọn họ đều là cảm nhận được một phần sợ hãi. Chân tổ cảnh uy thế tuyệt đối không phải hư tổ cảnh có thể chống lại, dù sao càng là tu luyện tới ở chỗ sâu trong, cái này từng cái giai vị ở giữa chênh lệch lại càng lớn, tổ cảnh cùng thần cảnh như hôm sau hố. Có thể chân tổ cảnh cùng hư tổ cảnh tầm đó cảm giác không phải là đây này. Ngươi rất nhanh là được sẽ rõ. Toa La nhìn xem Phục Hy, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời theo hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng ánh tượng chi lực nhưng lại trong giây lát một hồi lắc lư, lập tức vậy mà chia ra làm bốn, thật giống như biến thành bốn cái tiểu thế giới. Phân cách thế giới chi lực. Thấy như vậy một màn, Phục Hy trong mắt rốt cục lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng thần sắc, đồng thời cũng là nắm chặt hai đấm, thế giới chi lực là vô cùng nguyên vẹn. Nhưng là giờ phút này Phục Hy nhưng lại vậy mà đưa hắn hủy đi phân mà khai, phần này năng lực, Phục Hy tự nhiên là làm không được. Toa La, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Trong nội tâm, Phục Hy đối với Toa La, cũng là nhiều ra một loại kính nghệ, dù sao có thể nương tựa theo bản thân cảm ngộ cùng nhận thức làm được điểm này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với đấy. Ông tại đây chia ra làm bốn thế giới chi lực xuống, tứ tướng ma quang cũng là phảng phất rót vào linh hồn. Mỗi một đạo hào quang đều là trở nên linh động vô cùng, đồng thời cái kia làm cho người ta sợ hãi năng lượng cũng là thoang cái là được đằng nhảy ra, bao phủ tại Phục Hy tả hữu. Hơn nữa tại đây đạo thế giới chi lực dưới tác dụng, không gian ở trong thiên đạo chi lực hoàn toàn bị khu trụ, Toa La đích ý chí uy năng càng là ngang nhiên vô cùng nghĩ đến Phục Hy trùng kích mà đi. Toa La đích ý chí uy năng thập phần phiêu giật, phảng phất giống như vô khổng bất nhập, căn bản không cách nào chống cự, mà Phục Hy đích ý chí uy năng thì là cùng công kích của hắn tương tự. Cương mãnh vô song, bụng dạ thẳng thắn, tại đây giống như bên trong, hai người hoàn toàn là lại với nhau. Tứ tướng cực kỳ, mất mạng. Tại thời khắc này, đem làm tứ tướng ma quang bộc phát ra nhất lăng lệ ác liệt khí tức thời điểm, Toa La cũng là một tiếng quát nhẹ, lập tức tại khống chế của hắn phía dưới, tứ tướng ma quang lập tức biến thành bốn đạo thương long giống như thân ảnh trực tiếp hướng về Phục Hy mà đi, hơn nữa vậy mà xoay quanh trên xuống, phảng phất xiềng xích đã triển trụ Phục Hy trên người, mặc cho Phục Hy cố gắng như thế nào đều thì không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa ngược lại là càng quấn càng chặt.